mở cho ta. Ngày ta đều có thể đánh bại, ngươi cái này phá chuông lớn, như trước có thể đục lỗ. Lăng Thiên tức giận giống to, triệu tập trận pháp uy lực, quán thâu nhập thanh sơn trong kiếm, bên trên minh khắc trận pháp trong lúc đó tách ra hảo quang óng ánh. Rầm rầm, hai tiếng bị xuyên thấu thanh âm của vang lên, kiếm quang lập tức bị suy yếu vô số lần, rốt cục đột phá chuông lớn phòng ngự, đánh về phía Quách Dịch. Đây hết thể phát sinh quá đột nhiên. Vốn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ bất lực, ai biết, tác dụng chậm lần nữa phát lực, vậy mà đột phá chuông lớn phòng ngự. Tại Quách Dịch còn đắc ý khuôn mặt, một đạo tế vi kiếm quang đột nhiên đánh chết mà đến, vạch phá gương mặt của hắn, chặt đứt một đám tóc xanh, biến mất ở phía chân trời. Quách Dịch dáng tươi cười cứng ngắc tại chỗ đó. Lúc này, phía dưới Lăng Thiên, miệng lớn lén lấy khí, thể nội lực lượng hư nhược, thiếu chút nữa ngã xuống. Bất quá, có thông thiên nguyên mùa cùng hộ, hay để cho hắn vững vàng đứng ở đó. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Quách Dịch, nói, đạo này vết thương, trả lại ngươi đấy. Âm thanh lạnh như băng mặc dù không lớn, nhưng mà vang vọng toàn trường. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Lăng Thiên trên người, mang theo khiếp sợ, mang theo sùng bái, mang theo tiếc hận. Các loại phức tạp cảm xúc trong lòng mọi người lan tràn mà ra. Vừa rồi một kiếm kia, tất cả mọi người chưa từng coi được Lăng Thiên, cái kia tiên trung xem xét cũng biết là việc của người nào đó cường đại thần khí ý chí hình chiếu, căn bản không có khả năng bị công phá. Mặc dù là linh vương cảnh cường giả, cũng không cho là mình có thể đánh bại tầng kia phòng ngự. Thế nhưng mà, Lăng Thiên làm được. Đem Quách Dịch cho kích thương, đem vừa rồi bị tổn thương trả trở về. Lần này hắn chỉ sợ phải thua. Liều Yên Mị đôi mắt dễ thương dị sắc liên tục nhìn lấy Lăng Thiên, tiếc hận thở dài. Nàng thế nhưng mà biết một chút thân phận của Quách Dịch, như thế thân phận trí cao vô thượng chi nhân, có vô số thủ đoạn, không thể nào biết bại. Bất quá, Lăng Thiên có thể làm bị thương Quách Dịch, hay để cho Liều Yên Mị cảm thán không thôi. Ở đây chỉ cần là có chút nhãn giới cường giả cũng nhìn ra được, tiếp tục như vậy, Lăng Thiên thua không nghi ngờ rồi. Bởi vì, hai người chiến đấu đến nay, đều là lấy tam trọng sát trận đối chiến. Đệ tam trọng sát trận là Lăng Thiên cực hạ, thế nhưng mà, Quách Dịch chính là tứ giai trận pháp. Có được tầng 4 sát trận. Mà Lăng Thiên, chiến đấu đến nay thủ đoạn ra hết, liền cuối cùng sát chiêu đều đem ra hết, khí thế cũng bắt đầu hư nhược rồi xuống dưới. Trái lại Quách Dịch, như cũng là tiến hành như vậy, không có quá nhiều tổn thương. Hơn nữa ai cũng biết, Quách Dịch nhất định vẫn tồn tại hứa đa thủ đoạn không có sử xuất. Trên lệnh cực lớn bày ở trước mặt, Lăng Thiên liền chiến thắng Quách Dịch một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận chiến đấu này đã thắng bại đã phân rồi. Tiểu gia hỏa kia, thua không oán a. Lúc này, mà ngay cả phó viện trưởng cũng nhịn không được hít khẩu, là Lăng Thiên tiếc hận. Cao tầng Vũ Huyên, lúc này sớm đã khẩn trương cầm chặt nắm đấm, từng tầng một mồ hôi rịn theo trong lòng bàn tay toát ra. Ngóng nhìn Lăng Thiên, trong nội tâm là Lăng Thiên không cam lòng. Mặc dù, nàng cũng dự liệu được Lăng Thiên tiếp tục như vậy có thể sẽ suy tàn. Nhưng là, trong lòng của nàng vẫn là tồn tại một tia hy vọng, Lăng Thiên có thể đánh bại Quách Dịch. Sẽ không đâu. Thiếu gia là thiên tài nhất, nhất sự tồn tại vô địch. Không thể nào biết thua. Vũ Huyên cắn hàm răng, ánh mắt tràn đầy sốt ruột, là Lăng Thiên cầu khẩn, thiếu gia nhất định sẽ thắng đấy. Nhất định có thể đủ chiến thắng đối phương. Toàn trường mặc dù kinh diễm cùng Lăng Thiên một kiếm kia phong thái, thế nhưng mà, kết quả đã bày ở trước mặt, thắng bại đã có thể xác nhận. Quách Dịch mới vừa rồi còn tươi cười đắc ý cứng ngắc ở, chậm rãi trở nên âm trầm xuống, một vòng máu trên mặt dấu tích, sau đó một thẻ lưỡi ra liếm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lăng Thiên. Không tệ. Lại có thể để cho ta bị thương. Bất quá, cực hạn của ngươi cũng liền đạt tới nơi này. Tiếp đó, ngươi nhất định phải thua. Lăng Thiên trong mắt tràn ngập bất khuất hào quang, hắn cũng biết mình cùng Quách Dịch chênh lệch to lớn. Đối phương liền tầng 4 sát trận cũng không từng sử dụng, liền đem mình bức bách cho tới bây giờ tuyệt cảnh. Kế tiếp thắng bại, có thể nghĩ. Nhưng là, Lăng Thiên trong nội tâm không cam lòng. Từ hắn đi vào cái thế giới này, cùng thế hệ chi nhân, có ai từng thắng nổi hắn? Hắn có lòng tin, chỉ là cho hắn thời gian, hắn có thể siêu việt hết thể người. Nhưng là hiện tại, một cái Quách Dịch, để hắn thiếu chút nữa bị thua. Đây đối với tự ái của hắn, đối với lòng tin của hắn tạo thành quá lớn đả kích. Chỉ là cho hắn thời gian, hắn tin tưởng nhất định có thể đủ chiến thắng Quách Dịch. Nhưng là hiện tại, có cơ hội cho hắn thời gian sao? Sự thật đang ở trước mắt, thủ đoạn hắn ra hết, lại sẽ phải đối mặt thất bại. Lăng Thiên trong nội tâm không cam lòng. Không cam lòng như thế suy tàn. Sẽ không đâu. Ta Lăng Thiên tự kiếp trước, đến kiếp chưa bao giờ bại một lần. Ở kiếp này, cũng giống vậy không bị thua rơi. Không. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Ta còn có cơ hội chiến thắng ngươi. Lăng Thiên vung lên thanh sơn kiếm, kiên định bất khuất nói ra. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên không cam lòng, bất khuất, không chịu thua quan mang. vô luận bất luận cái gì hoàn cảnh, vô luận phản đối ai, nhạt giọng nói giết qua, không có chiến đấu đến cuối cùng, không có chiến đấu đến hắn chết, hắn cũng sẽ không chịu thua. Tốt, tốt. Quách Dịch tán thưởng nói hai câu, trong mắt bắn ra khát máu quan mang. Thật không ngờ, ta liền xuất động toàn lực, đem ngươi triệt để đánh bại. Theo Quách Dịch hạ xuống, cả khu tiên cung đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang óng ánh, tia sáng kia thậm chí đem bầu trời ánh sáng mặt trời đều cho che trùng xuống. Sau đó, thiên cung càng bay càng cao, giống như muốn phi thăng lên trời. Thời gian dần qua, một cổ mênh mông thiên uy tản ra, tựa như trời xanh thức tỉnh, lôi kiếp ngưng tụ lúc đích thiên uy. Hạo hạo đàng đãng, đại quy mô, không thể địch nổi. Kinh khủng thiên uy tản ra, trải qua tầng tầng phòng ngự suy yếu, phía ngoài một ít người xem vẫn là không chịu nổi, quỳ sát dưới mang, tựu như cùng đối mặt lão thiên gia bình thường. Tứ trọng sát trận kích hoạt, thừa nhận của ta nghiền ép. Quách Dịch uy nghiêm âm thanh lạnh như băng vang lên, sau đó, tiên cung cấp tốc từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng Lăng Thiên trận pháp. Ào ào xôn xao. Trận pháp sông thiên hỏa diễm đã bị đả kích cường liệt, độ cao lập tức không ngừng hạ thấp, cao mấy chục mét hỏa diễm chi trụ, cuối cùng chỉ còn lại có cao 5-6 mét. Chương 188, Quách Dịch thực lực chân chính. Thứ giai trận pháp uy lực kinh khủng, đủ để nghiền ép hết thảy. Lăng Thiên tam giai đỉnh phong trận pháp mặc dù đạt đến tam giai cấp trận pháp cực hạn, nhưng là so về tứ giai trận pháp, vẫn là tồn tại thật lớn chênh lệch, liên tiếp phát sinh, đặc biệt là tứ trọng sát trận chính là tứ giai trận pháp cường đại nhất chỗ. Tứ giai trận pháp bản cũng đủ để trở thành chấn tộc đại trận, cuối cùng tầng một sát trận càng là đòn sát thủ cường đại nhất, không đến thời khắc nguy cơ cũng sẽ không vận dụng. Như thế trận pháp càng là cường đại chi nhân khống chế, càng là lợi hại. Linh vương cảnh cường giả khống chế, càng là có thể tạm thời ngăn cản được linh đế cảnh cường giả tiến công. Cường đại vô cùng lực lượng áp bức xuống, Lăng Thiên trùng thiên trận pháp, hỏa mang bị chèn ép từng tầng một ép xuống, giống như gặp được tủ lạnh băng phong, tùy thời đều có dập tắt bị đè nát khả năng. Từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, trận pháp tiến hành kịch liệt rung rung. Cho ta giữ vững. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, lấy hỏa diễm ngưng tụ lại hai cái giả thiên bàn tay lớn, hung hăng chống đỡ nổi ép xuống tiên cung hư ảnh. Cả khu tiên cung hư ảnh, hôm nay càng thêm đúng là, hào quang óng ánh trận pháp, như nhiều hơn một cái mặt trời. Mênh ngông thiên uy tản ra, vậy mà lại để cho Lăng Thiên cảm nhận được lúc trước đối mặt lôi kiếp lúc khí tức. Đối kháng cái này khu tiên cung hư ảnh, liền tựa như đang đối kháng với lên trời giống nhau. Ngươi làm như vậy, cũng chỉ là phí công. Tam giai trận pháp là không thể nào chiến đã thắng được tứ giai trận pháp. Quách Dịch lạnh như băng vô tình âm thanh âm vang lên. Tiên cung ép xuống xu thế lần nữa tăng cường, từng đạo tiên quang bắn ra bốn phía mà ra, xuyên thấu tầng tầng hỏa diễm oanh kích trên mặt đất. Lăng Thiên ngưng tụ hỏa diễm bàn tay khổng lồ, nhất thời thủng lỗ chỗ. Nhận thua. Nếu như trận pháp triệt để nghiền ép mà xuống, liền ngươi đều có thể sẽ chết. Quách Dịch âm thanh lạnh như băng khuyên giải nói. Bất quá, hắn mà nói càng thêm kích thích Lăng Thiên không cam lòng lửa giận. Không. Ta sẽ không nhận thua đấy. Của ta trận pháp vẫn còn, người vẫn còn, hết thảy đều còn có hy vọng. Lăng Thiên ý chí bất khuất xông lên trời không, như đồng hóa thành thực chất giống nhau. Tựa hồ đã bị Lăng Thiên ý chí dẫn dắt, bất diệt tân hỏa uy lực lần nữa bị kích phát. Hỏa diễm lần nữa ngưng tụ trên xuống cùng bàn tay lớn dung hợp lại hắn, chống đỡ nghiền ép xu thế lại chậm lại. Nhưng là, phía dưới một ít tế vi trận vân, tiểu trận mắt sớm đã không chịu nổi lực lượng nghiền ép, không ngừng phát sinh bạo tạc nổ tung. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, Lăng Thiên bị thua là sớm muộn thời điểm. Đáng tiếc a. Phó viện trưởng trong mắt tràn ngập tán thưởng nhìn về phía Lăng Thiên, tiếc hận nói. Lăng Thiên cho tới nay biểu hiện, liền hắn đều lau mắt mà nhìn. Cái này 5 tháng khá dài. Đã rất ít trông thấy hôm nay kiệt xuất thiên tài. Nhưng là, nếu như tại như vậy ngăn cản xuống dưới, Lăng Thiên thực sự theo trận pháp bạo tạc nổ tung mà chết khả năng. Chẳng lẽ hắn thực muốn lựa chọn cùng trận pháp hết thể diệt vong sao? Lại là một thiên kiêu vẫn lạc. Đối với trường hợp như vậy nhìn hắn qua nhiều lắm, cứng quá dễ gãy. 5 tháng khá dài, bao nhiêu thiên tài như vậy vẫn lạc hắn sớm đã thành thói quen. Mặc dù tán thưởng Lăng Thiên thiên phú, nhưng là, nếu như Lăng Thiên mình lựa chọn diệt vong con đường này, dù sao ai cũng không ngăn cản được hắn. Ngu xuẩn mất khôn. Quách Dịch trong mắt lửa giận lóe lên, ngươi đã lựa chọn cùng trận pháp hết thể bị phá chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Và ảnh tiên cung ở bên trong, giống như một sợi tiên sương mù tản ra, cái này tiên sương mù xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà lại để cho tất cả đấy thiên địa linh khí đều thần phục xuống, thậm chí phát ra rung động tốt. Tựu như cùng mặt bình dân, đối với trí cao vô thượng hoàng giả giống nhau, một cổ trời xanh uy áp làm người run sợ. Cái này một tia tiên sương mù xuất hiện trong nháy mắt, Lăng Thiên hỏa diễm bàn tay lớn va chạm vào kia tia tiên sương mù, nhất thời một cổ sợ hãi cảm giác theo bàn tay lớn trong ngọn lửa truyền lại mà đến. Đây là hỏa diễm năng lượng trời xanh sợ hãi, nhưng là, có bất diệt tân hỏa dung hợp, vẫn là ủng hộ xuống. Trên trận pháp hỏa diễm, thêm nữa, là do trận pháp tụ tập thiên địa linh khí mà đến, dung hợp vào bất diệt tân hỏa mới sinh ra một kia đặc tính. Tất cả, những cái kia tụ tập mà đến hỏa thuộc tính linh khí, đối mặt tiên sương mù lập tức sinh ra trời xanh sợ hãi. Vẫn còn, bất diệt tân hỏa bản thân cũng là một loại cao cấp năng lượng thể, mới khó khăn lắm ngăn cản được. Nếu như là bình thường trận pháp hỏa diễm, sớm đã tự mình bạo tạc nổ tung. Nhưng là, trận pháp hỏa diễm bàn tay lớn, dù sao cũng là thiên địa linh khí chiếm đa số. Bị tiên sương mù áp bách, hai cái hỏa diễm bàn tay lớn năng lượng rung rung, tựa như lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Lăng Thiên xuất mồ hôi chán, cắn chặt hàm răng, đáng giận. Một đạo khó khăn nhất nhất định phải dùng chiêu đó sao? Thế nhưng mà ta hôm nay còn chưa khống chế. Lăng Thiên âm thầm vẫn tồn tại một chiêu cuối cùng đòn sát thủ, nhưng là, một chiêu kia hắn cho tới bây giờ cũng còn không hiểu thấu đáo. Mặc dù, cũng khắc vào bên trong trận pháp, nhưng là, chính hắn cũng không còn nắm chắc có thể không kích hoạt. Nhưng là, đúng lúc này, giữa không trung Quách Dịch, trong mắt hàn mang lóe lên, không muốn lãng phí thời gian nữa, hét lớn một tiếng, bạo cho ta. Rầm rầm. Tiên cung bên trong Hồng Trung Đại Lữ lại vang lên, một tiếng cường đại hơn thanh âm, chấn động mà ra lực tàn phá kinh khủng, lập tức ra tốc hỏa diễm bàn tay lớn sụp đổ. Ầm. Tiên cung hư ảnh lần nữa tăng lực, hỏa diễm bàn tay lớn lập tức sụp đổ. Mang theo không thể địch nổi mênh mông thiên uy, hung hăng nghiền ép xuống. Lúc này đây uy lực kinh khủng, so về Ngô Dịch thế trận pháp uy áp, cường đại mười mấy lần. Hoàn toàn không thể địch lại được. Tựa như một khoảng trời áp rơi xuống, phía dưới trận pháp lập tức không chịu nổi cường đại niễn áp chi lực, từng tầng một bạo tạc nổ tung vỡ tan. Rầm rầm rầm rầm và ảnh. Giống như pháo hoa bạo tạc nổ tung bình thường trận pháp tại hỏng mất lập tức càng thêm tăng lên. Hầu như không cần chút sức lực, để Lăng Thiên trận pháp hỏng mất 1/4. Đẳng cấp cao trận pháp đối với cấp thấp trận pháp nghiền ép, không thể so với linh đế cảnh cường giả nghiền ép linh vương cảnh cường giả yếu hơn bao nhiêu. Nhìn xem từng tầng một bạo liệt trận pháp, Lăng Thiên trong nội tâm sốt ruột, tiếp tục như vậy, hắn cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Lão đại, đi mau. Trận chiến đấu này chúng ta thua. Phía sau chủ yếu mắt trận một trong, thân là trận pháp trợ thủ Dương Phàm Đức sốt ruột hô lớn. Lăng Thiên không đi, hắn cũng không đi, sở dĩ hắn chỉ có thể khuyên giải Lăng Thiên ly khai. Lăng Thiên chân mày nhảy dựng, cấp tốc vào tới, đi vào Dương Phàm Đức bên người, ta không đi. Còn có cơ hội lại. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, một cước không chút khách khí đem Dương Phàm Đức quét bay ra ngoài. Dương Phàm Đức trong nội tâm sốt ruột, không muốn ly rời đi, nhưng là, trận pháp chân chính trưởng khống giả vẫn là Lăng Thiên, đột nhiên bị trận pháp một hồi trói buộc, Dương Phàm Đức đã không cách nào nhúc nhích. Ầm. Dương Phàm Đức cả người đều bay ra ngoài, hôn mê tại lôi đài bên ngoài. Đúng lúc này, trận pháp đã có nhiều hơn một nửa bị nghiền ép bạo tạc nổ tung. Lăng Thiên trong nội tâm không cam lòng, không phục, không muốn như vậy nhận thua. Phương pháp kia, hắn cũng chỉ là đã làm mấy lần thí nghiệm nhỏ, thành công tính cực thấp, càng là đẳng cấp cao trận pháp càng là khó có thể thành công. Nhưng là hiện tại, cũng chỉ có thể liều mạng. Ta sẽ không thua. Lăng Thiên trong mắt vẻ điên cuồng chớp động, không phải hắn thua không nổi, mà là hắn không muốn bị thua. Trong lòng của hắn niềm tin vô địch, lại để cho hắn không thể bị thua. Mở cho ta mở, trận pháp dung hợp. Hồn viên nhất thể. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đem tất cả lực lượng đều quán thâu nhập bên trong trận pháp. Đúng lúc này, Quách Dịch trận pháp triệt để ép xuống. Rầm rầm. Một tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, trùng thiên mây hình ngấm hiển lộ mới trận pháp cuối cùng sáng chói. Thanh âm này, cảnh tượng này, không ai sẽ suy đoán sai lầm, là trận pháp bạo tạc nổ tung sau cảnh tượng. Càng là trận pháp cường đại, tại sụp đổ bạo tạc nổ tung thời điểm, hình thành lực phá hoại càng cường đại. Bởi vì, càng là cường đại trận pháp, treo chống hắn vận tắc cần có tài liệu, năng lượng đều càng thêm cường đại. Trong nháy mắt đó nhiễu loạn năng lượng, tạo thành khủng bố lực phá hoại, đủ để hủy diệt trong trận pháp hết thảy. Đáng tiếc a. Một mảnh tiếc hận tiếng vang lên, một khắc cuối cùng Lăng Thiên còn không có lựa chọn theo trong trận pháp rời khỏi. Nhìn qua ngọn lửa kia cuồn cuộn, đã vỡ tan thảm mục nhẫn đổ trận pháp, lại để cho rất nhiều người tâm tình phức tạp, tâm tính khác nhau. Bọn hắn chứng kiến Lăng Thiên cường đại, sáng tạo ra lần lượt kỳ tích. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy hắn hoàn toàn bị đánh bại, tử vong, mọi người không khỏi trong nội tâm rất là tiếc. Đây chính là thiên tài tuyệt thế a. Thứ giai trận pháp sư trở xuống, tuyệt đối sự tồn tại vô địch a. Đáng tiếc. Không phải hắn không cường đại, mà là hắn gặp đối thủ càng cường đại hơn a. Một đời thiên kiêu vẫn lạc. Toàn trường các nơi, không không vang lên một hồi phức tạp rất là tiếc thanh âm của, không ít mới vừa rồi còn sùng bái Lăng Thiên thiếu niên thiếu nữ, đều vẻ mặt khó có thể tiếp nhận thần sắc, hoặc là khóc giống lên. Không, sẽ không đâu. Thiếu gia đã từng nói qua, sẽ trở về gia tộc và chúng ta cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt. Hắn không thể nào chết được đấy. Vũ Huyên sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, ánh mắt có chút bối rối, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Tại của nàng trong nhận thức biết, thiếu gia là trong mắt của nàng đệ nhất thiên tài, tuyệt đối không thể nào biết bị thua đấy. Đồng thời, Lăng Thiên đối với hắn đồng ý trôi qua những cái. Kia, nàng ta tin tưởng Lăng Thiên nhất định sẽ làm được. Sở dĩ, mặc dù trông thấy trường hợp như vậy, nàng vẫn là không muốn tin tưởng Lăng Thiên như vậy tử vong, như vậy bị thua. Thiếu gia, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Vũ Huyên tin tưởng ngươi. Vũ Huyên sắc mặt tái nhợt sau khi, đột nhiên có dâng lên một cổ tin tưởng, dù cho hỏa diễm đốt cháy toàn trường, trận pháp đã vỡ tan, Vũ Huyên trong nội tâm vẫn là không muốn buông tha cho đối với Lăng Thiên cái kia cổ tín nhiệm. Cùng với khác người xem bất đồng, bên kia bữa tiệc khách quý Lý Hải, nhìn xem bị triệt để phá hủy trận pháp, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhe răng cười. Mặc dù, không phải hắn thân tự động thủ, nhưng là, Lăng Thiên chi tử với hắn mà nói chi cực lớn chuyện tốt. Đồ đệ, Lăng Thiên tại tiểu xúc xanh rốt cục đã chết. Ngươi cũng có thể an tâm. Lý Hải thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại lúc đó, đã tỉnh lại Hoàng Hải tại Lăng Thiên trận pháp bị đánh tan lập tức, trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ vẻ không thể tin được, nhưng sau đó, lập tức hưng phấn cười ha hả. Lăng Thiên chi tử, với hắn mà nói so về đạt được quán quân càng làm cho hắn hưng phấn. Lăng Thiên tồn tại, với hắn mà nói liền là một thanh treo ở yết hầu trước lợi kiếm, không biết khi nào sẽ đem hắn giết. Dù sao, đêm hôm đó khốn sát, hắn và La Đạt Minh thiếu chút nữa sẽ đem Lăng Thiên giết đi. Mà Lăng Thiên đem La Đạt Minh giết về sau, ai biết có thể hay không quay đầu lại giết hắn đi. Ta nói rồi, nếu như thực lực của ngươi để cho ta thất vọng, ta thực sẽ giết ngươi. Quách Dịch ngồi cao tại hoàng tọa lên, giống như thiên đế thông thường bao quát phía dưới đằng đằng thiêu đốt hỏa diễm. Ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Dù sao, hắn đối với Lăng Thiên là bằng hữu, lại là đối thủ. Hai người từng cùng một chỗ trải qua sinh tử. Đến tột cùng kết quả cuối cùng như thế nào? Ai thắng ai thua? Mau đưa vé tháng đưa tới. Vé tháng, phiếu đề cử. Đặt mua, khen thưởng. Lăng Thiên chờ đợi mọi người lấy ra nhất cấp lực ủng hộ. Chương 189, điên cuồng biến cố. Nếu như, Lăng Thiên chi tử đối với Quách Dịch không tạo được xúc động, vậy có giả. Quách Dịch ánh mắt của có chút mập mờ, tựa hồ hồi tưởng lại đi qua cùng Lăng Thiên cùng một chỗ nâng cốc luân hoan, tâm tình trận pháp lúc chẳng cảnh. Loại này chi kỷ hảo hữu, không biết về sau còn có thể hay không gặp phải. Quách Dịch nhỏ nhẹ cảm thán một câu, cảm nước mắt tuyến có chút ướt át. Thiếu chủ, kỳ thật ngươi cũng không thể không cần giết hắn đi. Dù sao hắn cũng coi như là một nhân tài. Phía sau Hắc Bảo Nhân, đột nhiên mở miệng nói. Quách Dịch cảm thán một câu, được rồi. Hắn đã chết. Hắn có nguyên tắc của hắn, hắn có tới nơi này mục tiêu, sở dĩ, hắn nói, vậy sẽ phải làm được. Hơn nữa, Lăng Thiên tuy nhiên xuất sắc, nhưng hắn còn có thủ đoạn không có sử dụng. Nếu như, Lăng Thiên tại gây áp lực cho hắn, lại để cho hắn vận dụng nhiều một ít lực lượng, hắn có lẽ tiểu cũng không giết Lăng Thiên. Chỉ sợ cho ngươi thất vọng rồi. Quách Dịch. Đúng lúc này, đang bị hủy diệt trong trận pháp, trong lúc đó một giọng nói sâu kín phiêu đãng mà ra. Đạo thanh âm này có chút suy yếu, lại khiên động nhân tâm. Ngoại trừ một ít cường giả, những người khác rất khó nghe gặp đạo thanh âm này. Nhất thời, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú hướng đã bị hủy diệt trận pháp. Quách Dịch ánh mắt dị sắc trước đấy, phức tạp nhìn về phía cái kia chỗ phát ra âm thanh sở tại phương. Chỉ thấy theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia đã sụp đổ bạo liệt mặt đất, một mảnh dài hẹp đã đứt gãy trận pháp, tách ra một hồi hào quang nhỏ yếu, tế vi năng lượng lại đang trong đó lưu chuyển. Một ít tỉ mỉ cường giả phát hiện điểm này, đều hít vào một hơi, ngừng thở nhìn về phía trong tràng. Đáng tiếc ga Quách Dịch. Ta Lăng Thiên còn chưa có chết, sở dĩ không cần của người thương tiếc. Cháy hừng hực trong ngọn lửa, một bóng người đột nhiên chậm rãi đi ra, cái kia thân ảnh chật vật, quần áo rách tung tóe tựa như tên ăn mày, trên người không ít địa phương, cũng nhận được nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương. Nhưng là, lại kỳ thân lên, một tầng tựa như trận pháp rất nhỏ chặt chẽ vân lưu chuyển, đúng là tầng kia chặt chẽ vân cùng mặt đất bạo liệt trận vân hô ứng lẫn nhau. Nhìn xem chậm rãi đi ra bóng người, còn có cái kia vài câu thanh âm, toàn trường tất cả mọi người con mắt đều trừng to lớn, tràn ngập vẻ không thể tin được. Yên tĩnh, mười mấy vạn người, lúc này lâm vào một mảnh đáng sợ trong yên tĩnh, vậy mà không có người nào phát ra chút nào thanh âm. Không ít người, nhìn thấy đạo kia đi ra thân ảnh, càng là liều mạng xoa ánh mắt của mình, sợ hãi nhìn lầm rồi. Sau đó, một mảnh to lớn thủy triều vậy huyên náo tiếng vang lên. Âm thanh lớn, thiếu chút nữa đem hoàng cung trần nhà cho nhấc lên. Là, vâng, đúng, Lăng Thiên. Hắn không chết. Trời ạ. Hắn không chết. Kỳ tích a. Tam giai trận pháp bạo tạc nổ tung uy lực, hắn lại vẫn còn sống. Đây quả thực là kỳ tích. đó là trận pháp. Cái kia nổ tung trận pháp, chẳng lẽ còn tại vận chuyển bất thành. Một ít mắt sắc trận pháp sư, cường giả tuyệt thế, lập tức phát hiện Lăng Thiên trên người chặt chẽ vân, còn có mặt đất trận pháp phản ứng. Cái tràng diện này để cho bọn họ nguyên một đám hít vào khí lạnh, hoàn toàn không cách nào giải thích đây là có chuyện gì. Nhìn xem đi ra Lăng Thiên, Quách Dịch thần sắc phức tạp, có vui sướng, có lanh mang, có may mắn. Nhưng là, thêm nữa, vẫn là may mắn Lăng Thiên không có chết mang. Ngươi mặc dù còn sống, nhưng là, thắng bại đã quyết ra. Ngươi thua. Quách Dịch khỏe miệng nhất câu lộ ra một tia người thắng vui vẻ nói. Lăng Thiên chậm rãi đi ra sắc mặt, đột nhiên lộ ra mỉm cười. Cái này tia tiêu ý lộ ra về sau, Lăng Thiên trong lúc đó ngửa mặt lên trời phá lên cười, cái kia hưng phấn, vui sướng tiếng cười to hoàn toàn không giống như là bị thua chi nhân. Ha ha ha, ta hiểu được, ta rốt cục hiểu được. Cuộc chiến đấu này, hiện tại mới thật sự là tiến hành. Nhìn thấy Lăng Thiên cái kia tựa như người điên bộ dáng, không ít người trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, chẳng lẽ hắn không tiếp thụ được kích thích, hoặc là bị nổ tung cho tạc điên lên rồi. Lăng Thiên trong mắt chiến ý lần nữa nhen nhóm. Không có vừa rồi đối mặt tứ giai trận pháp lúc nghiền ép phẫn nộ, không cam lòng. Có chỉ có vô tận khiêu chiến. Ai nói ta thua? Chúng ta chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Dịch nói. Quách Dịch khuôn mặt lộ ra vui vẻ, hỏi của ngươi trận pháp đều bạo liệt được rồi, ngươi cái gì kia cùng ta chiến đấu? Lăng Thiên trong mắt tràn ngập điên cuồng, vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng, chỉ bằng cái này. Ông ngong. Từng đợt pháp kích hoạt âm thanh âm vang lên, Lăng Thiên trên người những cái kia tựa như trận pháp chặt chẽ vân, đột nhiên tách ra hảo quang óng ánh, những cái kia chặt chẽ vân trải rộng hắn toàn trường, tựa như một cái hoàn toàn giống tự nhiên trận pháp, nhưng là, nhìn kỹ trong lúc đó, những cái kia trận vân tạo thành bộ dáng, càng giống là một giọt nước. Đúng vậy, liền là một giọt nước. Và ảnh. Ở này trận pháp kích hoạt lập tức, từng đợt nặng nề hỏa diễm đột nhiên từ trên người Lăng Thiên nhen nhóm, đem cả người hắn đều cho thiêu đốt, đã bị Lăng Thiên trên người lực lượng dẫn dắt. Mặt đất trận pháp đột nhiên tại như kỳ tích kích hoạt dậy một cổ trùng thiên hỏa diễm. Rõ ràng đều tàn phá không chịu nổi trận pháp, lại đang lúc này lần nữa kích hoạt. Cái kia trùng thiên uy lực, vậy mà so nguyên vẹn lúc còn có cường đại. Đệ tứ trọng sát trận, khai. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, nhất thời, trận pháp uy lực lần nữa xông lên trời không, càng cường đại hơn, càng thêm kinh người. Cái trang diện này, lại để cho toàn trường tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ, mỗi người trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy một màn này. Trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, vô số kinh hãi. Tan vỡ trận pháp còn có thể sử dụng. Này làm sao quá khả năng? Quách Dịch đồng tử đột nhiên hơi co lại, ánh mắt rốt cục xuất hiện vẻ khiếp sợ, trong nội tâm hiện lên một cái khả năng, áp lực cảm xúc rung rung, hỏi nguyên trận tháp tầng thứ 7, ngươi hiểu thông có thể sử dụng. Lăng Thiên khỏe miệng lần nữa lộ ra nụ cười tự tin, đúng vậy, đây hết thảy đều phải may mắn mà ngươi, nếu không, ta muốn không có khả năng hiểu thông trận pháp kia. Nguyên trận tháp đệ thất giọt nước trận pháp. Có thể nói là toàn bộ nguyên trận tháp, phức tạp nhất, nhất có thể tìm hiểu trận pháp. Nó có thể nói, toàn bộ trận pháp có thể không đạt tới hồn nhiên thiên thành, điểm trọng yếu nhất. Tại Di Vãng, Lăng Thiên vận dụng vẫn luôn là trước tầng 6 trận pháp, bởi vì hắn cùng thông thiên nguyên mục tương hợp. Lĩnh ngộ bố trí nhẹ nhõm hứa đa. Nhưng là, cái kia tầng thứ 7, thứ 1 giọt nước trận pháp, lập thể hồn nhiên thiên thành trận pháp, nhưng lại sau tầng 3 nhất cửa lớn, nhất có thể tìm hiểu bố trí một cái. Muốn đem trận pháp công tác liên tục bố trí xong, lại muốn lĩnh ngộ thấu triệt như thế nào lập thể bố trí, hồn nhiên thiên thành. Còn có, giọt nước áo nghĩa bực này đợi đều là một cửa ải đại nạn. Phía trước, Lăng Thiên cũng đã làm mấy lần thí nghiệm, nhưng đều thất bại. Mà đang ở bố trí Thanh Sơn kiếm là, phía trên lập thể dung hợp trận pháp, lại làm cho Lăng Thiên thích hợp lớn cảm xúc. Sở dĩ, cuối cùng thủ đoạn, hắn đem mình làm mắt trận, lấy cải biến kinh mạch vận chuyển, trở thành trận vân, vận hành trận pháp này. Không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng, hắn cuối cùng thành công. Đây cũng là Lăng Thiên thân thể cường đại vô cùng mới có thể làm đến. Hôm nay trận pháp, mặc dù tan vỡ, nhưng là chỉ là hắn không chết, trận pháp đã bất diệt. Mặc dù, uy lực chưa hoàn chỉnh lúc cường đại, nhưng là vậy là đủ rồi. Hơn nữa, đây là đệ tứ trọng sát trận, uy lực so về đệ tam trọng cường đại rồi mấy lần. Trận kia pháp năng lượng, lấy Lăng Thiên chưa trúng tâm, điên cuồng ngưng tụ đi qua, vốn một người cao hỏa diễm chi nhân, trong lúc đó không ngừng chất cao, một mét trở nên càng cao hơn lớn. Đến cuối cùng, toàn thân bị ngọn lửa bao gồm Lăng Thiên, biến thành một cái hỏa diễm cự nhân. Lực lượng kinh khủng kia tản ra, đã không kém gì linh vương cảnh cấp thấp cường giả. Khủng bố như thế tăng phúc, lại để cho trong lòng mọi người kinh hãi. Ha ha ha. Thú vị, thú vị. Chiến đấu như vậy, mới thật sự là chiến đấu. Quách Dịch trong nội tâm chấn kinh rồi một hồi lâu, trong lúc đó ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ngươi bây giờ, mới xứng để cho ta sử xuất tất cả lực lượng. Bất quá, ngươi nhất định không có ta cường đại. Quách Dịch trong mắt chiến y bắn ra bốn phía, cũng không tại che giấu lực lượng của mình hét lớn một tiếng. Lực lượng giải phong. Dầm dầm. Trong lúc đó, một cổ tựa như cự long thức tỉnh khí thế khủng bố từ trên người Quách Dịch tản ra. Cái kia nhìn như đơn bạc thân hình, một cổ kinh khủng uy áp, tựa như vương giả hạ xuống, cùng trời uy kết hợp, như thần đế đi tuần. Cái này cổ kinh khủng uy áp lăng thiên quá mức thức tỉnh. Tất cả mọi người tại chỗ, cảm nhận được cổ uy áp này, đều cảm thấy run lên trong lòng, hô hấp đều ngừng lại rồi. Trong lòng rung động, thậm chí vượt qua lăng thiên mang tới kinh nghi. Một số người, chỉ cảm thấy khắc khô, khàn khàn, rung rung kinh hãi thanh âm không biết từ nơi này vang lên. Vâng. Linh vương cảnh nhị trọng khí thế của. Đúng vậy liền là linh vương cảnh. Soạt. Giờ khắc này, tạo thành oanh động, cực lớn lực đánh vào, đã để thiếu chút nữa đem ngất xỉu đi. Rối loạn tầng 1 cao hơn tầng 1, vô số người đều phát ra kinh hãi thanh âm. Cái này so lăng thiên mới vừa biểu hiện, còn phải càng để cho người khiếp sợ. Chơi ạ. Linh vương cảnh, thật là linh vương cảnh. Không dựa vào bất luận cái gì trận pháp tăng phúc, đơn thuần thực lực bản thân linh vương cảnh cường giả. Cái này còn như thế nào đánh? Tứ giai trận pháp, linh vương cảnh tu vi, cái này chỉ sợ linh đế cảnh cường giả đều có thể liệu một phen. Không nghĩ tới, đại yến đế quốc còn có khủng bố như thế võ đạo thiên tài. Đây là sự thực vô địch. Ta nghe nói, thiên tinh tông vạn năm nhất ngộ võ đạo thiên tài đạo vô nhai, thì ra là linh hư cảnh cửu trọng. Chẳng lẽ người này võ đạo thiên phú, vượt qua đạo vô nhai? Chẳng lẽ hắn mới là thiên tinh tông ẩn nút trung cực thiên tài? Những cái kia huyên náo tiền ồn ào đã bị lăng thiên quên lãng. Lúc này lăng thiên, trừng lớn khó có thể tin con mắt, giống như nhìn xem người xa lạ giống nhau nhìn xem Quách Dịch. Thứ giai trận pháp sư, thực lực này đã để lăng thiên khiếp sợ. Nhưng là, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, linh vương cảnh nhị trọng thực lực triển lộ, điều này làm cho hắn hoàn toàn không cách nào đã tiếp nhận. Phải biết, được xưng là vạn năm nhất ngộ võ đạo thiên tài đạo vô nhai, năm nay 25 đạt tới linh hư cảnh cửu trọng, đã chấn kinh toàn bộ biên hoang. Bị bình luận là cường đại nhất trẻ tuổi một trong. Thế nhưng mà, trước mắt Quách Dịch, vậy mà có được linh vương cảnh nhị trọng thực lực. Thực lực thế này, đủ để quét ngang toàn bộ biên hoang trẻ tuổi địch thủ. Hơn nữa, Quách Dịch vẫn là tứ giai trận pháp sư, hai người này kết hợp hoàn toàn là cái so sánh lăng thiên toàn tài. Hơn nữa, cả hai lực lượng hợp nhất, linh đế cảnh cường giả đều muốn chuẩn bị đau đầu. Ở đây tất cả mọi người, ai thành tưởng đến, Quách Dịch vậy mà cường đại như tư. Đã ẩn tàng như vậy thực lực khủng bố. Ngoài lề, tác giả phỏng vấn lăng thiên. Hoàng Kim, khu khu, ngươi lăng thiên, xin hỏi ngươi cái này đệ tứ trọng sát trận thật sự lấy kinh mạch cải biến bố trí sao? Lăng thiên, đương nhiên là, như vậy tiện lợi nhất. Hoàng Kim, trận kia pháp có phải thật vậy hay không bao trùm toàn thân? Lăng thiên, đương nhiên. Hoàng Kim, cái kia tiểu đinh đinh đâu này? Nơi đó kinh mạch ngươi có phải hay không cũng sửa lại? Lăng thiên. Hoàng Kim, tiểu đinh đinh kinh mạch như vậy cải biến, có thể hay không bị hao tổn? Còn có. Tiểu đinh đinh về sau sẽ không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Lăng thiên, hỗn đản tác giả. Ta muốn giết ngươi. Đây là không phải viết ra đấy. Lăng thiên cái chán gân xanh nhảy lên, rút ra thanh sơn kiếm, Hoàng Kim lập tức chạy chối chết. PS, định xóa nhưng thấy hay nên để lại cười mịn, cồn vợ ở, kỉnh kỳ nờ. Chương 190, nhận thua. Mà ngay cả phó viện trưởng lúc này đều nhướng mày, ngồi thẳng thân hình, nhìn về phía Quách Dịch, tựa hồ muốn đem nhìn hắn thấu bình thường Quách Dịch thực lực hôm nay. Liền hắn đều không có dự liệu được. Nhưng là, vô luận phó viện trưởng cha như thế nào dò xét, Quách Dịch thân mình lại bị một cổ tiên khí bảy màu vật che chắn, lại để cho hắn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Ở đây, nếu như nói ai có thể đoán được Quách Dịch thực lực, cái kia trừ Liễu Yên Mị ra không còn có thể là ai khác. Lúc này Liễu Yên Mị, kinh hãi trong lòng còn hơn nhiều ở đây tất cả mọi người. Trong nội tâm càng thêm tin tưởng, Quách Dịch rất có thể đến từ Nam Lĩnh trong truyền thuyết cái chỗ kia. Nếu quả như thật như thế, trước mắt Quách Dịch thân phận là đợi tôn quý. Điều này làm cho nàng cũng không dám tưởng tượng. Mà Quách Dịch hôm nay đây hết thể thực lực, cũng liền giải thích thông được. Ngươi giấu thật đúng là đủ sâu a. Lăng Thiên phức tạp nhìn Quách Dịch liếc, vô lực thở dài nói. Đối mặt thực lực như vậy, Lăng Thiên trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Đúng vậy, vậy muốn một tòa núi lớn, lại để cho trong lòng của hắn vô lực. Nếu như nói, song phương đều có thể sử dụng đệ tứ trọng sát trận, hắn còn có thể mang đụng một cái. Thậm chí chiến thắng đối phương. Nhưng là, đây là một tràng tổng hợp trận đấu, võ đạo thực lực cũng kể cả ở bên trong. Hắn thông qua vô số thủ đoạn tăng phúc, có thể đem thực lực tăng lên tới có thể so với linh vương cảnh cấp thấp cường giả, đủ để làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, bội phục. Nhưng là, so về Quách Dịch đến, ở trong đó chênh lệch to lớn, nhưng lại làm cho không người nào làm. Mặc dù như thế, Lăng Thiên trong mắt chiến ý đã không giảm, hừng hực chiến hỏa thiêu đốt, nóng nhìn Quách Dịch quá to, đến chính thức nhất tuyệt thắng bại. Quách Dịch khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đem lực lượng cùng trận pháp kết hợp, nhất thời khắp lãnh địa khí thế của không ngừng kéo lên, không bao lâu liền đạt tới một cái làm người run sợ trình độ khủng bố. Cái kia mênh mông khí thế, mãnh liệt như thế nào biển, tập kích tới như biển cả rít gào thổi đến, khí thế kinh khủng, lại để cho mặt đất cũng bắt đầu rạn nước. Tiên quang trung thiên, áng mây phiêu dật, như mọc thành phiến tiên cung về sau, một cái thánh khiết trang nghiêm mặt trời mọc, tại mặt trời bên trong một bóng người, đúng là Quách Dịch. Lúc này, Quách Dịch trên người trùng thiên kinh người khí thế, lại để cho tầng kia tầng vòng phòng hộ cũng bắt đầu rung rung. Không có phát ra công kích, tận cùng bên trong nhất hai trọng phòng hộ cái chắn liền đến chưa đủ khí thế bạo liệt. Áp rơi xuống kinh người khí thế, lại để cho Lăng Thiên sự khó thở, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, chỉ cần cổ khí thế này liền hoàn toàn không thua gì hắn cảm thụ qua linh đế cảnh cường giả. Nhưng là, Lăng Thiên trong mắt chiến ý không biến, thậm chí càng lâu mãnh liệt, coi như là trời xanh, hắn ở đây đời trước đều khiêu chiến qua. Thậm chí vượt qua lần lượt lôi kiếp coi như là chiến thắng trời xanh nhiều lần. Mà Quách Dịch, cũng không quá đáng dung hợp một tia thiên uy ý chí mà thôi. Bất khuất, khiêu chiến ý chí thiêu đốt lên, thậm chí một ít cường giả tuyệt thế ẩn ẩn có thể trông thấy, Lăng Thiên ý chí võ đạo, như đỏ thâm tấm lụa sông lên trời không. Quách Dịch khí thế của điên cuồng áp bách hướng Lăng Thiên, cái kia đủ để đem Lăng Thiên nghiền ép khí thế của, cũng may hắn hiện tại dung hợp trận pháp, nếu không, đối mặt cổ khí thế này sớm đã không chịu nổi. Toàn trường chi nhân, hôm nay đều ngừng thở rồi. Trận chiến đấu này, tiến hành đến nay, đã vượt qua tất cả mọi người dự liệu đặc sắc. Vô luận thắng bại như thế nào, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Thiên cùng Quách Dịch, đều là kinh thế thiên tài. Tuyệt đối trong một vạn không có một. Ta nhận thua. Mọi người ở đây đều đang đợi kết quả cuối cùng lúc, giữa không trung, một đạo mờ ảo thanh âm của đột nhiên vang lên. Sau đó, chỉ thấy Quách Dịch vậy không đoạn leo lên kinh người khí thế, thời gian dần qua thu liễm. Đặt tới sau đó, Quách Dịch linh vương cảnh khí thế thu liễm, thân hình phiêu rơi xuống, mới vừa những cái. Kia tiên cung, trận pháp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở trong tràng, tốt như không có cái gì phát sinh giống nhau. Nhưng là, toàn trường tất cả mọi người ngây dại, nguyên một đám há hốc miệng bà, ngơ ngác nhìn Quách Dịch. Đều đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lăng Thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, cũng đi theo thu liễm lại rồi khí thế, không dám tin tưởng hỏi, người mới vừa nói cái gì. Quách Dịch trên mặt nhẹ nhõm cười cười, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng. Ta nói, ta nhận thua. Biểu hiện của ngươi để cho ta phi thường hài lòng. Ngươi thông qua được khảo hạch của ta. Lúc này, Lăng Thiên trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, càng nhiều nữa không biết là nên may mắn, hay là nên phẫn nộ. Hắn đã toàn lực mà đối đãi chuẩn bị đại chiến, đối phương lại đột nhiên nhận thua. Đây là xem thường hắn. Có phải tuyệt đối hắn quá yếu không xứng làm địch nhân? Nhưng là, nghe thấy Quách Dịch từng nói, thông qua khảo hạch, điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Lúc này đây đi ra, không nghĩ tới có thể gặp ngươi bực này thiên tài, thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Ta biết ngươi rất nghi hoặc, bất quá, ngươi không nên cảm thấy ta xem thường ngươi. Mà là, thực lực của ta, còn không đến mức này. Quách Dịch bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói. Nghe Quách Dịch cuối cùng giải thích, Lăng Thiên trong nội tâm nhảy dựng, trừng lớn đồng tử khiếp sợ nhìn xem Quách Dịch. Không chỉ như thế, là tu vi võ đạo không đến mức linh vương cảnh. Có phải trận pháp cảnh giới không đến mức tứ giai trận pháp sư trình độ? Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như, không phải biết rõ, Quách Dịch sẽ không nói với tự mình dối, Lăng Ngây Thơ sẽ không đi tin tưởng. Nơi này là biên hoang, thực lực của ta đã bị rất lớn hạn chế. Không cách nào thống khoái một trận chiến thật sự quá đáng tiếc ca. Quách Dịch ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lăng Thiên, của ngươi tiềm chất đã để ta khiếp sợ. Mặc dù là tại chỗ của ta, cũng không có nhiều so hơn được với ngươi. Ngươi cũng không so sợ hai thán phục thực lực của ta, nếu như ngươi sinh hoạt tại ta hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ hôm nay thành tựu cũng không so với ta chênh lệch. Quách Dịch nói không sai, hắn vị trí cái chỗ kia, cấp độ cao hơn này cấp nhiều lắm, cũng vậy tồn tại chênh lệch, nói ra chỉ sợ biên hoàng chi nhân đều không thể tin được, coi hắn là thành kẻ điên ngu ngốc. Ngươi nơi đó là ở đâu? Ngươi không phải tới từ Nam Lĩnh người sao? Lăng Thiên khó có thể tin nhìn hướng Quách Dịch hỏi. Quách Dịch nhướng mày, vẫn là truyền âm nói, nếu như ta cho ngươi biết, chỗ của ta, vừa sinh ra Hải Nhi đều có được linh vương cảnh thực lực, ngươi tin không? Một sự tình hắn không thể lộ ra, cũng không dám lộ ra, nếu không, đưa tới quy tắc trừng phạt, hắn cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Ngay tại Quách Dịch thanh âm này hạ xuống, bầu trời đột nhiên vang lên một hồi bạo tiếng sấm. Tựa hồ lên trời bởi vì Quách Dịch những lời này mà phẫn nộ. Những lời này lại để cho Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác co giật hạ xuống, vừa sinh ra Hải Nhi đều là linh vương cảnh thực lực. Cái kia hôm nay mạnh đến bao nhiêu? Hắn tại sao phải đi vào cái chỗ này? Thế gian thực sự cái này này địa phương. Cái này thật sự lại để cho hắn không thể tin được. Nhưng là, cái kia một tiếng sấm rền khí tức, Lăng Thiên hơi chút cảm thụ thì biết rõ, cái kia cùng lôi kiếp có chút tương tự, đều là làm tức giận quy tắc trừng phạt khí tức. Sở dĩ, Quách Dịch theo như lời sự tình, xác thực là thật. Điều này làm cho Lăng Thiên đột nhiên cảm giác đầu óc trống rỗng. Cái này như một cái thần tiên, đột nhiên hạ xuống tới thế gian, ẻn cả nạ si ấn người bình thường, đối với một đám làm ruộng nông dân kể rõ bầu trời hết thể cỡ nào hoa lệ kinh người, làm cho người ta hướng tới. Ngươi nói, những nông dân kia sẽ tin sao? Chỉ sợ chỉ biết đem cái kia hóa phàm thần tiên trở thành ngu ngốc giống nhau đối đãi. Ngươi chẳng lẽ là thần tiên? Lăng Thiên hít sâu một hơi, nhịn không được ngưng trọng mà hỏi. Hắn cũng không phải là người bình thường, đời trước trở thành cường giả tuyệt thế, hắn có thể tiếp xúc qua không ít tân chặt chẽ. Quách Dịch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên nếu biết thần tiên cái từ này. Bất quá, Quách Dịch sắc mặt không thay đổi, đối với Lăng Thiên truyền âm nói, có một số việc, hôm nay vẫn là không muốn quá sớm tiếp xúc tốt. Chờ ngươi có đầy đủ thực lực có thể đến chỗ của ta, tự nhiên có thể biết rõ một ít tân chặt chẽ. Lăng Thiên nuốt một cái khát khô yết hầu, vũ đạo cảnh giới chi cao, vẫn là hắn mạnh nhất mục tiêu. Năm đó, ở địa cầu hắn mặc dù đạt tới thế gian giới cao nhất võ đạo thành tựu, nhưng là, hắn ít nhất tại đây phía trên còn có cao hơn thế giới, nơi đó có càng cường đại hơn võ đạo cường giả. Chỗ đó cũng là một trong những mục tiêu của hắn, tiến về trước chỗ đó, truy cầu càng cường đại hơn võ đạo. Hiện tại, Quách Dịch nói cái chỗ kia, cùng Lăng Thiên trong tưởng tượng thế giới như vậy tương tự, điều này làm cho trong lòng của hắn hướng tới không thôi. Chỗ đó muốn có bao nhiêu võ đạo cường giả? Nơi đó võ đạo phát triển ý kiến đạt tới loại trình độ nào? Đè xuống khát vọng trong lòng, Lăng Thiên cũng biết, chính mình nhỏ yếu như thực lực, chỉ sợ liền đạt tới đó tư cách đều không có. Vậy ngươi tới đây là vì cái gì? Lăng Thiên vẫn là nhịn không được hỏi. Quách Dịch ánh mắt trở nên mập mờ, ước mơ, sùng bái, tựa hồ đang nhìn lên một cái cao không thể chạm to lớn cao ngạo mục tiêu giống nhau, đột nhiên thở dài một cái nói, ta lần này hạ xuống biên hoang mục đích, nói cho ngươi biết cũng không sao. Thứ nhất tỷ nguyên chân tháp, cái này có thể cho ta càng thêm thấu triệt lĩnh ngộ được đạt thế giới bổn nguyên. Thứ hai, chính là vì hồi ức. Hồi ức tổ tiên của ta di tích. Nói đến đây, Quách Dịch ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên nói, ngươi cũng đã biết, biên hoang tại sao phải bị người vứt bỏ, tại sao phải được xưng là biên hoang sao. Lăng Thiên lắc đầu, những này hắn nào biết đâu rằng, hắn cũng là chuyển kiếp tới không bao lâu. Biên hoang tại thời kỳ viễn cổ, chính là một mảnh chiến trường. Tổ tiên của ta đám bọn họ, đều từng tại đây tỷ huy hoàng, tỷ loài người sinh tồn mà chinh chiến qua. Chỉ là trận đại chiến kia qua đi, tại đây bị hao tổn nghiêm trọng linh khí mỏng manh triệt để hoang phế. Cuối cùng một trận chiến càng là đánh cho long trời lở đất. Để trong này triệt để trở thành một mảnh cánh đồng hoang vu. Bên cạnh là chiến trường, hoang là cánh đồng hoang vu. Sở dĩ, tại đây mới có biên hoang danh tiếng. Quách Dịch chậm rãi nói từng đã là huy hoàng, từng đã là một ít chẳng tiếp tục đã lâu chiến tranh là khủng bố cỡ nào. Đại chiến như vậy, hủy thiên diệt địa, hoàn toàn không thua gì trong truyền thuyết tiên nhân, thiên thần đại chiến. Giờ khắc này, Lăng Thiên trong lòng cũng có chút sáng tỏ, khó trách tại biên hoang cái này này địa phương, thường xuyên sẽ xuất hiện trước kia niên đại xa xưa đến không cách nào lường được di tích. Mà những cái kia di tích lưu lại lực lượng kinh khủng, càng làm cho linh đế cảnh cường giả cũng không dám tiến vào. Giống như hắn ở đây thiên dương thành lúc, tiến vào cái kia tiểu di tích cũng là cái kia di tích viễn cổ một loại nho nhỏ phân mạch mà thôi. Nhưng đều đủ để kinh động nam lĩnh chi nhân đến điều tra. Mặc dù biên hoang đã hoang phế, nhưng là, tại đây dài rằng giặc đã lâu tuế nguyệt. Tổng hội tại một ít phi phàm thời đại ở bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy cái thiên phú kinh người người tu hành, bọn hắn rõ ràng là biên hoang chi nhân lại khống chế siêu việt biên hoang vô số lần công pháp điển tịch. Thậm chí, chỗ của ta một ít công pháp điển tịch đều không so sánh với bọn hắn. Hơn nữa những nhân vật này, các phương diện đều rất cường đại, tiềm lực vô tận, theo biên hoang cái này địa phương nhỏ bé một đường quét ngang tiến lên, đả đảo ta sở ở quê hương. Từng cái đều kinh thái tuyệt diễm. Từng cái đều trở thành huy hoàng, trở thành truyền thuyết. Làm cho người ta kinh hãi. Nói đến đây, Quách Dịch con mắt nhìn Lăng Thiên một cái nói, mà ngươi, liền theo chân bọn họ rất muốn quyển sách lớn chăn đệm, lớn phục bút rốt cục triển khai á. Nhân vật chính đạt tới cái thế giới này đến tột cùng tồn tại loại nào bí mật. Biên hoang đến tột cùng lại đã ẩn tàng cái gì? Chương 191, cực lớn che giấu. Nói đến đây, Quách Dịch con mắt nhìn Lăng Thiên một cái nói, mà ngươi, liền theo chân bọn họ rất muốn. Những lời này, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm rung động kịch liệt, xuất từ biên hoang khống chế cực kỳ mạnh mẽ công pháp điển tịch, các phương diện đều rất cường đại, thiên phú tuyệt diễm, hơn nữa từng cái đều là đột nhiên xuất hiện. Đây hết thể điều kiện cùng hắn là như vậy tương tự. Lăng Thiên trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm, chẳng lẽ ta không là người thứ nhất đi vào cái thế giới này kẻ xuyên việt? Nếu thật là như thế, như vậy những người kia do ở đâu, vì cái gì đều khống chế cường đại như thế công pháp năng lực vân? Vân đều giải thích đã thông. Nhưng là, nếu như những này giả thiết trở thành sự thật, những cái kia tổ tiên đi nơi nào? Bọn hắn vì sao cũng sẽ lại tới đây? Hiện tại ra sao? Vì cái gì bọn hắn phủ xuống địa phương đều đang biên hoang? Biên hoang đến tột cùng còn ẩn tàng cái gì? Lăng Thiên trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, nhưng là, cuối cùng đều không có một chút đầu mối, không có bất kỳ đáp án. Xem ra muốn biết rõ đáp án, muốn biết hết thể nhất định phải truy tìm tổ tiên bước chân của, đến tầng thứ cao hơn mới có thể phát hiện hết thể chỗ bí mật rồi. Lăng Thiên ánh mắt chớp động một vòng hào quang, thầm nghĩ trong lòng. Ít nhất Lăng Thiên đã ở biết rõ, những cái kia kinh tài tuyệt diễm chi nhân, rất có thể cùng mình vì sao lại tới đây, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Mà một bên Quách Dịch, thì không có đang nói cái gì, con mắt một mực nhìn chằm chằm Lăng Thiên, xem xét trên mặt hắn biến hóa, muốn bắt ra cái gì. Đáng tiếc, Lăng Thiên trong nội tâm mặc dù khiếp sợ bành trướng, nhưng sắc mặt như trước không thay đổi. Lại để cho Quách Dịch nhìn không ra chút nào biến hóa. Lăng Thiên dương mắt lên nhìn, cười nhìn rồi Quách Dịch liếc, ngươi sẽ không phải đã cho ta cùng bọn họ có liên hệ. Quách Dịch trong mắt lóe lên tinh quang, không có phủ nhận nói, có lẽ biên hoang vẫn là cái chỗ thần kỳ. Chúng ta các vị tổ tiên mặc dù từ bỏ tại đây, nhưng là, tại vô tận trong truyền thuyết, tại đây còn che giấu có kinh thiên bí mật. Liên quan đến đạt tới cái thế giới này, liên quan đến bổn nguyên. Mà những người kia, rất có thể sẽ biết chút gì đó. Sở dĩ, tại không có đủ thực lực trước, những người kia đều rất tốt ẩn nấp cho kỹ tự mình. Lời nói này, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, Quách Dịch nói thêm nữa. Như là tại cho mình cảnh nói, để cho mình không nên bị người phát giác, nếu không. Khó bảo toàn một ít thế lực lớn điên cuồng lên sẽ làm ra cử động gì. Lăng Thiên cười cười, cái kia các loại sự tình cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Quách Dịch ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lăng Thiên, không có đang nói cái gì. Ngay tại hai người truyền âm đối thoại thời điểm, phía ngoài người xem cả đám đều tò mò nhìn bọn hắn, không biết bọn hắn lưu lại hạ cái gì. Nhưng là, bên kia Liễu Yên Mị nhưng lại thần sắc khẩn trương, nếu như Quách Dịch chính như nàng suy đoán là hàng lâm xuống tại đây chi nhân. Vậy hắn đối với Lăng Thiên nói hết thảy đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bất kể như thế nào, thiên phú của ngươi đã được đến của ta thừa nhận. Quách Dịch thưởng thức nhìn xem Lăng Thiên, cùng ngươi trận chiến đấu này, mặc dù đã bị rất nhiều nhân tố, không cách nào thỏa thích chiến đấu. Nhưng vẫn là để cho ta phi thường hài lòng. Thật hy vọng có một ngày, ngươi cũng có thể đạt tới cái loại nầy độ cao, cùng ta thỏa thích một trận chiến. Lăng Thiên trong mắt ý chí chiến đấu tách ra mà ra, trong lòng của hắn cũng khát vọng có ngày nào đó. Cùng Quách Dịch chính thức ngang hàng một trận chiến. Phân ra cao thấp. Nhưng là, hôm nay mình cùng đối phương tồn tại quá tốt đẹp lớn trên lệch rồi. Chỉ cần Quách Dịch như thế biểu lộ ra nhất định thực lực, đủ để nghiền ép hắn. Mà Quách Dịch thực lực chân chính như thế nào? Linh đế cảnh, vẫn là siêu việt linh đế cảnh cường giả. Lăng Thiên căn bản là không có cách đánh giá đi ra. Phải biết, căn cứ Quách Dịch từng nói, ở hắn nơi đó vừa sinh ra tiểu hài tử thì có linh vương cảnh thực lực, mà thân là thiên tài chính hắn. Tu hành nhiều năm như vậy, thực lực kia sẽ đạt tới loại nào trình độ khủng bố. Lăng Thiên nắm đấm nắm chặt, chỗ đó hắn nhất định trở về. Hơn nữa, còn có thể cùng Quách Dịch lần nữa lấy đối thủ tư thái, đứng ở Quách Dịch trước mặt của, chính thức thỏa thích chiến đấu, phi thường thân phận. Sẽ có ngày nào đó đấy. Đến lúc đó, ta sẽ lấy thực lực của mình đem ngươi đả bại. Lăng Thiên kiên định nói ra. Quách Dịch trên mặt cười cười, không có mở miệng. Nhưng chiến ý thiêu đốt ánh mắt của, đã nói rõ nội tâm của hắn chờ mong. Ngược lại sau lưng Quách Dịch Hắc Bảo Nhân, ánh mắt lộ ra khinh thường. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên căn bản không biết giữa bọn họ tồn tại phần lớn chênh lệch. Muốn từ Nam Lĩnh đạt tới bọn hắn chỗ đó, mấy trăm ngàn năm đều không có mấy người, chớ nói chi là biên hoang rồi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn muốn khiêu chiến thiếu chủ. Hắc Bảo Nhân trong nội tâm khinh bị nghĩ đến. Quách Dịch nhưng trong lòng không có vì vậy khinh thị Lăng Thiên, không biết vì cái gì, mặc dù biết cũng vậy có một trời một vực chênh lệch, nhưng là Quách Dịch vẫn cảm thấy sớm muộn cũng có một ngày, Lăng Thiên sẽ đạt tới cái kia càng rộng rãi đích thiên đất trở thành hắn chân chính người khiêu chiến. Ha ha ha. Có thể ở trước khi rời đi, gặp phải như ngươi vậy một người bạn, cũng coi như không uổng công việc này. Quách Dịch cười to một tiếng, trước khi ly biệt không có giao tình gì thứ đồ vật tặng cho ngươi, đạo này lệnh bài liền cho ngươi. Quách Dịch nói xong, vung tay lên đem một đạo lệnh bài bay vụt cho Lăng Thiên. Lăng Thiên một tay tiếp được lệnh bài, tò mò nhìn lại, đạo này Lăng Thiên chính diện một cái phức tạp khó hiểu đồ án, rõ ràng nhìn không ra là cái gì tự, nhưng mà biết rõ ý của nó, một cái ngày tự. Mà ở phản diện, tương tự một cái thâm ảo tựa như thiên thư tự, lại là một lệnh tự. Lệnh bài màu vàng nóng, rõ ràng nhìn không ra là cái gì tự, lại cứ thiên làm cho người ta thoáng cái đã biết rõ là có ý gì. Nhìn rõ ràng Lăng Thiên trong tay đạo kia lệnh bài, hắc bảo nhân con mắt đều lồi đi ra, vội vàng đối với Quách Dịch nói, thiếu chủ, đây chính là chuyển thừa lệnh bài, rất có thể liên quan đến biên hoang một ít bí mật, làm sao ngươi đem hắn đưa cho. Hắc bảo nhân còn chưa nói xong, liền bị Quách Dịch cắt đứt. Chỉ thấy Quách Dịch vung tay lên, nói, ngươi đừng nói nữa, ta chỉ có ý định. Chúng ta không lâu sẽ phải rời khỏi tại đây, giữ lại nó cũng vô dụng, còn không bằng bắt nó cho người hữu duyên. Lăng Thiên trong nội tâm biến đổi, lập tức biết lệnh bài kia khả năng rất quan trọng, lập tức liền muốn trả lại. Đáng tiếc, lại bị Quách Dịch kiên quyết cự tuyệt. Quách Dịch mắt sáng như đuốc, lại để cho Lăng Thiên cất kỹ lệnh bài, nói, đạo này lệnh bài không đơn giản liên quan đến một ít biên hoang chúng đại bí mật. Nó đồng dạng là một đạo bảo vệ tánh mạng lệnh bài, ở bên trong có một đạo thần thức, nếu như ngươi gặp được tuyệt đối nguy hiểm chắc chắn phải chết lúc, kích hoạt thần thức, có thể bảo vệ một mạng, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần sau đó, thần thức sẽ gặp biến mất. Lăng Thiên trong lòng hơi động, này bằng với một lần miễn tử kim bài, so cái gì đều lợi ích thực tế hơn nhiều. Lăng Thiên cũng không có tại trì hoãn, đem Lăng Thiên thu vào. Người áo đen kia hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Thiên liếc, lại không nói gì. Đây là Quách Dịch quyết định, thân thể hắn là hạ nhân cũng vô pháp ngăn cản. Mà bên ngoài chi nhân, cũng phát giác không là cái gì, theo bọn hắn nghĩ Quách Dịch cũng sẽ đưa Lăng Thiên một vật mà thôi. Nhưng là, Liêu Yên Mị ánh mắt của lại nóng rực rồi, cái lệnh bài kia bộ dáng, nàng vừa mới rõ ràng một chút ít. Lệnh bài kia cùng nguồn thế lực kia lệnh bài như vậy tương tự, rất có thể Quách Dịch thực xuất từ cái chỗ kia. Không được, nhất định phải làm cho Lăng Thiên đem lệnh bài cho ta xem một chút, có lẽ có thể phát hiện mấy thứ gì đó. Liêu Yên Mị trong nội tâm đè xuống chủ ý. Mọi người ở đây ánh mắt tò mò, Quách Dịch cùng Lăng Thiên không tại truyền lời. Chỉ thấy Quách Dịch đột nhiên mở miệng, hướng trọng tài nói, trận đấu này, ta nhận thua. Có thể đã xong. Người trọng tài thần sắc quái dị, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được, cuộc so tài này Quách Dịch thắng chắc. Hơn nữa, lấy Quách Dịch thực lực, tất cả mọi người dám khẳng định, quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là Quách Dịch hết lần này tới lần khác làm cho người ta mở rộng tầm mắt nhận thua. Bất quá, thân thể hắn là trọng tài, nếu người dự thi tự mình nhận thua, hắn cũng không quyền can thiệp, chỉ có thể tuyên bố, một tổ trận đấu, Lăng Thiên chiến thắng. Phòng hộ cái chắn triệt hồi, Quách Dịch tiêu sái quay người rời đi. Nhìn qua Quách Dịch bóng lưng, Lăng Thiên lần thứ nhất cảm giác được người cùng thế hệ vật ở bên trong, có người đối với hắn tạo thành áp lực lớn như vậy. Nói thật, Lăng Thiên theo chuyển kiếp tới, một mực có chút xem thường cái thế giới này cái gọi là thiên tài, bởi vì bọn họ không có một người nào chính thức lại để cho Lăng Thiên coi trọng qua. Mặc dù là đạo vô nhai, Lăng Thiên cũng là trong nội tâm cảm thấy, chỉ là cho hắn thêm một ít thời gian, nhất định có thể đủ siêu việt đạo vô nhai. Thế nhưng mà, đối mặt Quách Dịch, Lăng Thiên trong nội tâm lần thứ nhất có loại cảm giác vô lực. Đối phương cảnh giới, thực lực vân đều siêu việt tự mình rất nhiều nhiều nữa. Không chút khách khí giảng, đối phương chỉ một ngón tay có thể nghiền ép chết tự mình. Mà chênh lệch lớn như vậy, đối với Lăng Thiên nội tâm cũng đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lăng Thiên trong mắt chiến ý thiêu đốt, đối thủ này càng cường đại, càng là kích phát trong lòng của hắn ý chí chiến đấu. Kích phát ra nội tâm của hắn chiến ý. Tốt, tốt. Không nghĩ tới, cái thế giới này vẫn tồn tại hôm nay để cho ta hưng phấn đối thủ. Lăng Thiên, cảm, giác được máu của mình bị kích thích sôi trào lên. Quách Dịch, ngươi chờ, ngươi chỗ ở thế giới kia, ta sớm muộn cũng sẽ đến. Đến lúc đó, tất nhiên muốn dùng tuyệt đối thực lực cường đại chiến thắng ngươi. Lăng Thiên trong lòng kiên định nghĩ đến. Lấy thực lực của đối phương mà nói, chiến đấu như vậy nhưng lại khuyết thiếu niềm vui thú, mà cái kia đệ nhất danh ban thưởng đợi một chút, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Lăng Thiên đi về hướng lôi đài, trong nội tâm phức tạp, vô luận là Quách Dịch, vẫn là biên hoang bí mật, vẫn là những cái. Kia có thể là kẻ xuyên Việt tổ tiên, đều bị trong lòng của hắn khó có thể sáng tỏ. Biên hoang che giấu, đến tột cùng cùng mình chuyển kiếp tới phải chăng cũng có liên hệ. Mà những khả năng kia là kẻ xuyên Việt chi nhân, bọn hắn cũng là không phải tới từ địa cầu. Cùng thời kỳ viễn cổ cái kia chẳng có thể so với thần tiên cuộc chiến chiến dịch, có cái gì không liên hệ. Phải biết, ở địa cầu một ít truyền thuyết lâu đời ở bên trong, không ít cường đại thế hệ đã từng ly kỳ biến mất. Lăng Thiên sờ một cái túi kim bài, cái này kim bài có quan hệ với một ít tân chặt chẽ chỗ. Có lẽ về sau có thể có tác dụng lớn. Ngay tại Lăng Thiên đang nghỉ ngơi thời điểm, bên kia chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Hai cái gì nhỏ mát cuối cùng vẫn là tránh khỏi bại một lần. Nhị hoàng tử Hiến Phi Vân cự thần binh, tựa như một cái thiên binh giống nhau, quét ngang hết thảy, vô luận các nàng vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều công không phá được phòng ngự. Mà cự thần binh cường đại lực phá hoại, tương tự làm cho người ta khiếp sợ. Tại bị phá vỡ các nàng đóng băng sau đó, cự thần binh một quyền đánh bay Nhâm Tuyết. Còn dư lại Tân Tuyết, tại có thể so với Linh Vương cảnh cự thần binh trước mặt, thủ đoạn ra hết về sau, vẫn là vô lực ngăn cản. Chờ tổ hai phân ra thắng bại, người trọng tài lần nữa đứng ở khuyết đại âm thanh trận pháp, mở miệng nói, tổ hai, Yến Phi Vân thắng. Hiện đang nghỉ ngơi hai canh giờ, sau hai canh giờ, tiến hành cuối cùng một hồi. Yến Phi Vân thu hồi cự thần binh, phách lối đi về hướng đài, vẫn không quên khiêu khích hướng Lăng Thiên liếc mắt nhìn. Đả kích nặng nề rồi. Câu an ủi. Chương 192, tối hậu nhất tràng. Trận đấu tiến hành được cuối cùng trận chung kết, lòng của mọi người đều tràn đầy chờ mong. Cả đám đều đang suy đoán ai sẽ đạt được tốt nhất quán quân. Lăng Thiên đang đối chiến Quách Dịch lúc, mặc dù buộc phát ra có thể so với tứ giai trận pháp đệ tứ trọng sát trận, thực lực không kém gì Linh Vương cảnh cấp thấp cường giả, liên tiếp phát sinh nhưng là, Yến Phi Vân khống chế cự thần binh, cũng không phải ngồi không. Cự thần binh thực lực và trận pháp kết hợp, uy lực cũng là có thể so với Linh Vương cảnh cường giả. Cả hai ai mạnh ai yếu thật đúng là khó phát ra cái cao thấp. Hai canh giờ thời gian tu hành, Lăng Thiên đi ra khôi phục thể lực, đã ở sửa gấp trận pháp. Trải qua mới vừa mấy lần đại chiến, trận pháp đã là tổn hại không chịu nổi. Hai cái canh giờ, mặc dù không có khả năng chữa trị hoàn hảo, nhưng có thể chữa trị bao nhiêu, đều đối chiến lực có cực trợ giúp lớn. Chiến đấu mới vừa rồi, Lăng Thiên thương thế trên người không lớn, thêm nữa, là huyền khí kịch liệt tiêu hao, có các loại đan dược phụ trợ, khôi phục cũng mau nhanh chóng hứa đa. Hai cái canh giờ, hai người đều đang sửa gấp trận pháp. Bất quá, Lăng Thiên bên này, Dương Phàm Đức ngất xỉu đi qua, còn lại hắn một người. Sửa gấp tốc độ chậm đi một điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai canh giờ đã đến, người xem cũng đến vội vã không nhịn nổi, chờ mong cái này chiến đấu sau cùng. Chỗ khách quý ngồi người trọng tài, lần nữa đứng thẳng nói khuyết đại âm thanh trên trận pháp, mang theo một chút uy nghiêm ánh mắt quét về phía dưới mọi người ở đây, một lúc sau, bình thản âm thanh âm vang lên. Tốt rồi, cuộc tranh tài thứ 3 chấm dứt, hôm nay liền bắt đầu trận thứ 4. Hiện tại cho mời hai vị người dự thi lên sân khấu. Ở trên một hồi đối chiến, hai người đều đang cùng một trên lôi đài, lại bị từng tầng một trận pháp ngăn cách, lại cách xa nhau khoảng cách nhất định, sở dĩ giữa lẫn nhau cũng không ảnh hưởng. Hôm nay, trận pháp cởi mở, hai người đều chiếm cứ phía trước một nửa lôi đài lãnh địa, khiến cho trận pháp uy lực càng thêm nguyên vẹn phát huy được. Lăng Thiên dẫm trận tại chỗ lên đài, trải qua trận pháp ra chỉ đá xanh lôi đài, lúc này sớm đã, vết rách trải rộng rách nát không chịu nổi. Cùng nhị hoàng tử một bên cơ hồ hoàn hảo lôi đài, hình thành đối lập rõ rệt. Đối diện Yến Phi Vân nhìn thấy Lăng Thiên trong lòng lập tức dâng lên một cổ oán độc chi lửa, hắn bị Lăng Thiên trêu đùa qua mấy lần, càng làm cho hắn trước mặt mọi người mất mặt qua. Đối với Lăng Thiên cửu hận, sớm đã khắc vào cốt trong. Nhìn thấy Lăng trên sân thượng tàn phá trận pháp, trong nội tâm một tia âm độc mưu kế hiện hiện trong lòng. Yến Phi Vân trên mặt khinh thường giễu cợt, đối với Lăng Thiên nói, cứ như vậy rách dưới trận pháp cũng dám cùng ta đấu. Bổn hoàng tử hiện tại bố thí cho ngươi một quả cơ hội, chỉ là ngươi quỳ xuống nhận thua, thần phục cùng bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử liền không giết ngươi. Lăng Thiên trận pháp rách dưới thành như vậy, Yến Phi Vân trong nội tâm hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng Lăng Thiên. Bất quá, hắn không đơn giản muốn chiến thắng Lăng Thiên, còn phải hung hăng làm nhục hắn. Đem trong lòng mình ghen ghét, xấu hổ và giận dữ, oán hận toàn bộ trả thù lại. Lăng Thiên nhướng mày, trận chiến đấu này đối với hắn xác thực bất lợi, cạnh mình trận pháp tàn phá độ vượt xa đối phương. Hơn nữa, đối phương còn có trợ thủ phụ trợ, đối với trận pháp khống chế tiện lợi rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường, nói, đối phó ngươi, như vậy trận pháp đã đủ rồi. Cũng chính là một cái ỷ vào bảo vật phế vật mà thôi. Chân chính so đấu trận pháp sư thực lực, ta đây tàn phá trận pháp đủ để nghiền ép ngươi 10 lần. Ngươi, Yến Phi Vân lửa giận trong lòng dâng lên, hung hăng trừng mắt Lăng Thiên, bị tức được hô hấp dồn dập, cuối cùng bình phục lại, nói, hử. Ngươi ngay tại hung hăng càng quái. Chờ ta đem ngươi triệt để đánh bại, nghiền ép thời điểm, cho ngươi quỷ sám hối thời điểm. Lăng Thiên trong mắt lửa giận lóe lên, đã chẳng muốn cùng hắn nói thêm cái gì, phế vật thật nhiều, muốn liền chiến. Nhìn xem ai cười đến cuối cùng. Rầm rầm. Theo Lăng Thiên thanh âm của hạ xuống, trên người chặt chẽ vân lần nữa kích phát, cái kia tàn phá không chịu nổi trận pháp đã bị giận dắt, một mảnh dài hẹp chặt chẽ vân đều bị kích hoạt. Lăng Thiên thân mình, tách ra một tầng màu vàng chặt chẽ vân, hào quang tách ra mà ra, tựa như một cái vật sáng. Hỏa diễm nhanh chóng nhen nhóm, một nửa lôi đài lập tức hóa thành hỏa diễm thế giới. Yến Phi Vân trong mắt chớp động ra cười lạnh, hắn là hoàn chỉnh tam giai trận pháp, hơn nữa, còn có cự thần binh cuối cùng này vũ khí. Chỉ là cự thần binh uy lực chân chính bạo phát đi ra, 10 cái lăng thiên hắn đều có lòng tin nghiền ép mà chết. Và, ảnh, tam giai trận pháp kích hoạt, từng tòa cao mười mấy mét cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một mảnh cột đá lâm. Những, nay trong cột đá, chậm rãi đi ra nguyên một đám tảng đá binh sĩ, từng dãy sắp hàng chỉnh tề, giống như quân nhân giống nhau. Cùng một thời gian, Yến Phi Vân cầm trong tay cự thần binh kích hoạt, nhất thời một cái cao 20m thạch đầu cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, cự nhân ánh mắt bao quát mà xuống, cái kia một cổ uy thế tản ra, chấn nhiếp nhân tâm. Giết cho ta. Sập hủy hắn trận pháp. Yến Phi Vân đứng ở cự thần binh trên bờ vai, nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn hắn giờ khắc này chờ quá lâu, hôm nay, hắn muốn san bằng lăng thiên, đạt được quán quân. Chỉ là đạt được, vậy hắn không đơn giản có thể đạt được phong phú ban thưởng. Còn có thể thu được vũ huyên mỹ nhân này tâm hồn thiếu nữ. Thình thịch bành. Những tảng đá kia binh sĩ, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, hướng về lăng thiên trận pháp xung phong liều chết mà đến. Mấy ngàn tên lính, từng bước một hạ xuống lại để cho mặt lôi đài đều một rung động dồn dập. Lăng thiên mày nhăn lại, tay kết toại nhân khống hỏa quyết thủ ấn, những cái. Kia hỏa diễm lập tức đã bị điều phối, đá lửa cũng tràn đầy lên, theo lăng thiên hai tay ấn biến hóa, ngưng tụ đã thành một cái phức tạp huyền ảo hỏa diễm thủ ấn. Phần thiên đại thủ ấn. Lăng thiên hỏa diễm cự trường, đem tất cả tảng đá binh sĩ đều bao trùm ở trong đó, cháy hừng hực hỏa diễm bàn tay lớn mang theo phần thiên diệt địa uy lực, hung hăng đánh ra vang lên, quét ngang một mảnh. Rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo liệt thanh âm của vang lên, những tảng đá kia binh sĩ, nguyên một đám đã bị hỏa diễm bàn tay lớn công kích, tất cả đều muốn nổ tung lên, không bao lâu liền bị bình định một mảnh. Yến Phi Vân trên mặt nộ khí dâng lên, lập tức kích hoạt đệ nhị trọng trận pháp, nhất thời, những cái kia cột đá lâm phi ra từng khỏa nham thạch to lớn, hung hăng đánh tới, và chạm hướng lăng thiên. Nhưng là, tại lăng thiên điều khiển ở bên trong, hỏa diễm trận pháp đột nhiên hóa thành một cái cự đại đầu rồng, phóng lên trời đón đánh hướng những tảng đá kia, đem tất cả tảng đá đều thôn phệ tại giữa không trung, toàn bộ bạo liệt. Sau đó, liên tục so đấu rồi mấy chiêu, lăng thiên phòng ngự giống như xác rùa đen giống nhau, lại để cho hắn không có đường nào. Điều này làm cho Yến Phi Vân càng thêm phẫn nộ, vừa rồi hắn tỉ ứng phó Tần Tuyết hai nữ. Căn bản không có quá mang chú ý Lăng Thiên cùng Quách Dịch chiến đấu. Mặc dù, về sau nghe người ta nói đến Quách Dịch cùng Lăng Thiên chiến đấu như thế nào đặc sắc, nhưng là hắn căn bản không được. Đặc biệt là Lăng Thiên có thể ngăn cản tứ giai trận pháp, càng làm cho hắn cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Quách Dịch tứ giai thực lực, mặc dù lại để cho hắn khiếp sợ, nhưng hắn căn bản không tin tưởng Lăng Thiên có thực lực kia. Hơn nữa, cuối cùng Quách Dịch nhận thua, càng thêm lại để cho hắn khẳng định, thực lực của hai người, căn bản chính là nói khoác đi ra ngoài. Nhưng là, hôm nay Lăng Thiên chặn lại hắn mấy lần công kích, đã chứng minh Lăng Thiên thực lực. Mà lại để cho Yến Phi Vân cảm thấy mất mặt chính là, đối phương trận pháp tàn phá thành như vậy, mình cũng không cách nào công phá, cái kia những người khác sẽ như thế nào nhìn hắn người hoàng tử này thực lực. Nho nhỏ dân đen, vậy mà chặn lại công kích của ta. Yến Phi Vân âm hàn thanh âm tức giận vang lên, hôm nay người quán quân này là của ta. Người cũng phải chết. Cự thần binh nhị trọng sát trận kết hợp, giết hắn cho ta. Yến Phi Vân tức giận hét lớn một tiếng, lần nữa kích hoạt nhị trọng trận pháp, lập tức trong trận pháp quần quận lực lượng dũng mãnh vào trong đó, cái kia bằng đá cự thần binh chậm rãi biến thành hắc thiết vẻ. Vốn là vô cùng cường đại khí thế của, càng để cho người kinh hãi. Rõ ràng đứng ở đó, nhưng mà khiến người ta cảm thấy tựa như một ma thần cây đứng ở đó. Bạo thạch quyền. Cho ta hoành bạo hắn trận pháp. Theo tiếng giống to này hạ xuống, cái kia trường bán gian phòng ốc lớn cự quả đấm to, lần nữa chớp động dậy một hồi ánh sáng. Biến thành ngân bạch vẻ, mang theo vô cùng lực lượng hung hăng oanh kích xuống, lực lượng kinh khủng đem không khí đều đè sập, từng tiếng không khí bạo liệt tiếng vang lên. Quyền phong thổi đến mà đến, trận pháp hỏa diễm đều bị áp rơi xuống suy sụp. Lăng Thiên ánh mắt lẫm liệt, đối phương một quyền này uy lực công kích đã không yếu hơn một ít tam giai trận pháp cuối cùng sát trận. Nếu như đánh vào trên trận pháp, bên kia là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, ít nhất sẽ có 1/3 trận pháp bạo liệt. Sở dĩ, hắn phải chống đỡ được, không dám có chút chần chờ. Lăng Thiên ngưng tụ lại tất cả hỏa diễm, đem trên người bất diệt tân hỏa không ngừng tăng phúc, dũng mãnh vào song trưởng ở trong, sau đó hấp thu dậy trận pháp hỏa diễm, cấp tốc kết ấn. Toại nhân khống hỏa quyết đệ tam trưởng, đại nhật phần thiên. Và ảnh. Lăng Thiên một trưởng oanh ra trong lúc đó, không trung mặt trời đột nhiên chiếu xuống một ánh hào quang tiến vào đại thủ ấn ở trong, cái kia đã có một cái phong ốc lớn như vậy hỏa diễm bàn tay, kết hợp được mặt trời chi lửa, lập tức biến thành màu vàng kim óng ánh, cháy hừng hực lực lượng kinh khủng. đem mặt đất đều đốt hòa tan. Cự trường hung hăng đón đánh hướng cự thần binh một quyền, giữa hai người uy thế thoạt nhìn thế lực ngang nhau. Nhưng là, ngay tại nắm đấm sắp tiếp cận đại nhật phần thiên ấn lúc, Yến Phi Vân sắc mặt đột nhiên lộ ra một tia gian kế được như ý nhe răng cười. Ha ha ha, Lăng Thiên ngươi trúng kế. Dám cùng ta cự thần binh ngạnh kháng, ngươi nhất định phải chết. Yến Phi Vân cười to phách lối mà bắt đầu, ánh mắt trở nên âm lãnh xuống, hét lớn một tiếng, cự thần binh, phong ấn cởi bỏ. Đúng lúc này, chỉ thấy cự thần binh thân mình một mảnh dài hẹp chặt chẽ vân đột nhiên hiện hiện, những nay chặt chẽ vân nhìn kỹ trong lúc đó, tựa như một mảnh dài hẹp khóa sát, đem cự thần binh toàn thân đều cuốn chặt lấy. Nhưng là, theo Yến Phi Vân thanh âm của hạ xuống, những cái kia khóa sát chặt chẽ vân một mảnh dài hẹp là không đoạn nhanh chóng văng tung tóe. Đặc biệt là hoành kích mà đến cánh tay, phong ấn phía trên khóa sắt trước hết nhất sụp ra. Và ảnh. Ngay tại khóa sắt đổ xuống lập tức, một cổ mãnh liệt khí thế của phô thiên cái địa, quyển tịch toàn trường. Cái kia khí thế kinh khủng uy áp, tựa như ngủ say cự long đột nhiên giác tỉnh, chỉ cần cái kia trùng thiên khí thế của liền đem phòng ngự trận pháp sông bại tam trọng. Cổ khí thế kia đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người, so về vừa rồi quách dịch đệ tứ trọng sát trận pháp, vẫn còn có mạnh hơn nhiều một bậc. Cảm nhận được cổ khí thế kia, Lăng Thiên trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, trong óc nhanh chóng hiện hiện một cái lại để cho hắn khiếp sợ ý niệm trong đầu. Đây là linh đế cảnh khí tức. Trận pháp này khôi lỗi, như thế nào có linh đế cảnh khí tức? Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ, nhưng là bây giờ tràng diện không được phép hắn làm nhiều suy nghĩ, lực lượng kinh khủng kia không ngừng kéo lên, nếu như không lập liền ngăn cản, thực có khả năng leo tới linh đế cảnh cảnh giới. Chương 193, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Yến Phi Vân đột nhiên đem cự thần binh phong ấn cởi bỏ. Kinh khủng kia có thể so với linh đế cảnh lực lượng quyền tịch toàn trường. Ở đây tất cả mọi người cảm thấy trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, mỗi người đều trừng lớn ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cái kia cự thần binh. Linh đế cảnh khí thế của uy áp, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể rõ ràng cảm giác được, cổ uy áp này là khủng bố cỡ nào. Có thể mạnh hơn linh đế cảnh người khí thế của, không có nửa phần hư giả. Nếu như không phải trận pháp lại bị tăng cường, chỉ sợ ở đây phần lớn người đều muốn không chịu nổi quỳ sát xuống. Một ít thực lực biết rõ một ít bí mật cường giả tuyệt thế, trong lòng kinh hãi nhìn lấy cái kia cự thần binh, trong nội tâm lập tức lửa nóng lên. Mà ngay cả Liễu Yên Mị, phó viện trưởng hai vị linh đế cảnh cường giả, đều mắt lộ tinh quang nhìn hướng cự thần binh. Đế khí khôi lỗi. Dĩ nhiên là đế khí. Cái này Yến Phi Vân vậy mà có được đế khí, đây chính là liền linh đế cảnh cường giả đều phải đỏ mắt bảo vật a. Đế khí a. Đây chính là biên hoang cường đại nhất vũ khí, bao nhiêu năm không có đế cấp vũ khí xuất thế. Hoặc bị rèn tạo ra rồi. Đây là đại yến đế quốc nội tình, vẫn là Yến Phi Vân cơ duyên của mình. Một ít giá cao linh vương cảnh cường giả, hoặc là linh đế cảnh cường giả nhìn xem cự thần binh đều đỏ mắt không thôi. Bất quá, lúc này, so tài tình huống, càng thêm hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Nhìn xem cự thần binh đột nhiên bỏ niêm phong màu bạc lớn quyền đánh về phía Lăng Thiên, không ít người tâm đều nhấc lên. Uy lực của một quyền này, mặc dù còn so ra kém linh đế cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối có linh vương cảnh thực lực. Hơn nữa, Yến Phi Vân như vậy đột nhiên âm đạo chiêu, ai cũng dự không ngờ được. Trong lòng mọi người, đều Lăng Thiên lo lắng, một quyền này xuống dưới, không chết cũng muốn trọng thương. Thậm chí toàn bộ trận pháp đều phải sụp đổ. Và, ảnh, màu trắng bạc cự quyền đánh vào Lăng Thiên ngưng tụ đại nhật phần thiên đi lại, không có vượt quá mọi người dự kiến, toàn bộ đại ấn lập tức bạo liệt. Bị một quyền xuyên thủng. Chỉ cần uy lực như vậy, cũng làm người ta tâm cho nhấc lên. Đã không có đại nhật phần thiên ấn ngăn cản. Lăng Thiên cả người đều hiện ra tại cự quyền phía dưới. Cái kia màu bạc cự quyền, cùng Lăng Thiên hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tại màu trắng bạc cự quyền diện trước, Lăng Thiên nhỏ bé như là run rế. Đi chết đi. Giết ngươi, quán quân chính là ta. Hết thảy đều sẽ là của ta. Ta mới được là đệ nhất thiên tài. Yến Phi Vân trong nội tâm giữ tận cười. Màu bạc cự quyền oanh kích mà đến, tình huống nguy cấp, một cổ khí tức tử vong đập vào mặt, Lăng Thiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều muốn đụng một cái. Hơn nữa, hôm nay không ngăn cản được một quyền này, hắn chắc chắn phải chết. Nhất định phải chống đỡ đỡ được. Lăng Thiên trong nội tâm tức giận giống to, tứ trọng sát trận, cho ta khởi động. Lăng Thiên cũng chưa từng ngờ tới, Yến Phi Vân vẫn còn có thủ đoạn như thế, có thể phát huy ra thực lực thế này. Cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lại để cho hắn lập tức rơi vào tuyệt cảnh. Đệ tứ trọng sát trận lập tức kích hoạt, toàn bộ trận pháp lực lượng toàn bộ tụ tập hướng Lăng Thiên thân mình. Màu vàng kia chặt chẽ vân không ngừng ngưng tụ, tách ra hào quang óng ánh, cả người lập tức biến thành hỏa diễm cự nhân. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên không dám có chút dấu dốt. Đem màu trắng đen phượng hoàng thiên hỏa, huyết sắc phượng hoàng huyết diễm đều dung nhập bất diệt tân hỏa ở trong, thông qua trận pháp, thông qua bất diệt tân hỏa tăng phúc đạt tới mạnh nhất cảnh giới. Hôm nay bất diệt tân hỏa, dung hợp 3 loại hỏa diễm, tăng cường lực lượng có tăng lên thật nhiều một bậc. Kết hợp trận pháp tăng phúc, Lăng Thiên lực lượng lập tức leo tới so sánh linh vương cảnh cấp thấp thực lực. Cả người tại trong chớp nhóm này, hóa thân đã thành một cái cao 5 mét hỏa diễm cự nhân. Đáng giận, thời gian vẫn còn quá cấp bách, đạt tới không đến trạng thái mạnh nhất. Lăng Thiên trong nội tâm nóng nảy nói. Bất quá, đã không có thời gian cho hắn mang chuẩn bị. Đây hết thể nói thì chậm khi đó thì nhanh, đợi Lăng Thiên ngưng tụ ra 5 mét hỏa diễm cự thân lúc, cũng liền phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Mà lúc này, cái kia bạc nắm đấm màu trắng, đã hoanh kích đạt tới trước mắt. Cho ta ngăn trở. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, đem tất cả lực lượng điên cuồng quán thâu nhập thanh sơn trong kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, phách giả vô song. Kinh thiên kiếm quang lập tức quét ngang mà đi, đủ loại dị tượng còn chưa hiển hóa triệt để, liền đánh vào màu bạc trắng cự quyền thượng. Đi chết đi Lăng Thiên. Ngay tại lúc đó, Yến Phi Vân cũng giữ tợn hét lớn một tiếng, bạo thạch liệt thiên quyền. Rầm rầm. Kiếm quang đón đánh trước màu bạc trắng cự quyền, liền trong khoảnh khắc đó, màu bạc trắng cự quyền đột nhiên tách ra một hồi chướng mắt bạch sắc quang mang, tất cả mọi người một hồi trở tay không kịp, con mắt tái đi lập tức nhắm lại, sau đó cái gì đều nhìn không thấy. Mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, uyển như lôi thần giận mình, thiên lôi tặc ra. Hai người công kích triệt để va chạm lại hắn. Mặc dù, khán giả ánh mắt của không cách nào trông thấy, nhưng là, chỉ cần nghe thấy cái này đạo cự đại tiếng oanh kích, cũng làm người ta trong nội tâm nhảy dựng. Sau đó, trải qua tầng tầng suy yếu cơn bão năng lượng quyển tịch mà ra, đã để không ít người không chịu nổi, trong miệng phun huyết. Hỏa diễm năng lượng quyển tịch toàn trường, năng lượng kinh khủng phong bạo dần dần lắng xuống. Lúc này, mọi người rốt cục thích hướng tới chậm rãi mở ra, trong nội tâm vội vàng nhìn hướng lôi đài. Thắng bại phân đi ra sao? Vũ Huyên cả trái tim sớm đã nhấc lên, vội vàng nhìn hướng Lăng Thiên phương hướng, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, thiếu gia nhất định không có việc gì. Thiếu gia nhất định sẽ thắng. Thiếu gia, ngươi có thể ngàn vạn, tuyệt đối đừng có việc. Thiểu lòng của phụ nữ trong mặc dù tin tưởng vững chắc Lăng Thiên sẽ thắng, nhưng là, trong nội tâm vẫn là nhịn không được sợ hai hắn thật sự bị thương, hoặc là xuất hiện cái gì tình trạng khẩn cấp. Đúng lúc này, cho bụi cơn bão năng lượng toàn bộ thở bình thường xuống dưới, bên trong tình huống triệt để hiện lộ ra. Chỉ thấy tại trên lôi đài, cái kia màu bạc trắng lớn quyền vững vàng rơi vào Lăng Thiên trên trận pháp, Lăng Thiên trên trận pháp hỏa diễm vân. Vân gần như dập tắt, trên mặt đất một vũng máu huy sái trên mặt đất. Toàn trường tất cả mọi người, thậm chí nghĩ dậy một mảnh tiết hận âm thanh. Tình huống này đã biểu lộ hết thảy, Lăng Thiên bị hoanh giết. Đáng tiếc a, thắng quyết dịch, lại ở chỗ này bị thua. Cái này Lăng Thiên thiệt tình để cho ta bội phục a. Lần lượt chiến thắng mạnh mẽ hơn hắn chi nhân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ở chỗ này bị thua. Thắng bại phân đi ra sao? Đáng tiếc một đời thiên kiêu a. Nếu như không phải Yến Phi Vân có được đế cấp vũ khí, chỉ sợ cũng khó có thể chiến thắng Lăng Thiên. Lúc này, là hưng phấn nhất trừ Yến Phi Vân ra không còn có thể là ai khác, Lăng Thiên bị hắn đuổi giết, hết thể cừu hận hắn đều báo. Hơn nữa, đạt được quan quân, cũng sẽ đạt được Vũ Huyên ái mộ. Không ai có thể cùng ta đấu, dám cùng ta là địch chi nhân, đều phải chết. Yến Phi Vân hung hăng càn quấy phá lên cười, Lăng Thiên, ngươi chẳng qua là cái phế vật mà thôi. Dám mạo phạm bổn hoàng tử, chết chưa hết tội. Ngu ngốc, ai nói ta chết đi. Ngay tại Yến Phi Vân là hưng phấn nhất, kích động nhất lúc, một đạo cắn răng yếu ớt thanh âm đột nhiên vang lên. Yến Phi Vân dáng tươi cười lập tức cứng ngắc ở, mà lúc này, một ít bén nhạy người xem cũng chú ý tới đạo thanh âm này. Sau đó, mọi người ở đây ánh mắt kinh nghi ở bên trong, cái kia màu bạc trắng cự quyền, vậy mà chậm rãi được đưa lên, cái kia chậm rãi động tác, căn vốn không muốn là Yến Phi Vân tại thu hồi công kích. Đúng lúc này, một ít mắt sắc chi nhân lập tức phát hiện, ở đằng kia to lớn màu trắng bạc cự quyền xuống, một đạo bất khuất thân ảnh đang hai tay cố cầm cự màu bạc trắng cự quyền, chậm rãi giơ lên. Nhất thời, mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, ở đằng kia màu bạc trắng cự quyền xuống, Lăng Thiên thân ảnh của là nhỏ bé như vậy, cũng chính là Lăng Thiên thân ảnh của quá mức nhỏ bé, mọi người mới không có phát giác. Cho rằng, một quyền kia đã đuổi tại mặt đất, coi Lăng Thiên là chàng đuổi giết. Lúc này, mọi người ở đây ngạc nhiên trong ánh mắt, Lăng Thiên hai tay chống đỡ nổi cự quyền, chậm rãi đứng thẳng lên, mà ở hắn một bên, một khỏa tiểu thụ cũng đang trợ giúp của hắn, chậm rãi đem nắm đấm nâng lên. Cái kia tiểu thụ, cùng Lăng Thiên nhìn như nhỏ bé thân hình, nhưng lại như thế kiên định, ương ngạnh đâm vào nhân tâm. Tiểu gia hỏa này, mỗi lần đều vượt quá nhân ý liệu bên ngoài. Phó viện trưởng mắt sáng như đuốc, hắn sớm đã dự liệu được Lăng Thiên không thể nào chết được, nhưng bực này hung hãn xuất hiện phương thức, hãy để cho phó viện trưởng kinh ngạc một chút. Mặt khác một ít linh đế cảnh cường giả, sớm đã cảm nhận được Lăng Thiên sinh mệnh khí tức, cũng biết hắn không chết. Nhưng là, nhìn thấy cái kia bất khuất thân ảnh, vẫn là sờ động không ngừng. Đã chậm rãi khôi phục thành nắm đấm màu đen, bị Lăng Thiên cùng tiểu thụ giơ lên cao cao, cử động quá mức đỉnh, Lăng Thiên trợn mắt nhìn hướng Yến Phi Vân. Nghĩ tới ta đem ta đánh chết, ngươi còn không có tư cách kia. Quyền này đầu, trả lại cho ngươi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, giơ lên cao dậy cự quyền, hướng về Yến Phi Vân hung hăng thả tới. Yến Phi Vân trong nội tâm khiếp sợ, vừa rồi hắn muốn thu hồi nắm đấm. Nhưng là, quyền kia đầu bị Lăng Thiên gắt gao cầm chặt, vậy mà không cách nào thu hồi, mà ngay tại lúc đó, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cự quyền đã bị Lăng Thiên vứt ra trở về. Cự quyền tựa như thiên thạch giống nhau, hung hăng va chạm hướng cự thần binh tự mình, nắm đấm đánh vào cự thần binh trên cảm, cự thần binh một cái lảo đảo, vậy mà ngã đi xuống. Toàn trường chi nhân, không có người nào phát ra tiếng cười, yên tĩnh tràng diện từng người trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Đem cự thần binh ngăn cản được, còn cao dơ lên oanh kích trở về. Cái này phải cần mất bao nhiêu công sức. Hơn nữa, càng khiến người ta khiếp sợ là, đây không phải huyền khí lực lượng, mà là sức mạnh thân thể. Chỉ dựa vào thân thể, có thể đạt tới cảnh giới như thế, cái kia Lăng Thiên thân thể đến tuột cùng cường đại dường nào. Cái này nhìn như bình thường thân thể, đến tuột cùng che giấu cỡ nào lực lượng kinh người. Mọi người căn bản không dám tưởng tượng. Lúc này Lăng Thiên, dựa vào lực lượng của thân thể, đứng thẳng lần nữa. Không có một chút hư nhược phản ứng, giống như đập bay một quyển kiếp như ăn cơm giống nhau đơn giản. Bất quá, vừa rồi trong đó hung hiểm chỉ có Lăng Thiên tự mình biết. Ngay tại vừa rồi, thật sự thiếu chút nữa treo rồi, xong. Trận pháp hỏa diễm, cũng bị cự quyền đánh tan. Cất vào kho tập hợp lực lượng, căn bản khó có thể ngăn cản. Cũng may Lăng Thiên tại lúc khẩn cấp thời khắc phục dụng bạo hồn đan lập tức tăng lên 3 thành lực lượng, mới khó khăn lắm ngăn cản được một quyển kia uy thế. Mà ở một quyển kia ở bên trong. Lăng Thiên thân thể đã bị chấn động, vậy mà đột phá một tầng cảnh giới, thân thể đạt tới linh sư cảnh cửu trọng trình độ. Linh sư cảnh cửu trọng sức mạnh thân thể, dơ lên ngàn cân cự quyền, đó là dễ dàng sự tình. Bị nắm đấm của mình nện ngã xuống đất cự thần binh, chật vật đứng thẳng lên, mà Yến Phi Vân cũng chật vật nhảy lên cự thần binh bả vai, ánh mắt toán độc hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Tiểu xuất xanh, không nghĩ tới ngươi còn có chút năng lực. Yến Phi Vân trong nội tâm xấu hổ và giận dữ không thôi, không có đánh bại Lăng Thiên. Ngược lại tự mình rơi vào một thân chật vật, bị mọi người cười nhạo. Chương 194, Phượng Hoàng Thiên Hỏa lột xác. Nhị hoàng tử Yến Phi Vân sắc mặt khó coi, vừa rồi một quyền kia cũng là hắn lơ là sơ suất, bị Lăng Thiên lực lượng làm chấn kinh đến, mới bị một quyền đuổi đến, liên tiếp phát sinh. Trận mắt trừng mắt Lăng Thiên, sắc ý bốc lên, nhưng trong nội tâm vẫn bị Lăng Thiên thực lực khiếp sợ. Lăng Thiên, ngươi ngăn cản được đến ngăn cản được rồi một cách này, chiêu tiếp theo ta cũng như thế có thể giết ngươi. Hiện tại, ta cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta. Tự động nhận thua qua xuống lôi đài, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Yến Phi Vân giữ tợn thần sắc, như trước tràn ngập tiêu căng khinh thường. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên may mắn sống quá một kích này, chiến đấu kế tiếp, hắn như trước chắc chắn phải chết. Lăng Thiên sắc mặt lạnh lùng xuống dưới, mới một kích kia, hắn thật là thiếu chút nữa chết đi. Lửa giận trong lòng bị đốt lên bắt đầu khởi động sát ý. Muốn lại dùng một chiêu kia giết ta, cũng muốn ngươi phát huy cho ra thế lực đó mới được. Khôi lỗi này binh khí mặc dù cường đại, chỉ sợ ngươi cũng không chế không được toàn bộ. Lăng Thiên trong nội tâm bình tĩnh, cười lạnh nói. Những lời này lại để cho Yến Phi Vân trong lòng hơi động, ánh mắt trở nên càng thêm ấm lãnh. Lăng Thiên lời nói nếu là đúng. Cái này đế cấp khôi lỗi, thực lực xác thực cường đại, nhưng cũng không phải hắn hoàn toàn có thể không chế. Đây cũng là Yến Phi Vân trong nội tâm bất đắc dĩ chỗ. Đế cấp khôi lỗi không chế phải lấy bản thân huyền khí ủng hộ mới có thể phát huy xuất lực số lượng. Vừa rồi một chiêu kia sẽ dùng hắn tiếp cận 1/3 huyền khí, muốn tiếp tục sử dụng, chỉ sợ huyền khí cũng sẽ chưa đủ. Đây cũng là Yến Phi Vân kết hợp trận pháp nguyên nhân, mới buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Có thể so với linh vương cảnh tam trọng thực lực, đã là cực hạn. Bất quá, phối hợp cái kia linh đế cảnh khí thế, vậy linh vương cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như không phải thực lực bản thân hạn chế, đế cấp khôi lỗi bạo phát đi ra toàn bộ thực lực, đem có thể mạnh hơn linh đế cảnh người. Quét ngang hơn phân nửa đại yến đế quốc đều không có vấn đề. Dù cho không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng thì như thế nào? Dùng để giết ngươi tuyệt đối đã đủ rồi. Yến Phi Vân lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên, âm thanh nói, chính ta tại hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không thần phục với ta? Nếu không, ban thưởng ngươi tử vong. Ở trong mắt hắn xem ra, linh vương cảnh tam trọng thực lực, mặc dù Lăng Thiên trận pháp tăng phúc tại cường đại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương nói không sai. Hắn hôm nay bạo phát đi ra cực hạn cũng liền có thể so với linh vương cảnh 1-2 nặng thực lực, đây cũng là đệ tứ trọng sát trận phụ trợ nguyên nhân, không có đệ tứ trọng sát trận, vậy cũng chỉ có thể so với linh hư cảnh đỉnh phong mà thôi. cái này chênh lệch cực lớn, căn bản không chiến thắng được đối phương. Nhưng là, cho dù là tuyệt cảnh thì như thế nào? Hắn làm theo muốn vượt qua. Nói nhảm, ngươi không động thủ, ta tới trước. Lăng Thiên tức giận hừ, sau đó, lần nữa kích thích lên trận pháp lực lượng, tàn phá trận pháp, lần nữa ngưng tụ lại hỏa diễm thân, cầm trong tay thanh sơn kiếm cùng nhanh chóng ảnh kiếm, hai ánh kiếm giận bổ tới. Hai ánh kiếm rõ ràng nhìn về phía trên, đều là đỏ thâm vẻ, nhưng là, trong đó một ánh kiếm lại tản mát ra cực độ khí tức lạnh như băng, vẻ này lạnh như băng sát thực trực thấu linh hồn xâm lãnh cảm giác, âm trầm khủng bố, không giống thông thường rét lạnh công kích. Từ khi Lăng Thiên thực lực không ngừng đột phá, màu trắng đen phượng hoàng thiên hỏa cũng tiến hành sinh ra lột xác. Tựa hồ đã bị Lăng Thiên linh hồn biến hóa ảnh hưởng, màu đen phượng hoàng thiên hỏa lực lượng lột xác thành một loại ảnh hưởng người linh hồn lực lượng. Mặc dù còn chưa cường đại, lại làm cho người khó lòng phòng bị. Yến Phi Vân sắc mặt càng thêm lạnh như băng, đối với Lăng Thiên sát ý đại động cực hạn, bổn hoàng tử hảo tâm ban thưởng ngươi một cơ hội, nếu không hiểu được quý trọng, liền đi chết đi. Cự thần binh ngực đột nhiên bay lên hơn 10 khối hắc thiết màu sắc cự thạch, những nay cự thạch cùng trận pháp phía trước kích phát cự thạch giống nhau, nhưng là trải qua cự thần binh gia trì, uy lực càng cường đại hơn. Ca ca đã bị Yến Phi Vân hai tay ấn khống chế, cực tốc va chạm mà đi, lực lượng kinh khủng ma sát không khí, vậy mà khiến cho không khí chung quanh đều bắt đầu cháy rừng rực, giống như từng khỏa thiên thạch hung hăng va chạm mà đến. Lăng Thiên kiếm quang liên tiếp, kết nối oanh kích mà ra, mấy chục đạo kiếm quang, đón đánh mà đi, một kiếm đánh vào trên đá lớn khiến cho nó rạn nứt, khác một ánh kiếm lập tức đem cự thạch oanh bạo. Dây đặc kiếm quang cùng cự thạch va chạm, từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, giống như pháo hoa tại giữa không trung tách ra. Liền đang nổ hỗn loạn quả thực hiện thời, Lăng Thiên lại quét ngang ra một ánh kiếm, kích xạ hướng Yến Phi Vân. Đạo kiếm mang này đột nhiên xuyên thấu qua bạo tạc nổ tung tầng, lập tức đi vào Yến Phi Vân trước mặt của, điều này làm cho Yến Phi Vân trong nội tâm nhảy dựng, muốn cự thần binh ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể tự mình động thủ đánh bại kiếm quang. Yến Phi Vân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo cự đại tam giai tâm chắn ngăn cản tại trước mặt. Kiếm quang đánh vào tâm chắn, lập tức bị chống đỡ cản lại. Cứ như vậy chiêu thức, cũng muốn đánh lén ta. Yến Phi Vân khinh thường nói, nhưng là, ngay tại hắn vừa dứt lời ở dưới lập tức. Trong lúc đó một cổ xâm lãnh khí tức bay thẳng nhập trong linh hồn hắn. Cỗ này xâm lãnh lực lượng, giống như kiểu u làn gió đột nhiên thổi đến tại trên linh hồn, lại để cho linh hồn hắn đều thiếu chút nữa kết băng. Cũng may, hắn vốn là tam giai trận pháp sư, lực lượng linh hồn cường đại, mới chặn lại cái này nhất công kích. Nhưng là, Yến Phi Vân tái nhợt lạnh như băng sắc mặt, lại cực kỳ khó coi, như bệnh nặng một hồi như vậy suy yếu. Hữu hiệu, Lăng Thiên trong nội tâm chấn động, tựa hồ nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cái này màu đen phượng hoàng thiên hỏa lực lượng, hắn cũng là muốn kiểm tra một chút, lại không nghĩ rằng thực sự cái này tác dụng. Lập tức đem, Lăng Thiên thanh hỏa diễm quen thuộc đột nhiên chuyển biến, đổi thành rồi màu đen phượng hoàng thiên hỏa thuộc tính. Mặc dù, bề ngoài như cũng là bất diệt tân hỏa bộ dáng, nhưng là, bên trong lực lượng đã thuộc về màu đen phượng hoàng thiên hỏa. Hỏa Long Đoạt Châu. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, điều khiển dậy hoàn toàn mới thuộc tính bất diệt tân hỏa, điên cuồng tụ tập tại thanh sơn trên thân kiếm, biến ảo đã thành một cái cực lớn hỏa long. Mơ hồ trong đó, Lăng Thiên biến ảo thành hỏa diễm cự nhân, trong tay thanh sơn kiếm hỏa diễm ngưng tụ, cự long thân ảnh càng ngày càng ngưng mắt nhìn. Theo Lăng Thiên một kiếm chém giết mà đi, như nộ long sông lên trời, phá hủy Yến Phi Vân trong trận pháp từng tòa cột đá, cắn xé chụp vào cự thần binh. Trận pháp tổn hại nghiêm trọng, Lăng Thiên ngưng tụ hỏa diễm cũng không bằng trước cường đại, nhưng là, có đệ tứ trọng sát trận phụ trợ, uy lực lại cường đại rồi vài phần. Màu đen vượng hoàng thiên hỏa lực lượng bị bất diệt tân hỏa trận pháp đạt đến mức tận cùng. Một ít cột đá lâm còn không có đụng phải hỏa long, liền bị cái kia khí tức âm trầm quyển tịch, hóa thành cho bụi. Trông thấy tràng diện này, Yến Phi Vân trong nội tâm sốt ruột phẫn nộ, vội vàng khống chế cự thần binh, ngưng tụ một thanh thạch kiếm, giận bổ xuống. Cự thạch thiên hạ. Tại Yến Phi Vân trong tiếng giống giận dữ, mặt đất đột nhiên đứng vững dậy từng tòa cao ngất cột đá, ngăn cản tại hỏa diễm cự long trước mặt của. Nhưng là, những nay cự thạch chỉ là hơi chút ngăn cản, suy yếu bộ phận lực lượng bên ngoài, lại không có một tia tác dụng. Ngay tại lúc đó, Yến Phi Vân ngưng tụ thạch kiếm tách ra một đạo hắc thiết hào quang, bên trên từng tầng một trận vân rầm rạp. Dẫn bổ xuống lập tức, hắc thiết màu sắc kiếm quang trước mặt chém giết hơn lửa diễm cự long. Và ảnh. Hỏa diễm cự long bị kiếm quang đánh tan, về mặt sức mạnh, hỏa long bị tầng tầng suy yếu sau xác thực không bằng Yến Phi Vân kiếm quang. Nhưng là, ngay tại cự long bị đánh tan, ngọn lửa kia cự long hỏa diễm đột nhiên bắn ra bốn phía ra, phô thiên cái địa bao phủ hướng cự thần binh. Âm trầm khí tức lạnh như băng, quyển tịch mà đến, rõ ràng hẳn là nóng rực lực lượng, hết lần này tới lần khác tản mát ra quỷ dị âm lãnh, trực thấu linh hồn, phảng phất muốn đem linh hồn đều cho đông lại. Trông thấy tràng diện này, Yến Phi Vân sắc mặt trắng nhợt, mới vừa cái loại nảy linh hồn thiếu chút nữa bị đóng kết cảm giác hắn cũng không muốn nếm thử nữa. Thế nhưng mà, như thế dày đặc hỏa diễm, làm cho người ta khó có thể toàn bộ ngăn cản. Thạch kiếm lần nữa quyển tịch hướng về phía trước hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm bị hễ quét là sạch, nhưng vẫn là lại một hai đóa bay vụt mà đến. Yến Phi Vân lần này không dám dùng tâm chắn ngăn cản, lửa này diễm một khi bám vào vật thể lên, sẽ gần tiếp cận linh hồn mà đến. Lôi hỏa sát. Yến Phi Vân cấp tốc rút ra một bả cự phủ, quét ngang hướng trước mặt hỏa diễm, cự phủ như điện quang thiểm động, sấm sét quy tích ở bên trong, mang lên hỏa diễm nhanh nhóm, đánh về phía rơi là tả hỏa diễm. Đem hai đạo hỏa diễm đánh tan, Yến Phi Vân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là sắc mặt lại âm trầm khoái tích xuống nước. Thực lực của đối phương rõ ràng không có hắn cường đại, nhưng là, kỳ lạ chiêu thức tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ghê tởm dân đen. Người đem ta chọc giận, ta muốn nếm thử ngươi, ngã hoàng tộc công pháp chiêu số. Cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phong lôi dẫn động. Nộ lôi thiên hàng. Yến Phi Vân lửa giận trong lòng bốc lên, quyết định không cho Lăng Thiên cơ hội phản kích. Trong lúc đó, tại hắn triệu hoán ở bên trong, một đạo kinh thiên lôi điện đánh rất tại cự thần binh trên trường kiếm, mang theo sấm sét trường kiếm, giận bổ về phía Lăng Thiên. Hắc thiết trường kiếm bản thân liền là uy lực mạnh mẽ, hiện tại lại có lôi điện gia trì, càng thêm uy lực khủng bố. Lăng Thiên vội vàng lấy hỏa diễm thanh sơn kiếm ngăn cản mà đi, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, hỏa hoa lôi điện bắn ra bốn phía. Đại yến cố ảnh. Yến Phi Vân công kích không ngừng, đang lúc mọi người ngạc nhiên ánh mắt, cái kia cao lớn cự thần binh đột nhiên trở nên linh xảo vô cùng, bộ pháp chớp động ở giữa, hóa thành vô số tàn ảnh. Cái này vô số tàn ảnh, căn bản phân không xuất ra người là thật là giả. Phượng phi sát. Ngay tại tàn ảnh càng ngày càng nhiều lúc, trong lúc đó một đạo tựa như tia chớp màu đen thân ảnh của từ phía sau lưng đâm thẳng mà đến, uy lực khủng bố, mang theo lôi điện vậy tốc độ, đâm thẳng hướng Lăng Thiên cái hót. Yến Phi Vân trong nội tâm nhẹ răng cười, một chiêu này thế nhưng mà hắn hoàng gia huyền giai trước vũ kỹ, cái kia mỗi một đạo tàn ảnh, đều khó mà phân ra thiệt giả, hắn không được Lăng Thiên có thể nhận ra được. Thậm chí, hắn phảng phất đã trông thấy Lăng Thiên bị xuyên thủng nào trước bộ dáng. Ẩm. Trong lúc đó, chấn động kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Yến Phi Vân nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc ở, cái kia lòng tin 10 phần một kiếm, lại bị Lăng Thiên chặn lại. Ngay tại vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc, Lăng Thiên vậy mà đột nhiên quay đầu lại, thân kiếm đơn giản chỉ cần chặn lại một kiếm này. Nhưng là, uy lực kia vẫn là đem Lăng Thiên đánh lui mấy bước. Cái kia tàn ảnh tại võ đạo thiên nhãn trước mặt căn bản vô dụng, Lăng Thiên trong mắt kim quang chớp động, từng bước một phân tích, bắt giữ lấy đối phương quy tích, tại nghìn cân treo sợi tóc, chặn lại công kích của đối phương. Nhưng là, giữa hai người đối lập thực lực, hãy để cho Lăng Thiên rơi xuống. Mặc dù đem Lăng Thiên đánh lui, nhưng Yến Phi Vân lại không có một tia vui sướng, trong nội tâm ngược lại càng thêm tức giận. Nếu có thể ngăn cản được công kích của ta, ta liền nhìn ngươi ngăn cản được rồi bao nhiêu lần. Yến Phi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bóng kiếm công kích dày đặc oanh kích mà đi. Hắn cũng không tin, lấy hắn cự thần binh thực lực, còn không áp chế nổi đối phương. Chỉ là không cho Lăng Thiên phát huy ra cái loại nảy quỷ dị hỏa diễm lực lượng, sớm muộn gì có thể mài chết Lăng Thiên. Dày đặc công kích hạ xuống, Lăng Thiên lập tức rời thế hạ phong. Chương 195, nhân trận một thể. Lăng Thiên thân pháp chớp động, lấy lạc nhạn thức tránh thoát khỏi rồi Yến Phi Vân một lần ám sát. Nhưng là, công kích của hắn thì không có dừng lại, lấy đại yến hoàng tộc vũ kỹ nội tình, căn bản không thiếu các loại vũ kỹ. Yến Phi Vân vận dụng trong lúc đó, một chiêu đón lấy một chiêu, lại để cho Lăng Thiên ngăn cản khổ không thể tả. Quyền ảnh điên cuồng rơi là tả, giống như giọt mưa không gián đoạn đánh về phía Lăng Thiên. Quyền này đầu mặc dù không có ngân bạch chi quyền khủng bố như vậy, nhưng là, mỗi một quyền uy lực đều không thể coi thường. Hơn nữa, quyền ảnh như thế dày đặc, càng là khó có thể ngăn cản. Lăng Thiên rút kiếm vội vàng ngăn cản, kiếm quang quét dọn, lại bị ngăn trở. Hay không thời gian, cự thần binh lại hoành kích hạ hắc thiết kiếm quang, cùng Lăng Thiên liều mạng. Liền phải không cho Lăng Thiên lần nữa sử dụng cái loại nảy quần công thức công kích. Hỏa diễm đốt cháy linh hồn, nhưng chỉ cần mình không đụng vào ngọn lửa kia, liền không hội công kích nói linh hồn của mình. Mà cự thần binh bản thân liền là không có linh hồn đồ vật, sở dĩ vô luận cùng hỏa diễm va chạm bao nhiêu lần, đều không có việc gì. Giữa không trung cự thạch lần nữa hoành kích, quét ngang hướng Lăng Thiên, lại để cho Lăng Thiên chỉ có thể bị động phòng ngự. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nặng đánh bại đối phương mới được. Một lần công kích, có lẽ đối với trận pháp không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là, như thế dày đặc công kích, Lăng Thiên tuy nhiên ngăn cản được, nhưng là trận pháp không nhất định ngăn cản được. Lăng Thiên tâm đột nhiên bình yên lặng xuống, đối phương kịch liệt như thế tiêu hao huyền khí, cũng vậy tiêu hao từ từ, ai thắng ai thua cũng khó nói. Nhưng là, lấy tình huống như vậy, hắn trận pháp trước bạo liệt khả năng lớn nhất. Ha ha ha. Lăng Thiên ngươi liền chút năng lực ấy sao? Đừng như con rùa đen rút đầu giống nhau. Có dám hay không cùng ta chính thức đối với liều một lần? Yến Phi Vân cười to phách lối tiếng vang lên. Đem Lăng Thiên áp chế xuống, lại để cho hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ là không cùng cái kia bất diệt tân hỏa cứng đối cứng, chậm rãi tổn hại Lăng Thiên trận pháp, thắng lợi nhất định thuộc về hắn. Yến Phi Vân mang theo sấm sét bóng kiếm lần nữa đâm thẳng mà qua, Lăng Thiên tĩnh táo lại tâm, như là bắt được quỹ tích giống nhau, tránh né mà qua. Nhưng là, kiếm kia ảnh oanh kích trên mặt đất, đối với trận pháp lại đã tạo thành phá hư. Rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng bạo liệt vang lên, vốn là vỡ tan không chịu nổi trận pháp, càng thêm vết thương rầm rạp. Mà ngay cả Lăng Thiên ngọn lửa trên người, cũng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, thời gian dần qua hư nhược rồi xuống dưới. Nhìn thấy tình hình này, không ít người ai thán một tiếng. Tình hình này đã là thắng bại đã phân, Lăng Thiên thua không nghi ngờ rồi. Mặc dù là Lăng Thiên sắp suy tàn thở dài, nhưng là Lăng Thiên phấn khích biểu hiện, vẫn là thắng được tôn trọng của mọi người. Cũng không phải là Lăng Thiên thực lực không bằng người, mà là Yến Phi Vân cự thần binh uy lực mạnh mẽ quá đáng. Ầm. Lăng Thiên lần nữa cùng cự thần binh liều mạng một kiếm, liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước. Điều này làm cho Yến Phi Vân càng thêm hung hăng càn quấy đắc ý. Nhưng là, trái lại Lăng Thiên bình tĩnh không lay động ánh mắt của giống như không có một tia cảm tình giống nhau, tùy ý Yến Phi Vân mang phá hư. Nhưng là, nếu như xem xét tỉ mỉ, biến hóa phát hiện Lăng Thiên trong ánh mắt, một vòng bôi trí tuệ chi quang ẩn nấp là không đoạn chớp động. Lúc này Lăng Thiên, trong nội tâm vẫn không có buông tha cho, nhưng là, càng là khẩn cấp, lòng của hắn càng là bình tĩnh. Thời gian dần qua vậy mà tiến nhập một loại kỳ lạ trong trạng thái. Chi lúc trước cái loại này khống chế trận pháp như vùng chi như cánh tay cảm giác. Lần nữa thời gian dần qua hiện hiện trong lòng. Vốn, trận pháp bạo liệt về sau, cái loại cảm giác này liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, ngay tại lòng của hắn lần nữa sau khi bình tĩnh lại, cái loại cảm giác này lại ẩn ẩn hiện hiện. Trận pháp rõ ràng đã rách mướp, nhưng là, cái kia một mảnh dài hẹp đứt gãy trận vân, cùng Lăng Thiên trong lúc đó lại có liên hệ. Lăng Thiên trong lòng có lấy cảm giác kỳ quái, chính là chút ít trận vân, chỉ là hắn nguyện ý, có thể tùy ý điều khiển. Mà ngay mới vừa rồi, hắn lấy ánh mắt ngưng mắt nhìn một chỗ tổn hại nghiêm trọng trận pháp bộ phận lúc, những cái kia trận vân vậy mà thật sự chậm rãi di động. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng là xác thực như hắn khống chế cái kia tốt, thời gian dần qua tự động phục hồi như cũ lên. Chỉ là hắn đang nghĩ, trận pháp sẽ gặp theo hắn mà thay đổi. Ngay tại Lăng Thiên cảm có thể khống chế loại cảm giác này lúc. Và ảnh. Lăng Thiên đại não đột nhiên chấn động, lập tức trống rỗng, cả người lâm vào một loại kỳ lạ ngộ đạo trạng thái. Mình đã trải qua cải tạo linh hồn đột nhiên hiện lên nội tâm. Thị giác cao cao phiêu khởi, cả người tựa hồ lấy bên thứ ba ánh mắt, nhìn cái kia thay đổi qua linh hồn. Lăng Thiên linh hồn, tại nguyên trận tháp lúc, trải qua hắn cải tạo biến thành nguyên trận tháp trận pháp bộ dáng. Viễn cổ xâm lâm, chi âm chi kỷ, làm thiên bích hải. Mặc dù, mông lung có chút hư ảo, nhưng là, lại chân thật tồn tại bình thường. Nhìn xem cái này một khối, tựa như một mảnh chân thật thiên địa linh hồn không gian. Lăng Thiên trong nội tâm trong lúc đó dâng lên ngộ ra. Một khối giọt nước. Linh hồn không gian lấy trận pháp cấu thành một cái nguyên vẹn nhất thể, giọt nước cũng là nhất thể. Hoàn mỹ chỉnh thể trụ cột. Sở dĩ, toàn bộ trận pháp, đều là một lớn chỉnh thể. Lăng Thiên trong nội tâm đột nhiên dâng lên ngộ ra. Tự mình đem giọt nước trận pháp cải tạo tại thân thể lên, khiến cho toàn bộ trận pháp đều cùng mình kết hợp, biến hóa thành một cái chỉnh thể. Kể cả trên người mình đệ tứ trọng sát trận, kể cả mặt đất tam trọng sát trận. Đều là một cái chỉnh thể. Sở dĩ, mình cũng là trận pháp. Như vậy, toàn bộ trận pháp liền là mình. Lăng Thiên trong nội tâm nỉ non, vừa rồi tất cả nghi hoặc chỗ toàn bộ cởi bỏ. Trận pháp liền tại chính mình, tự mình biến thành trận pháp. Người trận hợp nhất. Cái này là người trận hợp nhất. Và ảnh. Giống nhau điểm này, Lăng Thiên rốt cục sáng tỏ tự mình vì sao có thể tùy ý cải tạo trận pháp. Hơn nữa, hiểu được điểm này, Lăng Thiên cảm giác, toàn bộ trận pháp theo trong lòng mình suy nghĩ. Có thể tùy ý cải biến. Thậm chí, hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình muốn, một cái ý niệm có thể lại để cho trận pháp hoàn toàn khôi phục. Ý nghĩ này hiện hiện, lại để cho Lăng Thiên lòng dạ ác độc hung ác sở bỗng nhúc nhích. Lăng Thiên đốn ngộ, phát sinh ở trong chớp mắt cũng chưa tới. Mà ngay một khắc này, đã đem trận pháp phá hủy hơn 90% Yến Phi Vân, càng thêm hung hăng càn quấy đắc ý. Ha ha ha, Lăng Thiên, của ngươi trận pháp đã chống đỡ không nổi đi, ta xem ngươi còn như thế nào cùng ta đều. Yến Phi Vân ánh mắt dữ tợn nhìn xem Lăng Thiên, chờ đợi trông thấy hắn sợ hãi, hối hận bộ dáng. Đáng tiếc, Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có lộ ra hy vọng của hắn biểu lộ. Bất quá ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên đây là sợ trắng váng. Yến Phi Vân hưng phấn trong lòng, có loại đại thù đem báo sảng khoái. Đang đấu giá sẽ bị Lăng Thiên trêu đùa, trận đấu thứ nhất bị Lăng Thiên cướp đi vốn nên thuộc về hắn đệ nhất danh, trận thứ hai lại bị kích hủy vũ khí. Những này đều bị Yến Phi Vân ném mất hết mặt mũi, đối với Lăng Thiên càng thêm ghen ghét, oán hận, hận không giết được hắn lấy giải mối hận trong lòng. Nhưng là, còn chưa đủ, hắn còn phải hung hăng nhục nhã Lăng Thiên dừng lại, lại để cho Lăng Thiên dù cho trước khi chết cũng muốn nhận hết nhục nhã. Lăng Thiên có phải hay không sợ? Đã hối hận. Ta hiện tại, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ là ngươi quỳ xuống nhận thua, trở thành ta chính là tay sai. Ta liền cho ngươi một con đường sống như thế nào. Ta nhưng là hoàng tử, trở thành nô tài, cũng là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí. Yến Phi Vân nghe răng cười mặt của, chờ đợi Lăng Thiên quỳ xuống cầu tự mình phạm qua hắn. Hắn tin tưởng, người đang đối mặt tử vong lúc, nhất định sẽ lựa chọn khuất phục. Đặc biệt là thiên tài, càng thêm không cam lòng mất đi. Bất quá, hắn cũng không có ý định buông tha Lăng Thiên. Hắn muốn nhục nhã Lăng Thiên dừng lại về sau đó tại hung hăng giết hắn đi. Như vậy mới nhất giải hận. Mà lúc này, đã theo đốn ngộ trong tỉnh, cảm, giác tới Lăng Thiên, trong mắt chớp động trí tuệ chi quang càng thêm rõ ràng, khinh bỉ nhìn về phía Yến Phi Vân, mở miệng nói, ngu ngốc. Yến Phi Vân nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cho là mình nghe lầm lần nữa hỏi Lăng Thiên, ngươi nói cái gì? Quả nhiên là cái não tàn ra hỏa, ta chửi, mà ngươi ngu ngốc đều nghe không hiểu. Lăng Thiên không chút khách khí lần nữa lên tiếng nói, chẳng lẽ cho rằng, phá hủy của ta trận pháp có thể chiến thắng ta? Quả nhiên là ngu ngốc. Yến Phi Vân sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt hung quang chớp động. Tiểu súc sanh, sắp chết đến nơi rồi còn dám như thế mạnh miệng. Vốn định cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi không quý trọng, vậy đi chết đi. Lăng Thiên trong mắt càng thêm kinh bỉ, cho ta cơ hội. Khủng đố ngươi là muốn nhục nhã ta về sau, tại giết ta. Như là bị nói trúng rồi tâm sự, Yến Phi Vân sắc mặt lập tức xấu hổ và giận dữ đỏ lên, trong nội tâm sát ý bốc lên đạt đến mức tận cùng. Lửa giận thiêu đốt, Yến Phi Vân ánh mắt lạnh như băng. Một cổ làm tâm người băng giá lăng lệ ác liệt sát ý quyển tịch mà ra. Thật không ngờ, ngươi liền cho ta mang địa ngục sám hối. Giết ngươi, cho ngươi minh bạch có ít người không phải ngươi đắc tội nổi đấy. Yến Phi Vân âm hàn thanh âm tức giận nói. Phong lôi dẫn động. Ngân Yến Phi không sát. Cự thần binh lần nữa cao dơ trường kiếm lên, nhưng là, thực đem hắc thiết kiếm đột nhiên biến thành ngân bạch vẻ. Lực lượng kinh khủng từ phía trên tản ra, lại mang theo một cổ linh đế cảnh khí thế của. Đúng lúc này, trong lúc đó, giữa không trung một đạo kinh thiên lôi điện bổ xuống, đánh vào ngân bạch đem trước. Bạc trường kiếm màu trắng, đột nhiên trở nên thánh khiết mà bắt đầu, giống như một thanh thánh kiếm giống nhau, tịnh hóa thế gian hết thảy tội ác. Nhưng là hết lần này tới lần khác bên này ngân bạch lôi kiếm, nhưng lại có một cổ kinh khủng sát cơ bắn ra mà ra. Hơn nữa, cái kia mênh mông triều dâng lực lượng, mang theo một cổ linh đế cảnh khí thế của. Càng lại như một tòa núi lớn áp trong lòng mọi người. Yến Phi Vân lạnh như băng sát ý ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Tại gầm lên giận dữ trong tiếng, ngân bạch lôi kiếm phát ra một tiếng yến minh chỉ là, một cổ bàng bạc đáng sợ ngân bạch lực lượng kết hợp lôi điện chi lực, nhanh chóng tại trên mũi kiếm ngưng tụ thành một cái yến miệng hình thái. Lôi quang lóe lên, hóa thành một vệt sáng, đâm thẳng mà đến. Lăng Thiên, nạp mạng đi. Yến Phi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh như băng thấu xương thanh âm của ở chân trời vang vọng, làm cho một số người sắc mặt biến đổi lớn một hồi tái nhợt. Ngay tại Yến Phi Vân thanh âm hạ xuống lúc, lực lượng kinh khủng quyển tịch mà ra. Không ít người đều không chịu nổi ngân bạch lôi kiếm trước lực lượng, rung rung sủi xuống trên mặt đất. Đã có được một tia linh đế cảnh khí tức, uy lực lập tức tăng lên gấp bội. Một số người lập tức lo lắng nhìn về phía Lăng Thiên, thậm chí phó viện trưởng cùng Liêu Hiên Mị đều đã làm tốt ra tay ngăn cản chuẩn bị. Thế nhưng mà, nhưng bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên phản ứng lúc, lại ngăn lại xuống. Lúc này, trực diện đối mặt công kích Lăng Thiên, ánh mắt lạnh như băng đối mặt một kiếm này, hoàn toàn không có một đạo sợ hãi ý đúng lúc này. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vòng nhịn người thường vị dáng tươi cười, hét lớn một tiếng. Trận pháp tụ hợp. Sắt trận trọng khải. Ngay tại Lăng Thiên thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, tựa như kỳ tích một màn đã xảy ra. Chương 196, phân ra thắng bại. Yến Phi Vân ngân bạch lôi kiếm, mang theo chớp động lôi điện, như một giải lụa đâm thẳng mà đến. Uy lực khủng bố, lại để cho toàn trường đại đa số người cảm giác được trên linh hồn rung động túc, liên tiếp khó khăn. Nhưng là, đối diện Lăng Thiên ánh mắt không có một tia sợ hãi. Đối xử lạnh nhạt đối mặt Yến Phi Vân công kích. Trận pháp tụ hợp. Sắt trận trọng khải. Ngay tại Lăng Thiên thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, Lăng Thiên trên người trận pháp lần nữa tách ra hào quang óng ánh, cùng mặt đất trận vân vết rách hô ứng lẫn nhau. Cùng lúc đó, một hồi trùng thiên quang mang đột nhiên tại Lăng Thiên trong lĩnh vực tách ra mà ra, những cái kia đứt gãy trận vân, giống như sống giống nhau, vậy mà trực tiếp dục dịch ngóc đầu dậy. Giống như ẩn núp dã thú đột nhiên thức tỉnh. Một cổ lực lượng kinh khủng từ chỗ nào chút ít đứt gây trận vân bên trong tản ra. Trở về mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một mảnh dài hẹp tan vỡ trận vân, giống như sống giống nhau vậy mà tự chủ xếp đặt. Mà bắt đầu. Như thế ngạc nhiên một màn, lại để cho mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Đây là, người trận hợp nhất. Hắn vậy mà đến người trận hợp nhất cảnh giới thứ nhất, trận tùy tâm động. Trước hết nhất không bình tĩnh phải kể tới những cái. Kia tứ giai trận pháp đại sư, nguyên một đám trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Mà Lý Hải càng thêm đột nhiên đứng thẳng lên, con mắt trừng lớn khó có thể tin nhìn hướng Lăng Thiên, sắc mặt đều đỏ lên. Nhưng là, không bao lâu, trong mắt hung quang càng thêm chớp động. Trận tùy tâm động. Thật là trận tùy tâm động. Cái này Lăng Thiên đệ đệ, hắn đến cùng còn phải cho ta đám bọn họ lần bao nhiêu khiếp sợ mới được. Liêu Yên Mị trong mắt dị thường liên tục, nàng mặc dù không phải trận pháp sư, đối với trận pháp sư một ít chuyện giải không nhiều lắm. Nhưng là, cái này cảnh giới trong truyền thuyết, nàng nên cũng biết. Trận tùy tâm động, đây chính là trong truyền thuyết ngũ giai trận pháp đỉnh phong đại sư mới có thể làm đến. Hơn nữa, còn chỉ là số rất ít nhân vật tuyệt đỉnh mới có thể lĩnh ngộ, tuyệt đại đa số thiên tài, cuối cùng cả đời đều lĩnh ngộ không rồi. Mà hắn hôm nay, mới chỉ là tam giai trận pháp sư A. Như vậy kinh thái tuyệt diễm thiên phú, không cách nào không cho Liều Yên Mị khiếp sợ. Vốn tưởng rằng, Lăng Thiên là tứ giai luyện đan sư sự tình đã để nàng khiếp sợ, sợ hãi thán phục thiên phú của hắn. Hiện tại xem ra, Lăng Thiên trên trận pháp thiên phú càng để cho người giật mình. Tiểu tử này ngay cả ta đều nhìn không thấu A. Phó viện trưởng hai mắt tinh quang chớp động, lúc này cũng nhịn không được nữa thán phục một tiếng. Ngay tại Lăng Thiên trùng hợp trận pháp lập tức, cơ hồ ngay tại Lăng Thiên tâm niệm chuyển động một sát na cái kia, mặt đất tất cả đấy trận pháp đều theo ý niệm của hắn nhi động, một lần nữa xếp đặt đã thành một cái hoàn hảo trận pháp. Trận pháp tán phát uy áp, cùng nguyên vẹn lúc thông thường cường đại. Tam trọng sát trận ra. Trận pháp lập tức khôi phục, Lăng Thiên lần nữa hét lớn một tiếng. Rầm rầm. Sống lại trận pháp, lần nữa khôi phục vốn lực lượng, như quen thuộc cự lòng, đột nhiên tức giận, uy lực khủng bố quyển tịch thiên địa, ngay tại lúc đó, Lăng Thiên trên người tầng 4 sát trận kết hợp, bản tới vẫn là tam giai trận pháp, lập tức buộc phát ra tứ giai uy lực. Tiến Phi Vân ám sát ngân bạch lôi kiếm, tiến vào Lăng Thiên lĩnh vực lập tức, phảng phất lâm vào đầm lầy chi địa bình thường hành động đã bị trói buộc. Tiến Phi Vân trong nội tâm khiếp sợ Lăng Thiên thủ đoạn, không nghĩ tới hắn có thể đủ tại cuối cùng mấu chốt một khắc lĩnh nội trận tùy tâm động, như thế cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng là, như vậy càng làm cho trong lòng của hắn ghen ghét. Sát ý mãnh liệt. Ánh mắt của hắn hung ác, không có tránh lui. Lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái thanh ngọc sắc đan dược, cái kia đan dược đúng là Lăng Thiên luyện chế bạo hồn đan. Lăng Thiên, vô luận ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, hay là muốn chết. Đem mới lấy được lực lượng, càng thêm điên cuồng quán thâu vào bạch ngân lôi kiếm ở trong, giờ khắc này, hắn đã làm tốt đánh một trận cuối cùng. Ngay tại Yến Phi Vân động tác trệ tiết lập tức, toàn bộ trận pháp lực lượng, điên cuồng lần nữa dũng mãnh vào Lăng Thiên trong thân thể, vốn đã suy yếu đi xuống hỏa diễm cự nhân lần nữa ngưng tụ mà ra. Hơn nữa, lúc này đây trận pháp càng thêm nguyên vẹn, Lăng Thiên nuốt bạo hồn đan hiệu quả còn chưa biến mất, hỏa diễm cự nhân hỏa diễm càng thêm ngưng thực âm trầm lạnh như băng, khí thế kinh khủng tàng ra, rõ ràng là đỏ ngầu hỏa diễm, rồi lại kiểu hữu vậy lạnh như băng. Chuẩn bị liều mạng sao? Ta phụng bồi tới cùng. Lăng Thiên đồng ý hét lớn một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa đặc chế bạo khí đan, viên này bạo khí đan so tại Thiên Dương thành lúc càng cao hơn giai cường đại, đối với linh hư cảnh cường giả đều có tăng phúc tác dụng. Lăng Thiên một ngụm nuốt vào, nhất thời Lăng Thiên cảnh giới lần nữa tiêu thăng tầng 1, hỏa diễm cự nhân tán phát khí thế cường đại, đã không kém gì cự thần binh. Hỏa Long Đoạt Châu. Lăng Thiên không có lập tức dốc sức liều mạng, trong tay cấp tốc kết ấn, đỏ ngầu hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ, một cái cự đại giữ tợn đầu rồng chậm rãi mở ra miệng lớn dính máu, phún dũng hỏa diễm theo trong miệng tràn ra, so với lúc trước ngưng tụ càng thêm chân thật, càng cường đại hơn. Hỏa Long như tránh thoát trói buộc giống nhau, lửa giận một tiếng, từ khi mà đi. Hung hăng hiện tại Yến Phi Vân ngân bạch lôi kiếm va chạm mà đi. Chính là con sâu nhỏ cũng dám ngăn cản ta, phá cho ta. Yến Phi Vân giữ tợn phẫn nộ giống to, chợt tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, hung hăng đón hỏa long chi miệng lần nữa mà vào. Hai chủng đều là ẩn chứa đáng sợ năng lượng công kích, tại lúc này, tựa như thiên thạch giống như hung hăng đụng vào nhau. Nhưng là, vượt quá mọi người dự kiến, lần này va chạm cũng không có chút nào nổ mạnh, chỉ thấy cả hai sắp đụng vào nhau lúc. Cự Long khống chế miệng lớn dính máu trong lúc đó đem ngân bạch lôi kiếm cắn một cái ở. Kim loại vang lên thanh âm của vang lên, hỏa diễm cự long gắt gao cắn ngân bạch lôi kiếm, như thế nào cũng không muốn buông ra. Yến Phi Vân con mắt trợn tròn muốn nước, tức giận nhìn về phía hỏa diễm cự long, nhưng là, chống lại hỏa diễm cự long hai mắt lúc, trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Chỉ thấy cự long hai mắt lưu chuyển một hồi linh động sáng rọi, như có trí khôn bình thường. Mấy lần trước công kích, hỏa diễm cự long đều là như vậy phiến đá. Nhưng là lúc này đây người trận hợp nhất kích hoạt đi ra ngoài công kích, càng thêm phục dụng nhân tính. Ngay tại Yến Phi Vân bị ngăn cản được lập tức, một cổ lại để cho lòng hắn kinh hãi lực lượng đột nhiên theo hỏa diễm cự long đích lưng hậu truyện. Chỉ thấy đến một tia thời gian lăng thiên, cầm trong tay thanh sơn kiếm, quần quận lực lượng đều trào vào đi vào, thanh sơn trên thân kiếm màu vàng chặt chẽ vân, tựa như một đóa kim liên đang tỏa ra, tất cả hỏa diễm dây dưa xoay tròn mũi tên, màu xanh thanh sơn kiếm vậy mà tựa như lục sắc như thủy tinh, chói lóa mắt. Nhưng là, bên trên lượn lờ hỏa diễm, sắc thực càng ngày càng làm người run sợ, lại hắn không gian chung quanh đều tựa hồ bị đốt lên bình thường phát ra bạo liệt thanh âm của. Hơn nữa, thanh sơn trên thân kiếm lực lượng không ngừng tích trữ, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Yến Phi Vân thấy trong nội tâm sốt ruột, như thế bị đối phương tích trữ xuống dưới, liền hắn đều cảm giác được nguy cơ. Bạo cho ta. Ngân Bạch lôi kiếm lần nữa buộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, hung hăng rẽ rùa hỏa diễm cự long dây dưa, một kiếm đâm thẳng nhập hỏa diễm cự long miệng ở trong. Hào quang màu trắng bạc, đem toàn bộ cự long đều cho đâm thủng. Từng đợt tiếng nổ mạnh theo cự long ở trong lan truyền ra. Ầm ầm. Hỏa diễm cự long toàn bộ bạo tạc nổ tung, Yến Phi Vân từ trong đó dãy rủa mà ra, hung ác điên cuồng khí tức làm người ta kinh ngạc, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Lăng Thiên, lần nữa đâm thẳng tới. Lăng Thiên, ngươi đi chết đi. Nhưng là, ngay tại Yến Phi Vân bị ngăn cản cái này ngắn ngủi thời khắc, theo Lăng Thiên khí thế của trang bị, toàn bộ hỏa diễm lĩnh vực lần nữa hóa thành viễn cổ chiến trường bình thường một cổ mênh mông hồng hoang khí tức tản ra. Trong ngọn lửa từng đạo viễn cổ tiên dân chiến đấu tràng diện hiển hóa. Sau lưng Lăng Thiên, một đạo to lớn cao ngạo khôn cùng như hư ảnh hiện hiện, đạo hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, một cổ phách tuyệt thiên địa, vô địch thiên hạ khí thế truyền khắp toàn trường, bất quá khí thế kia chỉ là một sát na cái kia xuất hiện, cự ảnh liền sáp nhập vào Lăng Thiên ngưng tụ hỏa diễm cự nhân trong cơ thể. Phách giả vô song. Lăng Thiên trong tay thanh sơn trên thân kiếm, màu vàng trận vân như hoa sen tách ra. Sau đó tại hoa sen bên trên một cổ vô cùng khí tức bén nhọn tản ra. Tại thanh sơn kiếm vung lên lập tức, một đạo cự đại hỏa diễm kim liên tại giữa không trung trận pháp. Lúc này đây phách giả vô song, vậy mà sinh ra lột sắc kinh người. Hỏa diễm kim liên lên, tách ra bốn mảnh lá sen, mỗi một mảnh lá sen đều bao hàm một loại hỏa diễm khí tức, bất diệt tân hỏa, màu trắng đen phượng hoàng thiên hỏa, phượng hoàng huyết diễm. Duy mỹ hỏa diễm đóa sen lớn chậm rãi tách ra, bên trong mãnh liệt vô cùng năng lượng làm cho người ta kinh hãi. Ngay tại kim liên hoàn toàn tách ra lập tức, một đạo kinh thiên kiếm khí đột nhiên từ bên trong bắn nhanh ra, kiếm khí chịu tải bốn đóa kim liên hung hăng trùng kích hướng Yến Phi Vân công kích. Bàn tay ngân bạch lôi kiếm bay thẳng mà đến Yến Phi Vân, lần thứ nhất sắc mặt động dung, cái kia trong kiếm quang hỏa diễm đóa sen lớn lại để cho hắn cảm giác được khí tức hủy diệt. Nhưng là, trong tay hắn ngân bạch lôi kiếm thế đi đã không cách nào thu hồi, chỉ có thể lấy lực lượng càng thêm cường đại đón đánh mà đi. Thiên lôi dẫn động, lôi yến sát. Yến Phi Vân quát lạnh một tiếng, một đạo thiên lôi lần nữa bổ xuống, đánh vào ngân bạch lôi kiếm lên, Yến Phi Vân một ngụm máu tươi phun ra, có chút không chịu nổi lực lượng cường đại. Bất quá, hắn vẫn cắn răng, gượng chống xuống dưới, mà ra chỉ đạo này thiên lôi, lôi kiếm trước ngân bạch chi quang, vậy mà ẩn ẩn hiện hiện một lần hào quang màu vàng nóng, uy lực lập tức cường đại mấy lần. Ngay tại hào quang màu vàng nóng chớp động trong nháy mắt, ở đây linh đế cảnh cường giả sắc mặt đều ngưng trọng lên, cự thần binh là đại yến hoàng gia chấn tộc bảo vật một trong. Bọn hắn cũng không biết tại sao lại bị Yến Phi Vân mang đến. Mà cự thần binh cùng đại yến hoàng thất công pháp kỹ có thể phối hợp, uy lực có thể cướp được mấy lần. Hơn nữa, thủ đoạn mạnh nhất, toàn bộ cự thần binh đều đã bị lôi điện dẫn dắt, hóa thành màu vàng lúc, cái kia uy lực khủng bố đủ để đánh chết linh đế cảnh cường giả. Hiện tại, mặc dù chỉ là trường kiếm ngưng tụ ra một tầng ẩn ẩn kim quang, nhưng trong đó uy lực kinh khủng, đủ để cho người linh đế cảnh cường giả coi chừng ứng đối. Linh vương cảnh cường giả không nghĩ qua là đều có bỏ mình khả năng. Lăng Thiên, đi chết đi. Yến Phi Vân hai mắt muôn nước, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Lăng Thiên sát ý leo tới cực độ. Lăng Thiên kinh khủng một kiếm uy lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày, nhưng Yến Phi Vân một kích này uy lực cũng đồng dạng làm người ta kinh ngạc. Cuối cùng ai thắng ai thua, ai cũng không nói chắc được rồi. Chương 197, thắng bại đã phân. Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng, cao lớn thân thể, toàn bộ trận pháp hỏa diễm cùng hắn kết nối. Khí thế cũng biến thành càng ngày càng lớn mạnh. Cái kia hung hăng va chạm mà đi cực lớn hỏa diễm kim liên kiếm quang, bộc phát uy lực càng ngày càng khủng bố, liên tiếp khó khăn cùng Yến Phi Vân ẩn ẩn mang theo màu hoàng kim lôi kiếm, cũng vậy khí thế của khó phân mạnh yếu. Kiếm quang hình thành hỏa diễm kim liên, càng ngày càng duy mỹ, năng lượng càng ngày càng khủng bố, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cùng Yến Phi Vân lôi điện kiếm hung hăng đụng vào nhau, giữa hai người uy lực kinh khủng triệt để đụng vào nhau. Rầm rầm. Ngay tại va chạm lẫn nhau một sát na cái kia, một đạo kinh thiên vậy tiếng oanh kích tiếng vang, tiếng nổ mạnh to lớn giống như thực chất, từng tầng một sóng năng lượng quyển tịch mà ra, cái kia quay cuồng mà ra phong ba, liền những đám mây trên trời đều bị quấy động lan lộn. Lôi điện kiếm hung hăng đâm thủng tại hỏa diễm kim liên lên, kiếm khí màu vàng nóng, thanh hỏa diễm kim liên đều cho xuyên thủng. Nhưng là, liền trong cùng một lúc, kiếm quang hóa thành kim liên ầm ầm bạo tạc nổ tung. Lúc này đây bạo tạc nổ tung, mang theo một cổ kiếm quang chiều dâng, ngọn lửa màu vàng tựa như vạn trượng sóng lớn, ầm ầm lên, khắp phía chân trời đều biến thành một mảnh hỏa diễm thiên tài. Nhưng là, càng khiến người ta khiếp sợ là, hỏa diễm sóng lớn ở trong, bao hàm hoàn toàn chính xác thực từng thanh màu vàng lợi kiếm, những nay lợi kiếm hình thành thủy triều, phô thiên cái địa mãnh liệt mà đi. Lực lượng kinh khủng, từng tầng một phá tan lôi đài phòng hộ cái chắn, vô số đạo kiếm quang, quyển tịch thiên địa, chỉ là trong nháy mắt, liền có tầng 8 trận pháp bạo liệt. Tại kiếm khí màu vàng nóng này trong cùng chiều, toàn bộ lôi đài trận pháp năng lượng cũng vì đó hỗn loạn. Dù vậy, mọi người trong mơ hồ vẫn là trông thấy một tia chớp chi mang, phá tan nặng nề kiếm quang chiều dâng, đâm thẳng hướng về phía trước mục tiêu. Chỗ khách quý ngồi, trong nháy mắt này, vô số linh vương cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc. Chỉ cần hai người cái này buộc phát ra lực lượng kinh khủng, đối với bọn hắn cái này đứng ở đỉnh cao nhất cường giả, đều có được uy hiếp chí mạng. Đặc biệt là Lăng Thiên, lại có thể buộc phát ra như thế lực lượng kinh khủng, càng thêm vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, Lăng Thiên hiện tại cũng liền linh sư cảnh thất trọng tu vi, kết hợp trận pháp vân thủ đoạn, vậy mà buộc phát ra liền bọn hắn cũng vì đó kinh hãi lực lượng, vậy chờ hắn về sau cường đại lên, sẽ khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến cái này, mặc dù là linh đế cảnh cường giả đều có chút trái tim băng giá, mà những cái kia đối địch với Lăng Thiên chi nhân, trong mắt càng thêm hàn mang chớp động. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh to lớn tiếp tục không ngừng, trông thấy màu vàng kiếm chiều uy lực kinh khủng, Yến Phi Vân cũng không dám có chút chủ quan, vội vàng lấy cự thần binh ngăn cản ở phía trước. Tiếng nổ mạnh to lớn mang theo quyển tịch cơn báo năng lượng càng ngày càng điên cuồng, đặt tới cuối cùng, tất cả mọi người thấy không rõ lôi đài kết quả như thế nào. Mọi người ở đây trông ngóng chờ đợi lúc, trong lúc đó, một đạo mang theo vàng bạc vẻ lôi điện kiếm quang, xuyên thấu tầng tầng cơn báo năng lượng, đánh vào Lăng Thiên trên trận pháp. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, Lăng Thiên vừa mới khôi phục hoàn tất trận pháp, lần nữa nổ bay, chính giữa chỗ càng là lộ ra một cái hố sâu. Ha ha ha ha. Lăng Thiên, ngươi đánh giá quá thấp cự thần binh uy lực. Đừng nói ngươi chỉ là chính là linh sư cảnh thực lực, liền là linh vương cảnh cường giả, cũng không dám ở trước mặt đón đánh một kiếm này uy lực. Nghe thấy cái này hung hăng càn quấy thanh âm quen thuộc, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Cơn bão năng lượng che lại trên lôi đài tình huống, bọn hắn căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nghe thanh âm này, nhìn xem tình hình, tựa hồ nhị hoàng tử Yến Phi Vân chiếm cứ ưu thế. Yến Phi Vân hung hăng càn quấy đắc ý cười to, linh đế cảnh khôi lỗi lực phòng ngự, thông thường linh đế cảnh cường giả đều khó mà ở phía trên tạo thành tổn thương. Sở dĩ, mặt đối với hỏa diễm kiếm quang chiều dâng, hắn căn bản không sợ hãi. Ngươi đắc ý quá sớm. Chúng ta thắng bại còn không có phân ra đến. Mà ngay cả Yến Phi Vân nhìn xem cái kia hố sâu, cho rằng Lăng Thiên đã ở bị hoanh giết, đắc ý cười to thời gian. Trong lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Sau đó, một đạo hắc ảnh chớp động, cái kia cấp tốc thân ảnh của lại để cho hắn căn bản phản ứng không kịp. Mà hết thảy này, đều phát sinh ở bên trong cơn bão năng lượng, sở dĩ bên ngoài chi người biết không nhiều lắm. Cơn bão năng lượng rằng co một hồi lâu, mới lắng xuống. Ánh mắt mọi người trước hết nhất định dạng tại Lăng Thiên lôi đài vị trí, chỉ thấy bên trên một cái kiếm thật lớn vung hố sâu không thấy đáy, đem toàn bộ lôi đài đều lật lên, liền trận pháp trận vân đều hoàn toàn biến mất. Mà kiếm kia vung hố vị trí, đang là vừa rồi Lăng Thiên đứng yên vị trí. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số đều thở dài một tiếng. Hết thảy trước mắt đều hết sức rõ ràng, Lăng Thiên đã ở bị hoanh giết, hài cốt không còn. Thắng bại đã phân rồi. Đúng lúc này, Phó Viện trưởng đột nhiên mở miệng nói. Sắc thực chia làm phần thắng bại. Chúng ta Tuệ Tinh học viện thắng. Phó viện trưởng bên cạnh, một ít Tuệ Tinh học viện lao sư đệ tử, có hoan hô, có tiếc hận. Nhưng vẫn là vui sướng chiếm đa số, dù sao bọn hắn thắng. Ai nói chúng ta thắng? Phó viện trưởng thanh âm phức tạp vang lên. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, phó viện trưởng ánh mắt nhìn phương hướng, cũng không phải Lăng Thiên lôi đài vị trí, mà là Yến Phi Vân vị trí bên kia. Không đơn giản phó viện trưởng như thế. Ở đây bốn vị linh đế cảnh cường giả ánh mắt đều nhìn cái hướng kia. Trong lòng mọi người nghi hoặc, theo mấy vị linh đế cảnh cường giả con mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy bên kia hỏa diễm kiếm quang chiều dâng rốt cục chậm rãi biến mất, mà trong đó trước hết nhất lộ ra đúng là cự thần binh đầu. Đợi đến lúc cự thần binh bả vai vị trí lộ ra lúc, ánh mắt của mọi người đều trừng lớn, trong nội tâm càng thêm kinh nghi. Yến Phi Vân đi đâu? Vô số người trong nội tâm đều hiện lên cái nghi vấn này, chỉ thấy cái kia trên bờ vai thuộc về trúc vu Yến Phi Vân vị trí. Bên trên sớm đã không có rồi người. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, tình huống bên kia triệt để hiện lộ ra. Ngay trong nháy mắt này, toàn trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm của vang lên. Chỉ thấy ngay tại cự thần binh cách đó không xa, một đạo huyền như là ma thần nhuốm máu thân ảnh của, hung hăng đem một người trong đó giẫm đạp tại dưới chân. Đạo kia nhuốm máu thân ảnh của, trên bờ vai bị xuyên thủng ra một cái động lớn, bên trên máu tươi chảy ròng. Cái kia ánh mắt lạnh như băng rừng ở dưới chân chi nhân, ánh mắt tràn ngập sát ý. Ngươi! Ngươi! Nam ở dưới chân Yến Phi Vân hai mắt muốn nước, tức giận nhìn xem Lăng Thiên, trong nội tâm xấu hổ và giận dữ không thôi. Hắn đường đường một vị đế quốc hoàng tử, hiện tại nếu bị người như thế dẫm nát dưới lòng bàn chân, cái kia trong lòng xấu hổ và giận dữ càng hơn ngực đau đớn. Hắn rất nhớ tới cùng Lăng Thiên dốc sức liều mạng, thế nhưng mà, rất nhỏ khẽ động, tác động thương thế trên người, khoe miệng lại nhịn không được tuôn ra máu tươi. Như thế nào không phục sao? Lăng Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, tràn đầy máu tươi thân hình, vì hắn tăng thêm vài phần tàn nhẫn khí thế. Cái kia tinh táo thần sắc, tựa hồ căn bản không có chú ý tới trên bờ vai thương thế. Hoa! Yến Phi Vân bị đâm kích, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Trước mắt một màn này, mang cho ở đây người xem quá nhiều nghi vấn cùng chấn kinh rồi. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào tình huống đã xảy ra như vậy biến hóa cực lớn? Lúc này, mặc dù là linh vương cảnh cường giả, cũng là tràn ngập vẻ kinh nghi. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào mấy vị linh đế cảnh cường giả trên người. Ở đây tất cả mọi người cũng duy chỉ có bốn người bọn họ có thể nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bất quá, bốn vị này linh đế cảnh cường giả, phó viện trưởng lại khôi phục cái kia lười biếng bộ dáng, tựa hồ chẳng muốn đi giải thích. Mà Liêu Yên Mị cùng Yến Hoàng thân phận tôn quý, tất cả mọi người không dám hỏi thăm hắn. Hay là ta vì mọi người giải thích một phen bị mọi người thấy được ngượng ngùng Thiên Vũ phủ linh đế cảnh cường giả, vẫn là mở miệng giải thích. Lúc này Yến Phi Vân chỉ cảm thấy quá hoan buồn rồi. Một kiếm kia, hắn rõ ràng đã đánh bại đối phương. Thế nhưng mà, ai thành tưởng đến, Lăng Thiên vậy mà không để ý cơn bão năng lượng lực phá hoại, cứng ngạnh xông vào tại, cuối cùng lấy thân thể đi vào Yến Phi Vân trước mặt của. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một kích thiết quyền cũng đã đánh vào Yến Phi Vân chỗ ngực, đem cả người hắn đều bắn cho phi. Yến Phi Vân chỉ cảm thấy, một quyền kia uy lực căn bản không giống nhân loại có thể bộc phát ra uy lực. Hoàn toàn là yêu thú mới có uy lực. Hơn nữa, hắn rõ ràng cảm giác được, Lăng Thiên là dựa vào thân thể bộc phát ra lực lượng, điều này làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. Không chờ Yến Phi Vân trong nội tâm cỡ nào khiếp sợ, Lăng Thiên sau đó ngút trời mà thấp, một cước hung hăng giẫm đạp tại Yến Phi Vân chỗ ngực. Lúc này đây, cũng may Yến Phi Vân trước đó lấy huyền khí phòng hộ. Nếu không một cước này, cũng đủ để đem hắn hung hăng giết chết. Ngươi không phải là muốn nhục nhã ta sao? Hiện tại cảm thấy bị nhục nhã tư vị như thế nào? Lăng Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, dưới chân lực lượng một chút xíu tăng cường. Lập tức lại để cho Yến Phi Vân thổ huyết liên tục. Yến Phi Vân trong nội tâm tức giận, biệt khuất. Nhưng hắn là đường đường đại Yến đế quốc hoàng tử, nhưng đáng tiếc bây giờ bị Lăng Thiên như thế làm đục, lại để cho hắn thể diện triệt để mất hết. Cái này so giết hắn đi còn muốn cho hắn khó chịu. Có gan ngươi giết ta? Yến Phi Vân ánh mắt dữ tợn, cùng Lăng Thiên hung hăng đối mặt, sống uổng thanh âm của tràn đầy oán độc nói, ngươi dám giết ta, hoàng thất nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Thiên trong mắt sát ý lóe lên. Giờ khắc này thật sự đối với Yến Phi Vân động sát cơ. Nhưng là, đúng lúc này, Yến Hoàng trong mắt nộ khí chớp động. Hoàng thất có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể chịu đủ. Thế nhưng mà, thân thể hắn là hoàng đế nhưng không cách nào nhúng tay việc này. Làm việc phải lưu một đường, hoàng thất uy nghiêm của thế nhưng mà không để cho nửa điểm khiêu khích. Yến Hoàng đột nhiên lạnh giọng đối với Lăng Thiên truyền âm nói. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Yến Hoàng, trong nội tâm cười lạnh, cũng không dám đang làm được quá phận. Hắn đối tượng Yến Phi Vân mà không phải hoàng thất. Sở dĩ hắn vẫn là biết rõ thấy tốt thì lấy. Nhận thua vẫn là lựa chọn tử vong. Ngươi mình lựa chọn. Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng. Yến Phi Vân biệt khuất vô cùng, thế nhưng mà cảm nhận được Lăng Thiên trên người chân chính sắc ý, trong nội tâm vùng vây một hồi, hoán độc nhìn xem Lăng Thiên, mở miệng nói, ta nhận thua. Lăng Thiên lúc này mới thu hồi chân, không tiếp tục mang để ý tới Yến Phi Vân. Một bên chờ đợi đã lâu chữa bệnh thành viên, lập tức lên đài đối với Yến Phi Vân tiến hành trị liệu. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh của, Yến Phi Vân tức giận trong lòng oán độc càng lớn, Lăng Thiên, chỉ là ta không chết, hôm nay chịu hết thảy đều muốn ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Lăng Thiên nhìn lướt qua Yến Phi Vân oán độc ánh mắt, mặc dù đối phương không có nói ra, nhưng hắn làm sao không biết rõ Yến Phi Vân đang suy nghĩ gì. Bất quá, đối với Yến Phi Vân, Lăng Thiên trong nội tâm đã không hề mang chú ý sau này hắn chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, đối với Yến Phi Vân liền càng thêm trướng mắt. Yến Phi Vân nhận thua thanh âm của vang lên. Toàn trường lần nữa huyên náo, mà bắt đầu. Đặc biệt là Thiên Tinh Tông chi nhân, cả đám đều hoan hô lên. Lăng Thiên dù sao cũng là bọn hắn Thiên Tinh Tông chi nhân, Lăng Thiên thắng lợi vậy đại biểu cho bọn hắn Thiên Tinh Tông đã lấy được quán quân. Bất quá, so với việc những người khác hưng phấn vui sướng, Lý Trong Hải nhãn sát ý càng thêm lạnh như băng. Chương 198, biến cố. Lý Hải đối với Lăng Thiên sát ý kéo lên cực điểm, đối với Thiên Tinh Tông mà nói, Lăng Thiên đạt được xuất sắc là cực lớn việc vui. Nhưng là, đối với Thiên Tinh Tông kế hoạch mà nói đó là uy hiếp cực lớn. Lăng Thiên đạt được quán quân, trận pháp điện tại Thiên Tinh Tông thế lực tất nhiên phóng đại, ủng hộ Lăng Thiên chi nhân cũng sẽ càng nhiều. Đây đối với Đạo Vô Nhai leo lên vị trí tông chủ, đem càng thêm bất lợi. Trong nội tâm âm trầm xuống Lý Hải, căn bản cảm giác không thấy vẻ vui sướng. Trong đầu hiện hiện tông chủ rời đi lúc cảnh cáo, Lý Hải trong nội tâm lập tức đã có lập kế hoạch. Lần này trận pháp sư trận đấu, ngươi mặc dù đã lấy được quán quân, nhưng đắc tội người cũng không thiểu. Những người này kính sợ Thiên Tinh Tông, mà không dám động thủ. Nhưng là, nếu như Thiên Tinh Tông che chở, lại sẽ như thế nào? Lý Hải khuôn mặt lộ ra một tia âm nhu cười lạnh, thẳng tắp nhìn về phía Lăng Thiên nghĩ đến. Yến Hoàng sắc mặt mặc dù có chút âm trầm, mặc dù Lăng Thiên lại để cho Yến Phi Vân thu nhập, nhưng Lăng Thiên không có động thủ giết Yến Phi Vân, vậy cũng là cho mặt mũi của Hoàng thất. Sở dĩ, Yến Hoàng vẫn là bình phục lại trong lòng một vẻ tức giận. So sánh với cùng Lăng Thiên bên này vô cùng, một ít cùng Lăng Thiên thế lực đối nghịch, lúc này nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Phong Hỏa giáo, Đại Vân Đế quốc chi nhân mặc dù tuyệt đối mất mặt, không dám đến tràng, nhưng vẫn là phái một số người lần nữa quan sát tình huống. Có thể tưởng tượng, nếu như Lăng Thiên được quan tin tức bị tắt lãnh, Trầm lão, Nô Dịch thế mấy người biết, lại sẽ đem bọn họ khí thành cái dạng gì. Mọi người ở đây hoan hô chúc mừng âm thanh không ngừng lúc, thân là chủ sự Phương Tuệ Tinh học viện nhân vật đại biểu, phó viện trưởng lần nữa Du Ngoạn Sơn Thủy Khuyết đại âm thanh trận pháp, ánh mắt bén nhọn quét qua toàn trường, nhất thời tất cả mọi người thanh âm đều yên tĩnh trở lại. Phó viện trưởng thân hình mặc dù còn xuống, tựa hồ một trận gió thổi qua sẽ ngã xuống, nhưng là, toàn trường tất cả mọi người không ai dám đối với hắn có chút khinh thị. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đợi được tất cả mọi người ánh mắt đầu nhìn chăm chú là, phó viện trưởng khàn khàn thanh âm già nua nói, một lần cuối cùng trận đấu chấm dứt, tình huống đã như mọi người xem thấy như vậy ta đây tuyên bố, lần này trận pháp sư đại hội quán quân phải. Phó viện trưởng lông mày nâng lên, nhìn về phía trong sân cái kia đơn bạc lại ngạo nhân mà đứng dáng người. Đó chính là Lăng Thiên. Phó viện trưởng thanh âm của vừa dứt xuống, người xem trên đài đột nhiên nhớ tới một mảnh đình thai nhức góc hưng phấn tiếng hô, vô số người khuôn mặt đỏ lên theo trên vị trí đứng thẳng lên, vung động vật trong tay ủng hộ hoan hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường lâm vào tiếng động lớn náo một kích động trong hải dương. Lúc này đây trận pháp sư trận đấu, Lăng Thiên có thể đạt được quán quân, có thể nói là mục đích chung. So sánh với cùng dĩ vãng trận pháp sư trận đấu, lúc này đây, vậy mà có đế quốc khác thực lực tham dự vào. Có thể nói là làm cho cả đế quốc chi nhân, đều đã có cùng chung mối thù cảm xúc. Hơn nữa, Lăng Thiên hai lần quét ngang đế quốc khác chi nhân, lại liên tục đạt được mấy lần so tài đệ nhất danh. Những này đã chứng minh Lăng Thiên thực lực đồng thời, cũng làm cho Lăng Thiên đích nhân khí càng cao hơn trướng. Bởi vậy, tại tuyên bố Lăng Thiên đoạt giải quán quân là, mọi người mới sẽ như thế vong tình kích động. Chỗ khách quý ngồi, Vũ Huyên nhìn xem cái kia nên đón mọi người hoan hô thân ảnh của, khuôn mặt lộ ra nụ cười điểm mỹ. Tựa hồ so với nàng đạt được quán quân càng thêm vui sướng. Nhưng là, bị dơ lên kết quả Yến Phi Vân, ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên càng thêm tràn ngập ác độc. Tại Tuệ Tinh học viện vị trí, đã khôi phục không ít thương thế Tống Như Hồng, tương tự ghen ghét nhìn hướng Lăng Thiên. Tại hắn nghĩ đến, nếu như không phải hắn vận khí không tốt gặp phải Quách Dịch, lần tranh tài này quán quân nhất định là hắn. Mà ở giữa sân tiếp nhận vạn dân hoan hô, ủng có vô tận vinh quang chi nhân, cũng là hắn. Bởi vậy, Tống Như Hồng trong nội tâm không phục. Đối với Lăng Thiên càng thêm ghen ghét. Đã bị mọi người hoan hô sùng bái, mặc dù là Lăng Thiên không vì danh lợi thế mà thay đổi chi tâm, lúc này cũng nhịn không được nữa dâng lên một cổ vui sướng, khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trận đấu này, hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, dùng hết mọi thực lực. Mặc dù là một hồi chiến đấu gian khổ, nhưng thu hoạch của hắn thêm nữa. Thực lực tăng lên một tầng vượt quá, càng là lĩnh ngộ trong truyền thuyết trận pháp hợp nhất cảnh giới, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, trận tuy tâm động, nhưng như vậy thu hoạch không thể bảo là không cực lớn. Cái này so đạt được vô địch ban thưởng càng làm cho hắn hưng phấn trong lòng. Trận đấu chấm dứt, lại đã tiến hành một phen trao giải nghi thức, mà tất cả thế lực lớn nhân vật đại biểu cũng nhao nhao lên đài. Trong đó, Thiên Tinh Tông đại biểu Lý Hải cũng leo lên trao giải đài. Mặt khác, mà ngay cả Phong Hỏa giáo, Đại Vân Đế quốc chi nhân đều trình diện, chờ đợi cuối cùng trao giải. Thân là vô địch Lăng Thiên, tự nhiên đứng ở bắt mắt nhất vị trí. Những quán quân này ban thưởng, lúc này Lăng Thiên thật đúng là không quá để ở trong lòng. Hôm nay Lăng Thiên có được phó viện trưởng cho tấm lệnh bài kia, nguyên trận tháp căn bản không bị hạn chế. mà là tối trọng yếu nhất tiến vào Nam Lĩnh danh ngạch. Lăng Thiên đồng ý không quá hiếm có, hắn đã đáp ứng Liều Yên Mị sở dĩ, hắn sớm muộn gì có thể vào Nam Lĩnh. Biểu hiện của ngươi rất không tồi. Phó viện trưởng đối với Lăng Thiên tán dương một tiếng nói. Bị phó viện trưởng ở trước mặt tán dương, đây tuyệt đối là một đại vinh quang. Phải biết, theo lời đồn đại phó viện trưởng rất có thể liền là cả đại yến đế quốc cường đại nhất chi nhân. Do hắn dạy dỗ linh vương cảnh, linh đế cảnh đợi cường giả tuyệt thế đều có không ít. Mà chút ít cường giả tuyệt thế, đều chưa chắc bị phó viện trưởng tán dương qua. Nếu không, Tống Như Hồng cũng sẽ không như thế nhìn xem phó viện trưởng khen ngợi. Nếu như là những người khác, chỉ sợ sớm đã kích động không thôi. Bất quá Lăng Thiên bình thản thần sắc, lại để cho phó viện trưởng càng thêm thỏa mãn, ta Tuệ Tinh học viện đại môn, tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Mà khác một ít thế lực chi nhân, cũng tới đến đối với Lăng Thiên một phen chúc mừng. Lăng Thiên tiên sinh, chúc mừng. Tần Tuyết lạnh lùng như cũ gương mặt của, đối với Lăng Thiên nói. Vẫn may mà thôi. Lăng Thiên mỉm cười nói, lần tranh tài này xác thực vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Đây là ngươi thực lực chân chính của mình, mọi người chúng ta đều rõ như ban ngày. Ngươi liền đừng dối trá. Nhâm Tuyết cường hãn nữ đàn ông tính tình lần nữa đi lên, nói với Lăng Thiên. Hiện tại, cho mời quán quân đoạt huy chương Lăng Thiên, đi lên lĩnh thưởng. Mọi người ở đây đối với Lăng Thiên chúc mừng liên tục lúc. Người trọng tài thanh âm của lần nữa truyền khắp toàn trường, thanh âm của mọi người đều yên tĩnh trở lại. Đang lúc mọi người chúc trong mắt, Lăng Thiên chậm rãi đạp vào lĩnh thưởng đài, tiếp nhận vô địch ban thưởng. Chấm đã. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, chỉ thấy phần đông thế lực đại biểu ở bên trong, Thiên Tinh Tông Phương Vị, Lý Hải đột nhiên bay ra, chặn lại Lăng Thiên đi đến đường, ánh mắt của người lập tức đều bị hấp dẫn. Nhìn thấy một màn này, Lăng Thiên lòng đột nhiên trầm xuống, hắn biết rõ. Lý Hải lúc này đi ra nhất định sẽ đùa nghịch âm như gì. Ta Thiên Tinh Tông đại biểu, lúc này có chuyện trọng yếu muốn chất vấn Lăng Thiên. Lý Hải thanh âm của truyền khắp toàn trường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Lăng Thiên. Căn cứ ta Thiên Tinh Tông lấy được tin tức điều tra, tông ta môn đệ tử La Đạt Minh, cùng tông môn trưởng lão Ngô Nhân Hình, tại Hoàng Đô bên ngoài bị người đánh chết. Mà trong đó, Ngô Nhân Hình trưởng lão đúng là bị ngọn lửa trận pháp khốn sắt giết chết. Trong đó hỏa diễm trên trận pháp lưu lại hỏa diễm. Với ngươi tại trên lôi đài sử dụng hỏa diễm giống như lúc. Lý Hải nghĩa tránh ngôn từ chất vấn, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Lăng Thiên, trầm giọng hỏi Lăng Thiên, ta hỏi ngươi, ta hiện tại hỏi ngươi, Nô Nhân Hình trưởng lão cùng La Đạt Minh đệ tử, có phải là hay không ngươi giết? Lý Hải lời này vừa nói ra, Thiên Tinh Tông đệ tử trước hết nhất đổi sắc mặt, nguyên một đám khó có thể tin nhìn hướng Lăng Thiên, không tin sẽ là hắn đang làm. Bất luận là cái nào tông phái, cái kia cái thế lực, nhất né tránh chính là hài cốt người đồng tông. Một cái thế lực phát triển, đoàn kết nhất trí trọng yếu nhất. Chỉ có hợp lực mới có thể không ngừng cường đại, nếu không, không ngừng hao tổn máy móc sớm muộn cũng sẽ diệt vong. Mặc dù, thế lực ở trong không thể thiếu cạnh tranh, nhưng giết chết đồng tông, hoặc là đồng tộc chi nhân nhưng lại cực ít. Mặc dù đã xảy ra, hung thủ cũng sẽ khích lệ che giấu đi, không bị người biết nói. Giống như Lăng Thiên tại Thiên Tinh Tông, nói không bờ đẳng nhân hận không giết được hắn, nhưng là chỉ biết che giấu hành động, mà sẽ không hiển nhiên mà đi. Nếu như Lăng Ngây Thơ giết người đồng tông, bị người phát hiện, vậy đối với hắn giảm bất đả kích thật lớn. Bực này hành vi, đã cùng phản bội tông môn chi tội cung cấp. Toàn trường đều vang lên một ít xì xào bàn tán đấy, rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng Lăng Thiên sẽ sát hại đồng tông đệ tử. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh, rốt cuộc đã tới sao? Lý Hải lao thất phu này, đối với chuyện này biết đến rõ ràng, hết lần này tới lần khác lúc này đi ra, đối với ta là muốn ý đuổi tận giết tuyệt. Bất quá! Lăng Thiên trong nội tâm không có một tia sợ hãi. Đứng ở trên đài, nhìn thẳng Lý Hải, không có một tia chột dạ nói. Hai người bọn họ, đúng là ta giết chết. Nhưng là, Lý Phó Điện Chủ chẳng lẽ lại không biết trong đó chuyện gì xảy ra? Ta tại sao phải giết bọn chúng đi? Lăng Thiên khẳng định thanh âm truyền khắp toàn trường, nhất thời, một mảnh xôn xao tiếng vang lên. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Thiên vậy mà không sợ hãi ứng thừa xuống, bất quá, nghe hắn theo như lời trong đó tựa hồ còn ẩn tàng không ít bí mật. Thiên Tinh Tông những đệ tử kia trong nội tâm bị đả kích lớn, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, để cho bọn họ sùng bái Lăng Thiên, vậy mà thật sự sát hại rồi người đồng tông. Bất quá, nghe xong Lăng Thiên từng nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Lý Hải trên người. Hồ ngôn loạn ngữ. Lý Hải giận quát một tiếng, đại đảm tặc tử, lão phu đệ tử La Đạt Minh vốn có tranh giành đoạt giải quán quân thực lực, mà ngươi sợ hai hắn đạt được quán quân, càng là sát hại rồi hắn. Cuối cùng liền âm thầm bảo hộ đệ tử trưởng lão đều cho sát hại. Có thể nói là tội ác tày trời. Bây giờ còn dám vu oan bổn điện chủ, thực là đại nghịch bất đạo. Ở đây ánh mắt mọi người lần nữa một bên, nghe Lý Hải giải thích, rõ ràng cho thấy Lăng Thiên sợ hãi người khác trở ngại hắn đạt được quán quân, âm thầm sát hại. Hơn nữa, Lăng Thiên còn đem âm thầm bảo hộ đệ tử trưởng lão đều giết đi, có thể nói là tội ác ngập trời. Không ít người nghe thấy Lý Hải từng nói, trong nội tâm tin tưởng vài phần. Dù sao, liền Lăng Thiên đều thừa nhận hai người kia là hắn giết chết. Đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên khinh thường cười lạnh, La Đạt Minh chẳng qua là cấp 2 trận pháp là có tư cách tranh đoạt. Đây chính là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thân là tứ giai đại sư, lại đang nửa đường thiết hạ tứ giai trận pháp, muốn khốn sát ta. Lại cứ thiên đánh giá thấp thực lực của ta, bị ta xông ra trận pháp, kích giết bọn chúng đi. Muốn còn dám hãm hại ta. Ngươi còn có thể không biết xấu hổ điểm sao. Chương 199, thoát ly thiên tinh tông. Bị Lăng Thiên phản bác cười nhạo, Lý Hải sắc mặt càng thêm âm lệ, hận không thể lập tức động thủ giết Lăng Thiên. Nhưng là, hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy chứng cơ phản bác Lăng Thiên, liên tiếp khó khăn. Mà lúc này, khán giả trong lòng lại dựa theo Lăng Thiên một bên. Nhưng là, đúng lúc này, lại một giọng nói đột ngột vang lên. Lăng Thiên, ngươi chớ có nói xạo. Ta có thể làm chứng, đúng là Lăng Thiên muốn âm thầm sát hại tất cả có tư cách tranh giành đoạt giải quán quân đệ tử. Hoàng Hải lúc này, đột nhiên đứng yên đi ra, oán hận nhìn về phía Lăng Thiên nói, lúc ấy, Lăng Thiên đem ta cùng La Đạt Minh sư đệ, Quách Dịch sư huynh lừa gạt hướng âm mưu chi địa, phát động trận pháp muốn đem chúng ta triệt để giết chết. Hoàng Hải bén nhọn thanh âm của, mang theo khắc cốt hận ý. Khi đó, La Đạt Minh sư đệ vì để cho chúng ta đào tẩu, hy sinh mình bị Lăng Thiên giết chết. Cuối cùng, nô nhân hình trưởng lão đi ra đã cứu chúng ta, lại mình bị khốn trận pháp, đã không có tin tức. Hiện tại xem ra, đã bị Lăng Thiên cái này tặc tử sát hại. Hoàng Trong Hải nhãn tràn ngập cừu hận cùng tránh nghĩa lẫm nhiên thoạt nhìn là như vậy đích thực cắt, hành động biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lập tức làm cho ở đây không ít người đều đã bị lây. Lăng Thiên, ngươi giết hại tông môn đệ tử, trưởng lão. Hôm nay ta nhất định phải vì bọn họ lấy lại công đạo. Muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ minh bạch, ngươi đến tột cùng là loại nào ác độc chi nhân. Nếu như mọi người không tin, trên người ta kiếm thương chính là bị Lăng Thiên nhanh chóng ảnh kiếm gây thương tích. Đây cũng là tốt nhất chứng cứ. Hoàng Hải nói xong, cởi bỏ bờ vai của mình, bên trên một đạo mỏng manh, lại sâu nhập thấu xương vết kiếm, đúng là bị một hồi mỏng kiếm gây thương tích. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó kiếm khí dấu vết, cùng Lăng Thiên phía trước vận dụng kiếm khí độc nhất vô nhị. Hơn nữa, cái kia miệng vết thương rõ ràng cho thấy vết thương cũ. Vết thương kia đúng là Lăng Thiên phá trận lúc, đánh chết Hoàng Hải là lưu lại. Hôm nay, Quách Dịch đã lối ra rời đi, La Đạt Minh cùng Ngô Nhân Hình đã chết. Hoàng Hải cái này chứng nhân chứng cứ đã trở thành có lợi nhất thuyết tử. Soạn. Toàn trường lập tức đều rối loạn lên. Như vậy hữu lực căn cứ chính xác theo, cùng chứng nhân ở đây, vô luận Lăng Thiên như thế nào chống chế đều không thể giải thích thông được. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt cũng thay đổi, nếu như nói phía trước nhìn về phía Lăng Thiên là sùng bái kính sợ, hôm nay nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt liền là chán ghét, phẫn nộ. Lăng Thiên ánh mắt của âm trầm xuống, hắn cũng không ngờ rằng, Hoàng Hải lại vào lúc này đứng ra phản cắn mình một cái. Hôm nay tình thế, Quách Dịch không ở tại chỗ căn bản là không có cách vì hắn giải thích. Mà đối phương lại nắm giữ cái gọi là chứng nhân, chứng cớ, đối với hắn cực kỳ bất lợi. So với việc những người khác không tin, ngờ vực vô căn cứ. Trái lại Đại Vân Đế Quốc cùng Phong Hỏa Giáo một ít cùng Lăng Thiên có cừu hận chi nhân, trong mắt ẩn lộ ra sắc mặt vui mừng. Trái lại những cái kia phía trước đều che chở Lăng Thiên phó viện trưởng cùng Liêu Yên Mị, lúc này đều trầm mặc lại, bình tĩnh bộ dáng, ai cũng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Lăng Thiên sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, tại từng tia ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Thiên trên mặt cười lạnh nói, phó điện chủ thật là lớn tính toán. Lấy ra những này cái gọi là nhân chứng vật chứng, muốn hãm hại ta. Kỳ thật, các ngươi cần gì phải như thế tốn sức, có cái gì chiêu số liền xử đi ra. Ta Lăng Thiên đón lấy là được. Lăng Thiên trong mắt tràn ngập âm lãnh vẻ, chợt tiến lên trước một bước này lập tức lại để cho Hoàng Hải cùng Lý Hải toàn thân căng thẳng lên, nhàn nhạt huyền khí quấn quanh, như ẩn như hiện tùy thời chuẩn bị động thủ. Gặp Lăng Thiên kế tiếp không có người can đảm cử động, Lý Hải sắc mặt có chút đỏ lên, biết mình khẩn trương thái quá rồi. Đại đảm tặc tử, tàn sát người đồng tông còn dám như thế trương cuồng, liều lĩnh. Lý Hải giận quát một tiếng, đột nhiên vươn tay, bắt hướng Lăng Thiên, như thế đại nghịch bất đạo đệ tử. Hôm nay ta tiểu muốn đem ngươi nắm bắt, cho những cái kia bị ngươi giết hại đồng tông đệ tử báo thủ. Lý Trong Hải nhãn sát cơ lóe lên, trên người huyền khí tuôn trào ra, trong nội tâm đã có lập kế hoạch, phải thừa dịp lấy cơ hội Lăng Thiên nắm bắt hoặc là giết chết. Linh Vương cảnh đẳng cấp cao thực lực quần quận mà ra, cái kia chỉ hung hăng chụp tới, năm ngón tay tán phát khí tức bén nhọn, hoàn toàn không thua gì năm thanh lợi kiếm. Bị một chảo này bắt lấy, không chết cũng muốn nửa tàn phế. Lăng Thiên biến sắc, vội vàng nhắc tới lực lượng toàn thân, chuẩn bị ngăn cản một kích này. Nhưng là, đúng lúc này, một mực bình tĩnh nhìn xem tình thế phát triển phó viện trưởng, đột nhiên vung tay lên, một đạo lực lượng bay ra hóa giải Lý Hải công kích. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, lạnh giọng nói, Thiên Tinh Tông có thể chớ quá mức. Trao giải còn chưa giải thích, còn dám vô lễ động thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Hải bị một cổ nhu gió thổi qua, thân hình lui về phía sau mấy bước, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phó viện trưởng tràn đầy vẻ sợ hãi. Hào hào hào. Lăng Thiên, ngươi giết hại người đồng tông vượt quá, còn cấu kết thế lực khác chi nhân. Hôm nay ta mặc dù không giết được ngươi, là những cái kia bị ngươi giết hại tông môn đệ tử báo thù, nhưng ngươi đợi trận đấu qua đi ta xem ngươi trốn đi nơi nào. Lý Hải âm hàn thanh âm của vang lên, theo sau đó xoay người, nhìn về phía ở đây tất cả mọi người, lớn tiếng nói, ta hiện tại ta tuyên bố, Lăng Thiên đã ở bị ta Thiên Tinh Tông trục xuất sư môn. Về sau Lăng Thiên cùng những người khác là bất luận cái gì ân oán, ta Thiên Tinh Tông cũng sẽ không tham dự tiến vào. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người ở đây huyên náo. Mà bắt đầu, bị trục xuất sư môn, cái kia chính là tiểu ít đi rồi là tối trọng yếu nhất che chở, đây đối với Lăng Thiên mà nói, có thể nói là đuổi tận giết tuyệt. Phải biết, Lăng Thiên lúc này đây đắc tội không ít người thế lực lớn chi nhân, mặc dù Thiên Tinh Tông không có mở miệng tham dự, nhưng là sự hiện hữu của nó là tốt nhất chấn nhiếp. Những cái kia hận không thể lập tức giết Lăng Thiên thế lực, lúc này cả đám đều lộ ra rồi cười lạnh, chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói, là cực lớn chuyện tốt. Về sau, bọn hắn sẽ đối Lăng Thiên động thủ, cũng sẽ không tại tất cả ước thúc. Lý Hải nhìn về phía Lăng Thiên, đang muốn theo trên mặt của hắn trông thấy một tia sợ hãi, hối hận vẻ. Nhưng là, lại để cho hắn thất vọng rồi, Lăng Thiên sớm có dự liệu thần sắc, ngược lại lộ ra một vòng giễu cợt. Đem ta trục xuất sư môn. Hừ, Thiên Tinh Tông cái loại địa phương đó, ta đã sớm không muốn chờ đợi. Nếu Thiên Tinh Tông muốn đem ta trục xuất sư môn, ta đây lần nữa tuyên bố, hôm nay ta Lăng Thiên triệt để thoát ly Thiên Tinh Tông, về sau cùng Thiên Tinh Tông không còn có một điểm liên quan. Lăng Thiên thanh âm của vang vọng toàn trường, xa xa truyền ra mang. Lập tức, càng làm tại hiện trường huyên náo âm thanh lui hướng đỉnh. Giờ khắc này, đã không còn là thoát ly Thiên Tinh Tông đơn giản như vậy, mà là đem Thiên Tinh Tông triệt để đẩy ngã đối lập phương. Lăng Thiên đánh chết người đồng tông, nếu như vẫn còn trong tông môn, còn có thể hóa giải. Nhưng là, một khi thoát ly Thiên Tinh Tông, cái kia cả hai chính là không chết không thôi cục diện. Không đơn giản tỷ hai vị bị Lăng Thiên đánh chết Thiên Tinh Tông chi nhân, tỷ tông môn thể diện, Thiên Tinh Tông cũng phải giết Lăng Thiên. Phải biết, hôm nay Lăng Thiên không Thiên Tinh Tông đã lấy được vô số vinh quang, đây vốn là đại hỷ sự. Nhưng lại Thiên, Lăng Thiên như thế thoát ly Thiên Tinh Tông. Cái này đã có thể lại để cho Thiên Tinh Tông ném mất hết mặt mũi. Lý Hải trong nội tâm càng thêm cười lạnh đắc ý, Lăng Thiên càng cùng Thiên Tinh Tông tình huống càng không xong, đối với đạo vô nhai liền càng có lợi. Ha ha ha, Lăng Thiên đã không có tông môn che chở ngươi lần này còn không chết chắc rồi. Yến Phi Vân âm lệ nở nụ cười, hắn đối với Lăng Thiên cừu hận sớm đã vô pháp hóa giải, vốn sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền muốn đối với Lăng Thiên động thủ, hôm nay không có Thiên Tinh Tông can thiệp, hắn động thủ càng thêm không kiêng nể gì cả. Lăng Thiên lần này ngươi để cho ta Phong Hỏa giáo nhận hết nhục nhã, đợi trận đấu tan cuộc về sau, tất nhiên là tử kỳ của ngươi. Nô dịch thế u ám nghĩ đến. Lúc này, vô số đạo ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lăng Thiên, giống như nhìn chằm chằm một đầu dê đợi làm thịt. Ở đây không ít người, cũng có một chút con người làm ra Lăng Thiên lo lắng, thế đơn lực bạc Lăng Thiên, đối mặt nhiều như vậy thế lực lớn. Đó là chắc chắn phải chết. Lăng Thiên cảm nhận được cái kia từng đạo sát cơ hiện lộ ánh mắt, trong nội tâm không có một tia sợ hãi. Lướt qua ngăn cản ở phía trước Lý Hải, hướng về lĩnh thưởng lên trên bục mang. Thiên Tinh Tông những người kia đúng là ngu ngốc. Ngày hôm nay mới lại vẫn đẩy ra phía ngoài. Liêu Yên Mị nhìn về phía Lý Hải, tràn ngập khinh bỉ cùng trêu tức. Nàng thế nhưng mà biết rõ Lăng Thiên không ít chi tiết, lại là tứ giai luyện đan sư, lại là thiên tài trận pháp sư. Như thế thiên tài tuyệt thế, như vậy bị ném vứt bỏ. Nếu như Thiên Tinh Tông biết rõ, không biết sẽ hối hận thành bộ dáng gì nữa. Chậm rãi đứng thẳng đã đến lĩnh thưởng đài. Phó viện trưởng đem vô địch thưởng đều đặt ở một cái trong chữ vật giới chỉ, giao cho Lăng Thiên. Nhìn xem Lăng Thiên, phó viện trưởng khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười vẻ, ta vẫn là câu nói kia, tuệ tinh học viện đại môn vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Sau đó, đục ngầu giàn mua ánh mắt nhìn về phía Lý Hải bọn hắn những cái. Kia nhìn chằm chằm con mắt, trong mắt ẩn ẩn vì bọn họ lộ ra ánh mắt khinh thường. Quay đầu đối với Lăng Thiên nói, trận đấu qua đi, có hứng thú hay không không có hắn tuệ tinh học viện ngồi một chút, nhìn một cái. Có lẽ ngươi sẽ đáp ứng lưu lại. Lăng Thiên nhìn xem cái này gầy yếu giả mua lão nhân, trong lòng dâng lên một cổ tình cảm ấm áp. Phó viện trưởng mở miệng như thế, rõ ràng cho thấy tại bảo vệ cho hắn. Trận đấu tan cuộc, những người kia đã không có áp lực, tuyệt đối sẽ không chút khách khí động thủ với hắn. Đến lúc đó, Linh Vương Cảnh, linh đế cảnh cường giả một đống xông tới, hắn là chắc chắn phải chết. Vậy phiền toái phó viện trưởng rồi. Lăng Thiên cung kính đáp lại. Đầu nhập vào Tuệ Tinh học viện, Lăng Trời còn chưa có ý nghĩ này. Bởi vì hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Cùng Hàn Thi Nguyệt một năm kỳ hạn ước định cũng sắp đã đến. Hắn rất muốn nhìn một chút, nếu như Hàn Thi Nguyệt trông thấy hắn chưa chết sẽ là cái gì phản ứng. Hàn Thi Nguyệt nếu không lâu nữa một năm kỳ hạn liền đến lúc đó ân oán của chúng ta là nên thanh toán rồi. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh nói, đến lúc đó, sớm muộn cùng với Thiên Tinh Tông đối địch, hiện tại phân liệt không có giao tình gì. Lăng Thiên trong nội tâm sáng tỏ, không đến thời gian một tháng, chính là Thiên Dương Thành trẻ tuổi thiên tài đại chiến. Lúc ấy đợi, liền muốn hoàn toàn giải cùng Hàn Thi Nguyệt ân oán. Đến lúc đó, hắn tất nhiên muốn giết Hàn Thi Nguyệt, vì gia tộc giải quyết xong hoạn. Mà Hàn Thi Nguyệt thân là đạo vô nhai nữ nhân, lớn như thế cửu hận, hoàn toàn có thể hay không có thể thiện kết. Sở dĩ, hắn cùng với Thiên Tinh Tông vốn là đối lập tồn tại, đều hận không thể đối phương bị diệt. Nghe thấy Lăng Thiên đáp ứng, không ít người lộ ra hung hăng vẻ lại không thể làm gì. Trao giải chấm dứt, Lăng Thiên đi theo ở phó viện trưởng sau lưng cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Nhìn qua Lăng Thiên đi xa thanh âm, không ít ánh mắt của người hoán độc, trong nội tâm thầm hận. Lăng Thiên, lão nhân kia tí không bảo vệ được ngươi bao lâu. Chờ ngươi đi ra Tuệ Tinh học viện sẽ là của ngươi tử kỳ. Không ít người trong nội tâm như thế âm thầm nghĩ tới. Chương 200, thương thế. Theo Lăng Thiên lối ra, trận này nhất vạn chúng chúc mục trận pháp sư đại hội, rốt cục hạ màn. Nhưng là, mọi người đối với trận đấu này nghị luận giờ mới bắt đầu. Lăng Thiên lấy thực lực cường đại liên đoạt mấy trận đệ nhất danh, lại lấy tự mình thực lực cường đại đã lấy được quán quân, này trùng trùng biểu hiện, đều bị mọi người rung động không thôi. Mà ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lăng Thiên cùng Thiên Tinh Tông biến cố, càng là vượt qua mọi người dự kiến. Tại mọi người nhìn lại, thiên tài như vậy đệ tử Thiên Tinh Tông vậy mà không hảo hảo bảo hộ quý trọng vượt quá, còn đem hắn trục xuất sư môn. Hoàn toàn là hành động ngu ngốc. Bất quá, vô luận như thế nào, lần tranh tài này qua đi, Lăng Thiên danh tiếng nhất định giành truyền đại yến đế quốc, cùng phụ cận mấy đại đế quốc. Lăng Thiên theo sau phó viện trưởng rời đi, rất nhiều người đều không thể làm gì. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ Lăng Thiên tạm thời là không thể nào gia nhập Tuệ Tinh học viện. Bởi vì, nếu như hắn vừa mới thoát ly Thiên Tinh Tông không bao lâu, lập tức đầu nhập Tuệ Tinh học viện đại môn, những người khác sẽ như thế nào đối đãi hắn. Cái này hoàn toàn là vong ân phụ nghĩa biểu hiện, để cho nhất người khinh thường, khi đó thanh danh của hắn cũng sẽ triệt để hủy. Sở dĩ, những cái kia cùng Lăng Thiên đối địch thực lực đều đang đợi Lăng Thiên ra Tuệ Tinh học viện liền là tử kỳ của hắn. Hơn nữa, có chút thế lực cũng không muốn nhìn xem Tuệ Tinh học viện tiếp tục kiêu ngạo, nếu như Lăng Thiên gia nhập Tuệ Tinh học viện, đây đối với Đại Yến Đế quốc Hứa Đa thế lực đều sẽ tạo thành thật lớn rung chuyển. Như thế tuyệt thế thiên tài gia nhập Tuệ Tinh học viện, vậy sau này Tuệ Tinh học viện tất nhiên sẽ huy hoàng vô cùng. Có chút thế lực có thể không muốn trông thấy trường hợp như vậy. Đi theo phó viện trưởng bước chân của, đi ra hành lang, đi vào mọi người nơi tụ tập. Lăng Thiên lập tức trông thấy Tuệ Tinh học viện một số người sớm đã chờ ở đằng kia, trong đó vậy mà có Dương Phạm Đức, Nhâm Tuyết hai người ở đằng kia chờ. Trông thấy Lăng Thiên đi tới, Dương Phạm Đức lập tức tức giận đi tới, một quyền hướng về Lăng Thiên mặt của huy tới. Lăng Thiên, ngươi đem ta làm người nào? Chẳng lẽ chính là ta cái loại này rất sợ chết người sao? Lăng Thiên không có ngăn cản, tùy ý một quyền kia rơi tại trên mặt mình. Một màn này, lại để cho mọi người ở đây khiếp sợ, lại để cho mọi người cảm thấy đó là đương nhiên. Ta Dương Phạm Đức mặc dù thực lực không đủ, nhưng là, mặc dù đối mặt tử vong, tỷ huynh đệ, ta cũng sẽ không lùi bước. Ngươi đem ta quét ra lôi đài là có ý gì? Chê ta liên lụy ngươi vẫn là ngươi căn bản không có coi ta là huynh đệ. Dương Phạm Đức tức giận gào thét, từ khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đã không hề lôi đài, liền vì chuyện này tức giận không thôi. Lăng Thiên bay sượt vết máu ở khoe miệng, nở nụ cười nói, ngươi nói không sai, ta không nên giúp ngươi hoành ra lôi đài. Lời nói còn nói lấy, nhưng là đúng lúc này, Lăng Thiên đột nhiên một quyền đánh vào Dương Phạm Đức khuôn mặt, toàn lực một quyền trực tiếp đem hắn đánh bay xa 3 mét, va chạm ở trên vách tường. Nhưng là, ta đúng là đem ngươi làm thành huynh đệ, mới không thể để cho ngươi ở lại trên lôi đài. Nếu như, một cái lao đại, liền huynh đệ của mình đều không bảo vệ được, cái kia tính là gì lao đại? Lăng Thiên tức giận gầm thét. Nhìn về phía bị hoanh đến tại trên tường Dương Phạm Đức. Cái này gầm lên giận dữ, làm cho ở đây tất cả mọi người bị khiếp sợ. Nhưng là, đồng thời trong lòng mọi người đều dâng lên một cổ kính trọng. Nay mặt đối với Quách Dịch nghiền ép, ở đằng kia tất bại thậm chí khả năng bỏ mình dưới tình huống, Lăng Thiên trước tiên cố kỵ lại là huynh đệ mình an nguy, như thế ý chí, đủ để thắng được mọi người tôn kính. Mặc dù là một ít phía trước không thích Lăng Thiên Tuệ Tinh học viện đệ tử, lúc này trong lòng cũng sinh ra một cổ kính sợ. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt của cũng thay đổi. Lăng Thiên đi tới đi qua, vươn tay, đối với thế trên mặt đất Dương Phàm Đức nói, bắt đầu. Dương Phàm Đức đầu thấp xuống, như là xanh muộn khí bình thường không có nâng lên. Nhưng là, chỉ phải cẩn thận chi nhân thay đổi sẽ phát hiện, ở dưới mặt trong bụi mù, vài giọt ướt át nước mắt sớm đã thẩm thấu trên mặt đất cho bụi. Nếu như ngươi thật coi ta là huynh đệ ngươi, ngươi phải đáp ứng ta. Nếu như tiếp theo, đối diện nguy cơ tình huống, để cho ta đứng ở bên cạnh của ngươi. So về trốn ở sau lưng của ngươi, ta càng muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nếu không, ta cứ như vậy ngồi, không dậy nổi. Dương Phàm Đức lời nói có chút giống tiểu hài tử đùa nghịch tính tình giống nhau. Nhưng là, lúc này Yến Phi Vân trong nội tâm sớm được Lăng Thiên cái kia một phen cảm động. Từ khi gia tộc diệt vong, một người lưu lạc tại đây tàn khốc thế giới, hắn sớm thành thói quen lòng người dễ thay đổi. Qua nhiều năm như vậy, bao lâu không có bị người quan tâm như vậy. Hảo tiểu tử, dám cùng lao đại ngươi có kẻ mặc cả. Lăng Thiên có tức quá hóa cười, nhưng vẫn là đưa tay ra nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ là lần sau ngươi có đủ thực lực, ta liền cho ngươi ta kể vai chiến đấu. Dương Phàm Đức lúc này mới rội ra cầm chặt Lăng Thiên hai tay, kéo một phát trong lúc đó, đứng thẳng lên. Trên mặt lại khôi phục vui cười bộ dáng. Lão đại, lần này không cùng ngươi cùng một chỗ đứng ở lĩnh thưởng trên đài, ngươi cũng đã biết ta lô lớn á. Tốt như vậy một lần mặt mày rạng rỡ cơ hội, bằng vào ta phong thái nhất định sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Nhìn xem Dương Phàm Đức miệng kia mặt, Lăng Thiên cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong nội tâm cũng bắt đầu hoài nghi, tự mình thu cái này tiểu đệ có phải hay không thu sai rồi. Cút! Lăng Thiên một cước càng làm Dương Phàm Đức đá bay ra ngoài. Dương Phàm Đức vui cười đứng thẳng Lăng Thiên sau lưng, nhưng trong lòng không có trên mặt biểu hiện như vậy hai bút sung sướng. Lăng Thiên mới vừa nói, trừ phi hắn có đủ thực lực, điểm này lại để cho Dương Phàm Đức trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nói cho cùng, còn là thực lực của hắn quá mức thấp. Nếu như, hắn có đủ thực lực, trợ giúp được Lăng Thiên, thì như thế nào sẽ bị hoanh ra lôi đài? Nếu như, thực lực của hắn đủ cường đại, có thể tốt hơn phụ trợ Lăng Thiên, thậm chí khả năng có thể chuyển bại thành thắng. Lấy Dương Phàm Đức tuổi thọ cùng thực lực mà nói, đúng là thiên tài. Nhưng là, so về Lăng Thiên cũng vậy chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lão đại, ngươi chờ sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ ủng có đủ thực lực, có tư cách kia cùng ngươi kể vai chiến đấu. Dương Phàm Đức trong nội tâm âm thầm thể, kiên định nói. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên nhìn về phía một bên Nhâm Tuyết nói, các ngươi không phải Thiên Tinh Tông bên kia sao? Chạy thế nào đến Tuệ Tinh Học Viện tới bên này? Nhâm Tuyết miết miệng, khinh bỉ nhìn về phía Lăng Thiên, liền cho phép ngươi phán ra Thiên Tinh Tông, chẳng lẽ chúng ta không thể? Thiên Tinh Tông cái loại nầy chán ghét địa phương, bà cô đã sớm lưu lại đã đủ rồi. Hơn nữa, hồi trở lại tới đó trông thấy Hàn Thi Nguyệt tiện nhân kia, ta liền không thích. Vẫn là hồi trở lại tới nơi này tốt. Kỳ thật, đối với Nhâm Tuyết mà nói, vô luận là Thiên Tinh Tông vẫn là Tuệ Tinh Học Viện đối với nàng đều không có quá nhiều khác nhau. Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp, chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch ai cũng có thể đi. Chút tiền lẻ này nàng còn trướng mắt. Nàng tiến vào Thiên Tinh Tông, hơn nữa là muốn đọc trận pháp trong các cái kia chút ít ghi chép, thuận tiện nàng lĩnh ngộ. Hôm nay, những cái kia ghi chép nàng ta nhớ kỹ, cũng sẽ không cần tiếp tục ở lại đó. Hơn nữa, lấy thân phận tôn quý, mặc dù gia nhập Tuệ Tinh Học Viện, muốn mang sông nguyên trận tháp, Thiên Tinh Tông cũng không dám ngăn cản. Lăng Thiên sờ lên cái mũi, không nói gì, hắn mặc dù còn không biết Nhâm Tuyết cụ thể thân phận. Vốn lấy nàng tại Đế Đô Tam Đại Khắc Tinh danh xưng liền đó có thể thấy được, đắc tội nhiều như vậy thế lực chi nhân, thì không có dám đứng ra. Điểm này liền có thể nhìn ra, cô gái nhỏ này thân phận kinh người. Chỉ sợ không thua gì nhị hoàng tử Yến Phi Vân. Lăng Thiên lại nhìn mấy lần, như trước không phát hiện Quách Dịch thân ảnh của, trong nội tâm nhịn không được thở dài. Hắn có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi đối phương, nhưng đáng tiếc, chỉ theo ra lôi đài, liền không phát hiện hắn bóng hình, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Cùng Tuệ Tinh Học Viện cùng Phó Viện trưởng khách khí một phen, Phó Viện trưởng liền tự mình rời đi, tựa hồ không hề mang để ý tới Lăng Thiên. Cái thanh này hắn mang tới, tựa hồ cũng là tiện tay tiến hành. Không có chút nào trì hoãn, Lăng Thiên liền hướng Tuệ Tinh Học Viện một vị lao sư đã muốn một chỗ an tĩnh mật thất. Đóng lại mật thất đại môn, Lăng Thiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cái kia như giấy trắng sắc mặt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thoạt nhìn là đáng sợ như vậy. Khu khu khu khu. Kịch liệt ho khan vài tiếng, Lăng Thiên mắt nhìn trong tay máu tươi, bất đắc dĩ tự rêu nói, khá tốt chống được, lần này chiến đấu, thân thể tổn thương quá nghiêm trọng, khá tốt không có rơi xuống làm bị thương đạo cơ bệnh căn. Lăng Thiên thanh âm của có chút suy yếu, không dám có tựa hồ chần chờ, lập tức lấy ra đan dược, khoanh chân chữa thương. Mới vừa mấy cuộc chiến đấu, hắn mặc dù thắng, nhưng là trong đó thương tổn thương lại suýt chút nữa thì rồi mạng hắn. Đối mặt Quách Dịch lúc, bị như vậy nghiền ép oanh tạc, dù cho không chết cũng muốn trọng thương. Mặc dù trên đường lúc nghỉ ngơi, đem thương thế áp chế xuống, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Mà đối chiến Yến Phi Vân lúc, bị cự thần binh kiếm đục lỗ bả vai cũng không phải là đùa dẫn được. Thương thế kia thông thường linh vương cảnh cường giả đều phải trọng thương. Lăng Thiên cũng là ỷ vào thân thể cường hãn, đối với thân thể kinh mạch khiếu huyệt có thể lái bở đã khống chế mới may mắn thoát khỏi chí mạng tổn thương. Hơn nữa, Lăng Thiên phục dụng bạo hồn đan, bạo khí đan vân. Vân đan dược, lúc này tác dụng phụ phát tác, lại để cho Lăng Thiên càng tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng liền Lăng Thiên kinh khủng này thân thể mới chịu đựng được, bình thường linh vương cảnh cường giả, cho dù không chết cũng muốn tàn phế. Ngay tại Lăng Thiên khôi phục thương thế đồng thời, thế giới bên ngoài sớm đã bởi vì hắn mà gió nổi mây phun. Liên tục tăng ngày, tại Tuệ Tinh học viện trong hoàng cung chỗ nghỉ của bên ngoài, sớm đã bí mật hiện đầy một ít thám tử tồn tại. Những đại thế lực kia chi nhân, mặc dù không cách nào trực tiếp tiến vào hoàng cung, nhưng không ngại bọn hắn lôi kéo một ít cung nữ thị vệ vân. Vân ở đằng kia giám sát và điều khiển. Mà ở phía ngoài hoàng cung, càng là thời khắc tồn tại vô số thám tử, chờ đợi Lăng Thiên tin tức. Tại đây phần đông muốn giết chết Lăng Thiên trong thế lực, nhị hoàng tử Yến Phi Vân, nhất chiếm cứ ưu thế. Lăng Thiên theo hoàng cung đấu võ trường đi ra, liền không có rời đi Tuệ Tinh học viện cái kia bên cạnh lĩnh vực, sở dĩ, hết thảy đều tại nhị hoàng tử trong theo dõi. Đều ba ngày rồi, hắn vậy mà còn chưa có đi ra. Yến Phi Vân sắc mặt tâm lãnh, đối với Lăng Thiên oán hận lại để cho hắn bao giờ cũng không muốn lập tức giết hắn đi. Ta cũng không tin ngươi hiểu trốn ở bên trong vĩnh viễn không được. Chỉ là ngươi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền không có khả năng tránh được ánh mắt của ta. Yến Phi Vân trong nội tâm tự tin, hắn sớm đã bày ra thiên la địa võng, không tin Lăng Thiên còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Ngay tại ngày thứ 5 trong bóng đêm, một đội do Tuệ Tinh học viện phó viện trưởng dẫn đội đệ tử đội ngũ rời đi Đại Yến Hoàng Cung, hướng Tuệ Tinh học viện phương hướng mà đi. Mọi người ở đây không có phát giác bên trong, đội ngũ này ở trong, một bóng người bí ẩn ẩn nút mà ra, thoát ly đội ngũ. Chương 201, ban đêm đuổi giết. Đêm đen như mực khoảng không, trăng sáng treo cao, mây đen đầy trời không thấy một điểm tinh quang. Đúng là như thế một cái, nguyệt hắc phong cao dạ, thích hợp làm chuyện xấu, năm đạo đen kịt thân ảnh của, tại thoát ly Tuệ Tinh học viện đội ngũ sau đó, theo Đại Yến Hoàng Thành năm phương hướng bất đồng chạy vội mà ra, thẳng đến hướng nam bên cạnh một chỗ cao điểm. Những này thân ảnh hành động trong lúc đó cấp tốc chớp động chỉ mơ hồ bóng đen, cũng không lộ tựa hồ tiếng vang. Mặc dù là tại ban đêm trong lúc đó, bị người trông thấy cũng chỉ sẽ tưởng rằng con mắt mơ hồ. Năm bóng người thân pháp, tu vi vân. Vân đều không kém bao nhiêu, hành động nhất trí, khó có thể phân biệt ra được gia tăng. Ở này năm bóng người thoát ly khỏi đội ngũ không bao lâu, vô số tin tức đã lấy các loại phương pháp truyền ra ngoài, cơ hội lại cùng một thời gian, tất cả chú ý nơi này thế lực lớn cũng biết rồi chuyện này. Đại Yến đế quốc trong hoàng cung, một chỗ cung điện hoa lệ ra, một mực hát chim bổ câu vạch phá bầu trời đêm hạ xuống. Rốt cục đi ra sao? Yến Phi Vân cầm lấy hát chim bổ câu trước mặt tín ấy ư, khuôn mặt lộ ra dữ tợn cười lạnh, ta còn lấy ngươi muốn cả đời co đầu rút cổ trong hoàng cung không dám đi ra. Cũng dám đi ra, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Yến Phi Vân trong tay vừa bấm, mật tín biến mất không thấy gì nữa. Lại sau người, sớm đã đứng yên hơn 10 vị hắc y nhân. Những hắc y nhân này, nguyên một đám khí tức hùng hồn, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nội liễm khí thế của ở bên trong, không có một người nào là kẻ yếu. Nguyên một đám ít nhất đều có linh hư cảnh tu vi. Mà ở mặt trước đội ngũ, hai vị lộ ra lông mi trắng lao giả, khí tức càng là như vực sâu biển cả, căn bản không mò ra sâu cạn, ít nhất đạt đến linh vương cảnh tu vi. Cái này nhiều đội ngũ, cũng không phải là Yến Phi Vân sử dụng, mà là hắn theo mẹ hắn thân chỗ đó mượn tới lực lượng. Mẫu thân của Yến Phi Vân, vốn là Yến Hoàng Phi, sau lưng cũng là có được một cổ thế lực khổng lồ ủng hộ. Mà chi đội ngũ này, đã là Yến Phi Vân sở có thể động dụng tối cường lực lượng. Sở dĩ, hành động lần này, chỉ cần thành công không cho phép thất bại. Lăng Thiên, đã qua tối nay thế gian sẽ không tại tồn tại ngươi người này rồi. Yến Phi Vân hận ý chớp động, rét lạnh âm thanh sát cơ hiển lộ, làm cho người ta nghe xong như gió lạnh lưng gai. Các ngươi tất cả mọi người cho ta chia nhau đổi giết. Bất kỳ người nào cũng không có thể buông tha. Nếu như phát hiện Lăng Thiên tung tích, lập tức cho ta biết. Yến Phi Vân lạnh giọng hạ lệnh. Chỉ là một trong nháy mắt, thập mấy bóng người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉnh tề năng lực hành động, đủ để hiển lộ sự cường đại của bọn hắn năng lực. Ngay tại lúc đó, tại thành Tây một chỗ đẹp đẽ quý giá trong trang viên, nơi này đúng là Thiền Tinh Tông nghỉ ngơi chi địa. Trang viên đại sảnh, lúc này hai đạo uy nghiêm thân ảnh của đứng ở cái kia, một cái trong đó đúng là Lý Hải. Tên còn lại đang mặc ngôi sao hát bào, cực kỳ chặt chẽ đem mình bao vây lại, thần bí bộ dáng, ai cũng không mỏ ra lai lịch của hắn. Khí tức lạnh như băng theo kỳ thân trước tản ra, tựa như đêm đen như mực rảnh rỗi bình thường hắc ám âm trầm. Mặc dù không có bất kỳ cử động nào, nhưng là cái kia tản ra cường đại hơi thở lạnh như băng, tựa như đứng ở nơi đó là không là một người, mà là một thanh treo ở trên cổ dao găm. Người này khí tức ẩn nấp, làm cho người ta không phân rõ sâu cạn. Không có đối với người này, mặc dù là Lý Trong Hải nhãn cũng nhưng không lộ ra kính sợ, cùng vẻ kiêng rẻ. Thực lực của người này, có lẽ không có hắn cường đại, nhưng là, chỉ có hiểu được thân phận của hắn chi nhân, đối với hắn chỉ biết tồn tại sợ hãi cùng kiêng kỵ. Thiên Tinh Tông ẩn núp sức mạnh lớn nhất, chỉ có tông chủ mới có thể khống chế một chi lực lượng kinh khủng, Thiên Tinh Tông ám tinh sát thủ. Cái này lực lượng, chỉ nghe theo tông chủ hiệu lệnh. Hoàn toàn trung thành với tông chủ, chỉ có tông môn thời khắc nguy cơ mới phải xuất hiện. Số người của bọn họ không nhiều lắm, nhưng là, từng cái đều là linh vương cảnh trở lên cường giả. Am hiểu nhất các loại ám sát, đuổi giết. Mặc dù là mạnh mẽ hơn bọn họ chi nhân, đối mặt bọn hắn cũng là mới thấy sợ hãi. Cùng cảnh giới chi nhân, chết tại trong tay bọn họ cũng không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Trong lịch sử mặc dù là linh đế cảnh cường giả, đều lại bị ám sát ghi chép. Đối với đại yến đế quốc thế lực khác mà nói, là tử thần vậy tồn tại. Tại đại yến đế quốc bí ẩn trong lịch sử thường xuyên có thể tại một ít đại sự kiện trong phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Ám tinh sát thủ xuất hiện, lại để cho Lý Hải sợ hãi đồng thời, cũng nhịn không được nữa kinh hãi, hắn cũng không có ý đến. Tại hắn đem trận pháp sư đại hội sự tình bẩm báo tiến lên về sau, tông chủ sẽ bắt hắn cho phái tới. Cái này cũng đủ để nhìn ra, mặc dù là nói thiên cơ cũng lăng thiên tiềm lực tràn ngập kiên kỵ, đồng thời đối với lăng thiên ý quyết giết. Thám tử đã hồi báo, lăng thiên rất có thể hỗn hợp tại cái này trong năm người. Chuẩn bị thoát đi ra ngoài. Lý Hải bình tĩnh thần sắc, đối với Hắc Bảo Nhân nói, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Bây giờ còn chưa phải động thủ thời điểm, đang chờ đợi. Hắc Bảo Nhân khàn khàn âm thanh lạnh như băng vang lên, thanh âm kia tựa như đánh bóng giống nhau khó nghe. Lý Hải nhướng mày, có chút không vui, Lăng Thiên đều nhanh ra khỏi cửa thành rồi, lại không động thủ bị đào tẩu, về sau đều muốn động thủ liền khó khăn. Tựa hồ nhìn ra Lý Hải sầu lo, Hắc Bảo Nhân ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn rồi Lý Hải liếc. Ngươi yên tâm, do ta Dạ Kiêu ra tay, ai cũng trốn không thoát. Đối phương nói như thế, Lý Hải cũng không nên đang nói cái gì, chỉ có thể cùng chậm rãi chờ đợi. Đại Yến Hoàng cung chính thư phòng, Yến Hoàng trang nghiêm ngồi ở trên ghế rồng, còn phía dưới phương, đúng là hắn trợ thủ đắc lực Tôn Quân Bảo. Hoàng thượng, Lăng Thiên là thứ khó được thiên tài, khó cho chúng ta không xuất thủ tương trợ cùng hắn sao. Tôn Quân Bảo thần sắc có chút nóng nảy, tại biết rõ phần đông thế lực thậm chí nghĩ vây giết Lăng Thiên lúc, Tôn Quân Bảo trước tiên liền muốn bảo trụ Lăng Thiên. Nhưng hắn là đã biết Lăng Thiên thân phận chân thật, kể cả bên trên vị này quân vương cũng biết thân phận của Lăng Thiên. Đối với cái này đợi nhân vật thiên tài, tuyệt đối nếu không để lối thoát lôi kéo tới. Yến Hoàng mày nhăn lại, suy nghĩ sâu xa nói, thiên tài chân chính, đều là tại nghịch cảnh trong phát triển, nếu như hắn liền lúc này đây đều không độ được, vậy cũng không có tư cách lấy được cho chúng ta coi trọng. Yến Hoàng trong lòng có ý nghĩ của mình, hắn đúng là đã biết thân phận của Lăng Thiên. Mới không thành trách tội trên lôi đài Lăng Thiên mạo phạm hoàng thất uy nghiêm sự tình. Nếu không, lấy Lăng Thiên tại trên lôi đài đối với nhị hoàng tử biểu hiện, Yến Hoàng sớm đã lửa giận ngút trời, đối với Lăng Thiên động thủ. Nghe thấy Yến Hoàng từng nói, Tôn Quân Bảo sắc mặt càng thêm sốt ruột rồi. Lăng Thiên chính là linh sư cảnh tu vi, mà lần này người truy sát trong đó, không thiếu linh hư cảnh cường giả, thậm chí còn có linh vương cảnh cao thủ tuyệt đỉnh. Đang không có trận pháp phối hợp dưới tình huống, một vị linh hư cảnh cường giả đều có thể hành hạ đến chết Lăng Thiên rồi. Cái này làm sao không lại để cho hắn lo lắng. Hoàng thượng cái kia nhị hoàng tử bên kia Tôn Quân Bảo nhìn về phía Yến Hoàng, ý tứ rất rõ ràng là muốn cho Yến Hoàng mở miệng lại để cho Yến Phi Vân yên tĩnh chút. Yến Phi Vân chỗ đó liền linh vương cảnh cường giả đều xuất động, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, rất dễ dàng lại để cho quan hệ của hai người càng thêm chuyển biến xấu. Yến Hoàng lông mày một mực không có thư giãn qua, đây cũng chính là hắn lo lắng chỗ. Hoàng thất có gì Lăng Thiên giao hảo chi tâm? Nếu như bởi vì nhị hoàng tử huyên náo túi bụi, vậy không đáng giá. Tuy bọn hắn mang đấu, đều là người trẻ tuổi, có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Yến Hoàng qua một lúc, mới nói, chỉ cần chúng ta nhìn xem, bọn hắn náo không xuất ra bao nhiêu mâu thuẫn. Nếu liền Yến Hoàng đều nói như thế, Tôn Quân Bảo cũng chỉ có thể đã trầm mặc. Nhưng trong nội tâm, hay là đối với Lăng Thiên tràn ngập lo lắng. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đế đô vụng trộm có thể nói gió nổi mây phun, vô số cùng Lăng Thiên thế lực đối nghịch. Hoặc là không hy vọng Lăng Thiên tồn tại thế lực đều an bài mình sát thủ truy sát đi ra ngoài. Cái này bóng đêm đen thủi, nhất định là một đêm không ngủ, vô số nhân tâm đều bị giận dắt, chú ý hết thể phát triển. Một hồi bí ẩn phong vân đang tại nhấp đô. Tảng sáng chiếu rọi đế đô, sáng sớm tiến hành hạ xuống, tại đây ngắn ngủi đêm khuya, vô số sát thủ đều bị vô ra đuổi giết cái kia năm đạo bóng đen, trong khoảng thời gian này, những người kia còn chưa trở về. Sáng sớm hạ xuống, một ít cửa hàng cũng sớm mở cửa, đế đô đường đi có tiến hành náo nhiệt, đám người tiến hành xuất hiện, đế đô lại bắt đầu khôi phục ồn ào. Mà ở cái này dần dần náo nhiệt giữa ngã tư đường, ai cũng không có chú ý tới, một đạo đang mặc áo gai ăn mặc trung niên nhân, con ở sau lưng đại kiếm, hành tẩu tại cái này trong đường phố. Cái này chập choạng y trung niên nhân, hỗ trợ tướng mạo bình thường, thuộc về phóng trong đám người ai cũng tìm ra không được cái loại này. Lúc này, bọn hắn đã đuổi đến những người kia rồi hả? Lăng Thiên lấy ra một cái túi lớn tử, dập đầu một cái lẩm bẩm nói. Lúc này, ai đều không có đoán được, người trung niên này đúng là Lăng Thiên. Mà càng khiến người ta không tưởng tượng được là, Lăng Thiên căn bản còn chưa ra khỏi cửa thành, mà là đang cái này thành thơi đi dạo lấy. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia hài hước tiếu, nói thầm một tiếng nói, không biết, những cái kia đuổi giết chi nhân, hôm nay phát hiện mình bị chơi xỏ, sẽ là bộ dáng gì. Trong hoàng hốt, Lăng Thiên phảng phất trông thấy mấy cái cùng hắn có cựu đoán mấy người, đang ở nơi đó gào thét phát tiết. Mà lúc này tình huống, xác thực như Lăng Thiên sở nghĩ như vậy. Vô luận là Yến Phi Vân, vẫn là Ngô Dịch Thế đều đang gào thét liên tục. Bọn hắn phân chia một buổi tối đuổi giết chi nhân, cũng chỉ là thế thân. Hơn nữa, những người kia đều là tuệ tinh học viện lao sư, bọn hắn căn bản không dám động thủ giết phát tiết. Loại này tích trữ toàn lực, đánh vào trên bông cảm giác, để cho bọn họ biệt khuất không thôi. Lăng Thiên thảnh thơi lẫn trong đám người, đi theo ra khỏi thành đội ngũ, hướng về thành đi ra ngoài. Không có chút nào trở ngại, liền thuận lợi ra khỏi cửa thành. Nhưng vào lúc này, cả đêm duy chỉ có không có chút nào hành động Thiên Tinh Tông ở trong, Lý Hải sớm đã chờ đến vội vã không nhịn nổi, sợ hai sai sót rồi cơ hội. Thế nhưng mà, nhìn thoáng qua một ít thằng an tĩnh không có bất kỳ động tác ám tinh sát thủ Dạ Kiêu, Lý Hải lại chỉ có thể, theo nén xuống vội vàng sao động tâm làm xuống dưới. Sáng sớm đã hạ xuống, đang lúc Lý Hải bất đắc dĩ, cho rằng Dạ Kiêu buông tha cho lần này ám sát thời gian. Bay thẳng đến ưng hạ xuống, Lý Hải nhanh chóng cầm lấy cái kia mật tín. Năm người đều không phải Lăng Thiên, Lăng Thiên đã ở chạy mất. Lý Hải khó có thể tin đọc lên đoạn văn này sau. Một ít thẳng nhắm mắt an tĩnh Dạ Kiêu bỗng nhiên mở to mắt, mở miệng nói, là lúc này rồi. Hắn hiện tại, cũng đã ra khỏi cửa thành rồi. Ngay tại Lý Hải còn chưa hiểu chuyện gì đây lúc, Dạ Kiêu thân ảnh của đột nhiên lóe lên, biến mất trong phòng khách. Mà lúc này, Lý Hải cũng rốt cục hiểu ra tới, vội vàng đi theo mà đi. Cấp tốc chạy vội tại trên quan đạo, Lăng Thiên một khắc cũng không dám dừng lại lâu. Căn cứ trong lòng của hắn đoán chừng, đã đến lúc này, những người kia chỉ sợ đã đuổi không đến. Nhưng là, tỉ lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn cấp tốc chạy đi. Rốt cuộc đã tới sao? Ta nhưng là đợi ngươi một buổi tối. Ngay tại Lăng Thiên cấp tốc chạy đi lúc, một giọng nói đột nhiên sâu kín truyền đến, lại để cho Lăng Thiên toàn bộ thần kinh đều căng thẳng lên, vội vàng hướng về cách đó không xa núi đá mà nhìn lại. Chương 202, gió nổi mây phun bởi vì. Đột nhiên này vang lên thanh âm của. Lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm dùng mình, phải biết rằng lần này bày ra thoát đi đi ra, có thể nói là không chê vào đâu được, Lăng Thiên tự tin không ai có thể đem hắn nhận ra, liên tiếp khó khăn. Nhưng là bây giờ, vậy mà có người nhận ra hắn, điều này làm cho Lăng Thiên cả người đều cảnh giác. Là ai? Đi ra. Lăng Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn qua tới, quát to. Ha ha ha, tiểu đệ đệ đừng khẩn trương như vậy, là ta. Một tiếng quen thuộc tiếng cười duyên vang lên, sau đó tại núi đá đằng sau. Một đạo vũ mị như yêu cơ, lại nhẹ nhàng như tiên nữ thân ảnh của chậm rãi lơ lưng tới. Nhìn thấy người này, Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm như trước bảo trì cảnh giác, nhìn về phía đối phương nói, nguyên lai là cựu đỉnh thương hội Liễu hội trưởng, không biết Liễu hội trưởng chờ đợi ở đây tại hạ là vì chuyện gì. Tại hạ chỉ là cái tiểu nhân vật, chỉ sợ còn không vào được Liễu hội trưởng pháp nhãn. Lúc này Lăng Thiên, như cũng là cái kia áo gai nam tử trung niên bộ dáng. Bộ dáng này là hắn rời đi lúc biến hóa mà thành. Lăng Thiên trong nội tâm tự tin, mặc dù là người quen, cũng không thể có thể nhận ra hắn. Sở dĩ, Lăng Thiên cố gắng giả bộ như bình tĩnh bộ dáng, không để cho mình lộ ra nửa điểm chân tướng. Liêu Yên Mị khuôn mặt lộ ra hài hước dáng tươi cười, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên nói, "Lăng Thiên đệ đệ, cho tới bây giờ vẫn còn giả bộ sao? Thuật dịch dung của ngươi mặc dù cao minh, nhưng đối với ta mà nói căn bản vô dụng." Lăng Thiên trong nội tâm máy động, thần sắc trên mặt không thay đổi, trong nội tâm càng thêm cảnh giác. Hắn mặc dù cùng đối phương có qua kết giao, nhưng hắn cũng không nhận ra, đối phương sẽ không đối với mình làm ra cái gì. Liêu hội trưởng cái này là đang nói cái gì? Tại hạ chỉ là người thô kệch, Lăng Thiên vậy chờ thiên tài, tại hạ chỉ là nghe qua, lại không biết đối phương. Lăng Thiên trong nội tâm quyết định chú ý, đang không có làm rõ ràng đối phương cần làm chuyện gì lúc, tận lực không muốn lộ ra sơ hở. Liêu Yên Mị phong tình vạn trùng trắng rồi Lăng Thiên liếc, cái kia mị hoặc liếc như cái hàm động tình tiểu nữ sinh liếc. Ngươi liền giả bộ. Cái này thuật dịch dung thay đổi được rồi dung mạo của ngươi, lại không cải biến được linh hồn của ngươi khí tức. Đạt tới chúng ta cảnh giới này, thấm nhuần thiên địa ý chí, có thể thấu triệt cảm giác được một người bản nguyên linh hồn. Sở dĩ, thuật dịch dung của ngươi dù cho, nhưng này linh hồn khí tức có được không cải biến được. Lăng Thiên trên mặt xấu hổ, không nghĩ tới đối phương là lấy loại phương thức này phát giác được hắn. Lăng Thiên tuy nhiên có cải biến linh hồn khí tức bí thuật, nhưng hôm nay thực lực thấp căn bản là không có cách sử dụng. Lại bị vạch trần, Lăng Thiên ngược lại lưu manh. Mà bắt đầu, được, vậy mà Liễu hội trưởng nhận ra, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Ngươi một cái không có lương tâm thứ đồ vật, vậy mà không chào mà đi. Hiện tại thừa nhận. Liễu Yên Mị gặp Lăng Thiên thừa nhận không vui trừng mắt liếc hắn một cái nói, tỷ tỷ ta thế nhưng mà sợ ngươi tối hôm qua thật sự bàn giao tại trong đế đô, cố ý lần nữa thủ hộ sợ ngươi gặp chuyện không may. Lăng Thiên trong nội tâm ấm áp, không nghĩ tới đối phương cất như vậy tâm. So sánh với cử động mới vừa rồi, quả thật có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Sờ lên cái mũi, lung tung nói, Liễu hội trưởng nói đùa, tại hạ một tên mao đầu tiểu tử, sao có thể lại để cho Liễu hội trưởng tự mình ra tay. Bất quá, hay là muốn cảm ơn Liễu hội trưởng đích hậu ái. Hừ, hiện tại biết rõ tỷ tỷ ta tốt hơn rồi. Bất quá, ngươi cũng đừng thật là vui, ta chỉ là sợ ngươi thật sự gặp chuyện không may, đến lúc đó, ai cho ta đi tham gia thăng chức trận đấu. Liễu Yên Mị không chút khách khí nói. Hôm nay Liễu Yên Mị, tại biết rõ Lăng Thiên tại trận pháp, phương diện luyện đan thiên phú, trong nội tâm đối với hắn càng thêm coi trọng. Có như thế thiên tài, thăng chức khảo hạch sự tình còn khó hơn sao. Mà trọng yếu hơn là, đối với Quách Dịch cuối cùng cho Lăng Thiên một số vật gì đó, trong nội tâm nàng suy đoán không thôi, rất muốn nhìn một chút xác nhận một chút trong nội tâm cái kia kinh người suy đoán. Lăng Thiên xấu hổ cười cười, bất quá, trong mắt nhưng lại một vòng trí tuệ quang mang chớp động. Liêu hội trưởng chờ ở đây, chỉ sợ cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Lấy Liêu hội trưởng thân phận, muốn phải bảo vệ tại hạ an toàn, vậy cần tự mình ra tay. Lăng Thiên lời nói nếu là đúng, lấy thân phận của Liêu Yên Mị tùy tiện phái ra một chi hộ vệ đội, sẽ là thả ra lời nói, ai dám gây sự với Lăng Thiên. Vậy mà đối phương tự mình tìm đến mình, sự tình sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù, đối phương một mực biểu hiện như vậy thương người vũ mị, giống như sở sở động lòng người chờ đợi lang quân tiểu nữ tử giống nhau. Nhưng là, Lăng Thiên cũng sẽ không bị những này mặt ngoài thứ đồ vật mê hoặc. Thân phận của đối phương còn tại đó, lấy đối phương thân phận cao quý, thực lực cường đại, sẽ đối với chính mình như vậy mao đầu tiểu tử động tâm. Hơn nữa, đối với mới có thể khống chế cửu đỉnh thương lượng sẽ vật khổng lồ như vậy, sao lại, há có thể thực là một yếu con gái yếu ớt. Hôn tiểu tử, ngươi không thể không muốn khôn khéo như vậy sao? Liêu Yên Mị trắng rồi Lăng Thiên, phàn nàn nói, giống như đoán phụ giống nhau. Nàng cũng không biết, ngày thường lãnh khốc như nữ vương nàng, hết lần này tới lần khác tại Lăng Thiên trước mặt biến hóa biểu lộ ra tiểu nữ sinh bộ dáng. Ta tìm ngươi đi ra việc này, xác thực còn có chuyện khác. Liêu Yên Mị trực tiếp thừa nhận xuống, nàng biết rõ Lăng Thiên không thích chơi hư đấy, cho nên trực tiếp nói rõ rồi nguyên nhân nói, trận đấu lúc, Quách Dịch cùng ngươi nói mấy thứ gì đó, có thể không lộ ra một điểm. Liêu Yên Mị biết rõ. Hai người nói chuyện với nhau có lẽ dính tới một ít bí mật, sở dĩ, nàng cũng chỉ là thăm dò hạ Lăng Thiên ý. Lăng Thiên trong lòng hơi động, đối với thân phận của Quách Dịch hắn và tràn ngập hiếu kỳ, mà Liêu Yên Mị thân là cựu đỉnh thương hội phân hội trưởng, biết đến sự tình rất nhiều, có lẽ có thể biết chút gì đó. Ngươi biết thân phận của hắn? Lăng Thiên thăm dò mà hỏi. Liêu Yên Mị sắc mặt nghiêm túc mà bắt đầu, nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu như, hắn là đưa cho ngươi một số vật gì đó có thể cho ta xem một chút. Có lẽ có thể biết hắn một điểm thân phận. Lăng Thiên trong nội tâm suy nghĩ một hồi, theo bên trong nhẫn chữ vật một vòng, một cái kim bài xuất hiện vứt cho Liễu Yên Mị. Thực lực của đối phương đặt ở nơi nào, nếu quả thật muốn vật như vậy, trực tiếp động thủ đã đoạt được. Sở dĩ, Lăng Thiên tin tưởng đối phương sẽ không dạy cái gì ý niệm không chính đáng. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết, cuối cùng là vật gì. Liễu Yên Mị tiếp nhận kim bài, chỉ là nhìn lần đầu tiên, liền lộ ra vẻ khiếp sợ, lên tiếng kinh hô, Thiên Uy Lệnh. Vẫn là màu vàng thiên uy lệnh. Không hợp cái này thiên uy lệnh cùng thông thường thiên uy lệnh bất đồng. Liêu Yên Mị theo lúc đầu khiếp sợ, như là phát hiện cái gì đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, sau đó, cái này phức tạp biểu lộ không ngừng biến hóa, khiếp sợ, lạnh như băng, ngờ vực vô căn cứ. Cuối cùng, như là nghĩ đến cái gì càng thêm kinh người sự tình, qua lại trở mình nhìn mấy lần về sau, trên mặt càng thêm ngờ vực vô căn cứ ngưng trọng lên. Thiên uy lệnh, đó là vật gì? Nhìn thấy Liêu Yên Mị phức tạp biểu lộ, Lăng Thiên nhịn không được hỏi. Đúng lúc này, Liêu Yên Mị không có trả lời Lăng Thiên câu hỏi, nhắm mắt lại, thử đem thần thức thẩm thấu nhập bên trong. Ngay tại nàng thần thức vừa mới tiếp xúc đến lệnh bài thời gian, Mạo phạm thiên uy chi người, chết. Trong lúc đó, một tiếng sấm rền giống như uy nghiêm của thanh âm tại Liêu Yên Mị trong đầu vang lên. Phúc! Liêu Yên Mị còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng rời tay đem lệnh bài bỏ qua. Cũng may Lăng Thiên nhanh tay lại mắt, vội vàng tiếp nhận lệnh bài. Mà lúc này, Liêu Yên Mị đã uống mấy ngụm đan dược về sau, cũng hồi phúc xong. Nhìn về phía Lăng Thiên lệnh bài trong tay, khắp khuôn mặt là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cũng may nàng phản ứng nhanh, nếu không, đang muốn bị một tiếng kia gầm lên chấn vỡ linh hồn. Bất quá, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thiên uy lệnh. Thật là thiên uy lệnh. Liêu Yên Mị khiếp sợ thì thào vài tiếng về sau, chậm rãi hồi phúc xong, sắc mặt trở nên đặc biệt ngưng trọng. Khối này thiên uy lệnh cùng thông thường thiên uy lệnh thoạt nhìn có chút bất đồng, nhưng là, hiện tại nàng 100% xác nhận, đây là thiên uy lệnh đúng vậy. Một khối thiên uy lệnh mang tới ảnh hưởng, đủ để chấn động toàn bộ Nam Lĩnh. Hơn nữa, lấy thiên uy lệnh cấp bậc mà nói, viên này thiên uy lệnh hiển nhiên là đẳng cấp cao lệnh bài. Có thể có được bực này cao cấp thiên uy lệnh khác chi nhân, vốn là đã thân phận tôn quý. Mà có thể đem khối này lệnh bài cho người khác, có thể tin tưởng thân phận của đối phương hạng gì cao thượng. Nghĩ đến có được một khỏa thiên uy lệnh mang tới chỗ tốt, Liêu Yên Mị trông thấy Lăng Thiên ánh mắt của đều trở nên hâm mộ ghen tị mà bắt đầu, con mắt đều ghen ghét đỏ lên. Nếu như không phải thiên uy lệnh không thể tranh đoạt, nàng thật đúng là muốn cấp tới. Đã có lệnh bài kia, đừng nói khảo hạch so tài, liền là Nam Lĩnh những cái. Kia lão ngoan đồng nhìn nàng đều phải buông dáng người để lấy lòng nàng. Bất quá, nàng cũng biết, thiên uy lệnh một khi cho người, ai cũng không có thể cấp đoạt, lại không dám cấp đoạt. Lăng Thiên bị Liêu Yên Mị ánh mắt của thấy có chút sợ hãi trong lòng, cuối cùng thấy đối phương thở bình thường xuống dưới mới hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, cái này thiên uy lệnh đến tột cùng là cái gì? Liêu Yên Mị ghen tị trừng Lăng Thiên liếc, tiểu tử cái này tấm lệnh bài ngươi tốt nhất hảo hảo thu về, cuối cùng không nên bị người khác trông thấy. Hơn nữa, thân phận của Quách Dịch ngươi cũng đừng hỏi, bởi vì ta cũng không biết. Có một số việc, vẫn là không nên biết quá nhiều cho thỏa đáng. Lại xác nhận đây là thiên uy lệnh về sau. Liêu Yên Mị càng thêm khẳng định trong lòng cái kia suy đoán. Nếu quả như thật như thế, cái này tấm lệnh bài càng thêm không thể để cho người thứ ba trông thấy. Hơn nữa, hôm nay khẩn cấp sự tình, nàng phải mau trở về bẩm báo tiến lên. Viên này lệnh bài xuất hiện, thân phận của Quách Dịch. Vân vân sự tình mang tới hậu quả, ảnh hưởng không đơn giản chỉ là một biên hoang đơn giản như vậy. Toàn bộ Nam Lĩnh đều phải bởi vậy gió nổi mây phun. Thậm chí, quyền tịch càng lớn. Nghe xong Liêu Yên Mị nói một ít hậu quả, cùng ảnh hưởng. Lăng Thiên sắc mặt thay đổi mấy lần, đem lệnh bài cất kỹ, trong nội tâm quyết định không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không sử dụng. Mà đối với thân phận của Quách Dịch, cũng không lại đi suy đoán. Liền Liêu Yên Mị đều phản ứng như thế, thậm chí không dám đi xác nhận thân phận của Quách Dịch. Lăng Thiên càng thêm sẽ không đi đa tưởng. Giống như Liêu Yên Mị, Quách Dịch từng nói, thực lực của chính mình quá thấp biết rõ quá nhiều ngược lại không tốt. Cùng Lăng Thiên nói vài câu, lại để cho hắn chú ý an toàn, một số người còn theo dõi hắn sau. Không tại chút nào dừng lại, Liêu Yên Mị liền vội nhanh chóng chạy về đế đô. Nếu như, lệnh bài kia thực đến từ cái chỗ kia. Thân phận của Quách Dịch thật là cái chỗ kia chi nhân. Không đơn giản Nam Lĩnh sẽ biến đổi lớn, liền là Bắc Cương, Đông Hải, Tây Châu, nơi xa xôi, toàn bộ Nam Vực đều phải phong vân biến đổi lớn. Mấy trăm vạn năm, thật sự sẽ là cái chỗ kia người tới sao? Liêu Yên Mị trong nội tâm khiếp sợ suy đoán, cũng là suy đoán, nàng càng là hoảng sợ, càng là không dám suy nghĩ. Chương 203, rơi vào bẫy dập. Liêu Yên Mị không ngừng đi xa, Lăng Thiên trong lòng cũng là thật lâu không cách nào không bình tĩnh, vừa sờ nhận chữ vật, như là cảm nhận được bên trong lệnh bài giống nhau, liên tiếp phát sinh. Lăng Thiên trong nội tâm ngưng trọng nói, Quách Dịch, ngươi đến tột cùng là ai? Tại vừa mới bắt đầu, Lăng Thiên cho rằng Quách Dịch chẳng qua là Nam Lĩnh một cái thế gia xuống thí luyện đệ tử. Thế nhưng mà, hôm nay xem ra thân phận đối phương xa xa không chỉ không sai. Cho tới bây giờ, càng là biết rõ. Thân phận của đối phương liền càng thần bí, liên lụy đích sự vật càng khổng lồ, lại để cho hắn đều không thể cân nhắc. Bất kể như thế nào, một ngày nào đó ta sẽ đã bình ổn chờ tư thái, đứng ở trước mặt của ngươi cùng ngươi công bình một trận chiến. Lăng Thiên trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, trong nội tâm càng thêm kiên định. Đây là một cái địch nhân vốn có. Một cái hắn trong cả đời sắp sửa đối mặt không cách nào trốn tránh đối thủ. Đồng thời, Lăng Thiên cũng khát vọng cùng Quách Dịch lần nữa một trận chiến. Trận chiến ấy thắng bại như thế nào? Chính hắn tin tưởng, đúng là như thế, mới có càng thêm kích phát Lăng Thiên ý chí chiến đấu. Chỉ là một hồi vui sướng thắng lợi, mới có thể xóa đi Lăng Thiên trong lòng cái này mà chướng. Không tại chút nào dừng lại, Lăng Thiên cấp tốc phi đuổi, hướng lên trời Dương Thành mà đi. Hôm nay, một năm ước hẹn đã đến, trong lòng của hắn cũng cấp thiết muốn phải giải quyết đây hết thảy. Thiên Dương Thành khoảng cách đế đô cũng muốn một đoạn lộ trình, lấy Lăng Thiên tốc độ, chạy tới chỗ đó cũng muốn 7-8 ngày. Ly khai đế đô 2 ngày, không nớt sơn mạch liên tiếp, tại hai tòa sơn mạch chính giữa, một cái hẹp dài hành lang đã trở thành chủ yếu con đường. Con đường này, có thể nói là đi thông đế quốc Nam Phương địa vực phải qua đường, tại ngày xưa cũng là nối liền không dứt. Nhưng là, bởi vì đế đô trận pháp sư cuộc tranh tài phong ba còn chưa đình chỉ, sở dĩ trở về chi cũng không có nhiều người. Đến nơi này, Lăng Thiên tốc độ cũng thả chậm Hứa Đa, lấy suy đoán của hắn đế đô bên kia chi nhân muốn đang đuổi giết hắn đã không thể nào. Giữa hai ngọn núi hành lang đủ để dung nạp 4 chiếc xe ngựa hành tẩu, trên đường đi dãy núi ở giữa thỉnh thoảng có thể nghe các loại động vật thanh âm. Lăng Thiên tu hành sau khi, đứng dậy tiếp tục chạy đi, làm treo mặt trời, liệt nhật viêm nóng. Ngay tại Lăng Thiên đi lại 2 canh giờ sau đó, một vòng ban đêm đột nhiên xuất hiện. Phía tây sơn mạch, ánh tà dương đỏ quạch như máu, bên lạc hà thoạt nhìn tựu như cùng bị máu tươi nhiễm đỏ một tốt. Cùng nhau đi tới, hai bên sơn mạch đột nhiên an tĩnh Hứa Đa. Nhìn xem cái kia lần tà dương, Lăng Thiên trong nội tâm không khỏi dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái, trong lúc đó, một cổ lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc cảm giác nguy cơ bao phủ mà đến. Không đúng. Mùa hạ ban đêm không nên nhanh như vậy hạ xuống, còn có những cái. Kia động vật thanh âm đi đâu? Lăng Thiên rốt cục phát hiện quỷ dị chỗ, cả người lỗ chân lông đều hơi co lại mà bắt đầu, lập tức mở ra võ đạo thiên nhãn. Trong lúc đó một mảnh huyết sắc mãnh liệt nhập Lăng Thiên trong tầm mắt, ở trước mắt đã không phải là cái kia trong núi hành lang, mà là một mảnh núi thây biển máu. Không được, chúng kế. Lăng Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đổi lớn, đây là trận pháp. Ta đã rơi vào người khác trận pháp. Phát hiện này, lại để cho Lăng Thiên cả người cấp tốc tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái, cả người đều căng thẳng lên. Vậy mà có thể làm cho hắn trong lúc bất chi bất giác rơi vào trận pháp, cái này bố trí khống chế trận pháp chi nhân tu vi, tất nhiên còn mạnh mẽ hơn hắn. Hơn nữa, cái này núi thây biển máu trận pháp, lại để cho Lăng Thiên có loại cảm giác quen thuộc. Là ai? Mau ra đây. Lăng Thiên trực tiếp rút ra thanh sơn kiếm, hét lớn một tiếng, ngay tại lúc đó, đối với mình phụ cận một cái tiểu trận mắt oanh kích mà đi. Ẩm. Bên kia biển máu một cơn chấn động, nhưng là, nơi đó trận pháp lại không có chút nào tổn thương. Không nghĩ tới a, ngươi như thế này mà nhanh liền phát hiện rồi lao phu bố trí trận pháp. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm lạnh như băng tại trong trận pháp quanh quẩn, không hổ là trận pháp cuộc tranh tài quán quân, lão phu còn tưởng rằng ngươi hiểu bị vây chết ở trong đó mà không phát giác. Bất quá, không có tác dụng đâu. Lấy thực lực của ngươi, căn bản phá không nổi rồi trận pháp. Đúng lúc này, cái kia lần huyết nhật ở bên trong, một đạo nhân ảnh chậm rãi lơ lưng tới, màu đen thiên tinh tông đạo bảo, lạnh như băng tràn ngập sát ý mặt của lỗ, người này Lăng Thiên rất tin tưởng. Lăng Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào người nọ, thanh âm âm lãnh đắc đạo, Lý Hải, là ngươi lão thất phu này. Không nghĩ tới, ta phí hết tâm tư thoát đi ra đế đô, vẫn bị ngươi phát hiện. Lăng Thiên thanh âm của tràn ngập không cam lòng, trong nội tâm không song cực kỳ, đối phương thế nhưng mà tứ giai trận pháp sư, lại là linh vương cảnh cường giả. Do hắn trưởng khống trận pháp này, hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Mặc dù là linh đế cảnh cường giả đều có thể đối phó một hai, Lăng Thiên hôm nay rơi vào trong đó, là chắc chắn phải chết. Lý Hải trên mặt không có sợ hãi, mặt lạnh cười khẩy nói, chỉ ngươi loại thủ đoạn nhỏ, lão phu sớm có đoán trước. Ngươi giấu giếm được những người khác, khó được còn muốn giấu giếm được lão phu. Lý Hải theo như lời kỳ thật có chút tới, hắn có thể đủ phát hiện Lăng Thiên hơn nữa là bởi vì Dạ Kiêu nguyên nhân, thân là Thiên Tinh Tông ám tinh sát thủ, đều có một loại đặc thù linh hồn phân biệt bí thuật. Sở dĩ, chỉ là được nhận định mục tiêu, căn bản không có khả năng đào tẩu. Lao thất phu, ngươi thiết hạ bẫy dập chẳng lẽ muốn giết chết ta chưa từng? Lăng Thiên nói một cách lạnh lùng, không nên quên, hôm nay ta nhưng là đã bị Tuệ Tinh học viện, Cửu Đỉnh Thương hội che chở. Ngươi dám giết ta, liền là triệt để đắc tội bọn hắn. Đã đến lúc này, Lăng Thiên cũng không khỏi không xé ra hổ, làm cho đối phương kiên kỵ. Lăng Thiên, ngươi chính là nói toạc ngày cũng vô ích. Tại ngươi giết đồ đệ của ta, phán ra Thiên Tinh Tông một khắc, liền nhất định ngươi hôm nay tử vong. Muốn trách thì trách ngươi không nên đắc tội đạo vô nhai, ngăn cản rồi tông môn bước chân của. Nhận lấy cái chết Lăng Thiên. Lý Hải không muốn đang làm kéo dài, hét lớn một tiếng, trực tiếp kích hoạt trận pháp, hắn không có giữ lại một tia thực lực, trực tiếp kích hoạt đệ tứ trọng sát trận. Nhất thời toàn bộ trận pháp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rầm rầm. Núi thây biển máu một hồi chấn động, cái kia hai tòa bạch cốt núi thây ầm ầm đã thành xuống dưới, sau đó, một cái cao 30 mét bạch cốt cự nhân chậm rãi bay lên, cái kia bạch cốt cự nhân tay cầm cực lớn bạch cốt đao cùng tâm chắn, khí thế kinh khủng tản ra, cái kia vô cùng cường đại huyết tinh uy áp, hoàn toàn không thua gì một cái. Lăng Thiên trong nội tâm khiếp sợ gấp, hắn lúc này tiểu giống với cởi sạch tuyệt thế mỹ nữ, không có một chút đề phòng năng lực. Hắn hôm nay cũng chỉ có điều linh sư cảnh thất trọng thực lực, không có trận pháp phối hợp, mặc dù là dùng dị hỏa, cường đại vũ kỹ đợi một chút, tối đa cũng liền so sánh linh hư cảnh cường giả. Cái này muốn đối phó một cái có thể so với linh đế cảnh trận pháp khối lỗi, căn bản là muốn chết. Ngay tại Lăng Thiên sợ hãi nhìn lấy bạch cốt cự nhân lúc, ở tại sau lưng, trong lúc đó cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, rắc, chuyển đến. Cái kia là tử vong bức bách, tựu như cùng một cái tử thần đứng ở sau lưng, hướng hắn ra tay. Cơ hội là phản xạ có điều kiện giống như, Lăng Thiên liền lăn mang tránh tránh thoát mang. Ngay tại hắn lấy thân phần né tránh mà qua lúc, một đạo hắc ảnh huy động ra bén nhọn kiếm quang, đâm thẳng mà qua. Chỉ thiếu một ít điểm, hắn đã bị bóng đen này đánh lén thành công. Không tệ nhạy cảm độ, lấy thực lực thế này phát giác được ta ám sát, đúng là một thiên tài. Một tiếng lạnh như băng thanh âm khàn khàn truyền đến. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia ngừng lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lăng Thiên. Trường bào màu đen bao lấy thân hình, giống như màn đêm vẽ, ở phía trên từng khỏa ánh sao sáng tô vẽ giống như sao ban đêm giống nhau. Ở tại trên người một cổ mãnh liệt tựa như biển khí tức tàng ra, không có cố ý che giấu, cái kia lại để cho Lăng Thiên không cách nào chống cự lực lượng cường đại, kết hợp một cổ đặc thù sát khí, phảng phất hóa thành từng thanh băng đao cắt mà đến. Linh vương cảnh sát thủ. Lăng Thiên đồng tử hơi co lại, rung giọng nói. Sát thủ thực lực, không thể lấy biểu lộ thực lực độ lượng. Cỗ này mãnh liệt huyết tinh sát khí, rõ ràng cho thấy giết qua không ít người, hơn nữa không thiếu là cao thủ. Có thể làm cho một cái linh vương cảnh tứ giai trận pháp sư, cùng một vị linh vương cảnh sát thủ phối hợp truy sát ta. Thiên tinh tông thật đúng là để mắt ta. Lăng Thiên trên mặt cười lạnh, giờ khác này hắn đã làm tốt rồi liều mạng chuẩn bị. Đối mặt hai người này, hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng là, dù vậy hắn cũng muốn đụng một cái. Giết không được bọn hắn, cũng không thể khiến bọn hắn sống khá giả. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, có thể chết ở hai người chúng ta trong tay, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Dạ Kiêu khàn khàn nói một cách lạnh lùng. La Sách như vậy, hiện tại liền giết hắn. Lý Hải hét lớn một tiếng, điều khiển dậy bạch cốt cự nhân, một đao hung hăng bổ rơi xuống, mang theo một mảnh huyết tinh thủy chiều hết thể mãnh liệt mà đến. Những nay biển máu, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, bị nhiễm nói đích sự vật toàn bộ chôn vùi. Ngay tại lúc đó, Dạ Kiêu thân ảnh của lóe lên, lần nữa biến mất không thấy, căn bản là không có cách phát giác. Sau đó, lấy Lăng Thiên làm trung tâm, mười mấy đạo kiếm quang không khác biệt đem hắn bao bao ở trong đó, căn bản tránh cũng không thể tránh. Đáng giận. Thật chẳng lẽ muốn chết tại đây sao? Lăng Thiên hung hăng cắn răng, đối mặt hai người cường đại uy áp, cũng đủ để cho Lăng Thiên thân thể phát run. Cái này muốn ra tay ngăn cản, thực lực đều không thể toàn bộ phát huy được. Hơn nữa, lấy thực lực của đối phương, chỉ cần cái này rậm rạp chẳng chịt bất luận cái gì một ánh kiếm, cũng không phải là hắn có thể đủ ngăn cản xuống. Dù sao đều phải chết, liều mạng. Lăng Thiên trong mắt không phục khát máu quang mang chớp động, trong đan điền dị hỏa mãnh liệt mà ra, cả người lập tức bị ngọn lửa bao khỏa, hỏa diễm lan tràn hướng thanh sơn kiếm. Tức giận gầm giống một tiếng, hỏa diễm kiếm quang chém giết hướng về phía trước. Rầm rầm rầm. Bạch cốt cự nhân vung xuống đại đao, lập tức đánh tan Lăng Thiên toàn lực chém ra hỏa diễm kiếm quang. Đón Lăng Thiên đầu đỉnh, thẳng bổ xuống. Ngay tại lúc đó, bốn phía kiếm quang cũng vây giết mà đến, muốn đem Lăng Thiên phân thây tiết ấu. Thật sự muốn chết phải không? Lăng Thiên trong lòng dâng lên một lớp bụi ám, kia thực lực này kém quá lớn, hoàn toàn không là đối thủ của đối phương. Kiếm quang, bạch cốt đại đao lâm thân. Nhưng là, ở này sự tình, một đạo hắc ảnh đột nhiên xâm nhập rồi trận pháp, một trường oanh ra. Sở dĩ kiếm quang toàn bộ biến mất. Đạo hắc ảnh kia động tác cực nhanh, một bả cơ lấy Lăng Thiên, trực tiếp phóng lên trời. Theo ta đi, chủ nhân của ta muốn gặp ngươi. Bóng đen này động tác cực nhanh, làm cho tất cả mọi người đều không thể kịp phản ứng. Nắm lên Lăng Thiên, lần nữa một trường chém ra đánh rách tả tơi trận pháp, từ khi bay về phía xa xa. Và ảnh. Bạch cốt đại đao đánh vào vừa rồi Lăng Thiên đứng yên địa phương, nhưng đáng tiếc người ở đó sớm đã không tại. Đây hết thể đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng là, Lý Hải cùng Dạ Kiêu sắc mặt đều âm trầm xuống, vậy mà người khác dễ dàng như thế cướp đi Lăng Thiên, chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói là một loại sỉ nhục. Đuổi! Nhất định phải giết Lăng Thiên! Dạ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đuổi theo mà đi. Chương 204, lần nữa gặp gỡ. Hắc Bảo Nhân tốc độ phi hành cực nhanh, rất xa sẽ đem Lý Hải cùng Dạ Kiêu hai người ném ở phía sau, liên tiếp khó khăn toàn bộ quá trình. Lăng Thiên đều không có phát ra cái gì tiếng vang. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, thực lực so về Lý Hải cùng Dạ Kiêu đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, lấy Lăng Thiên đoán chừng đối phương ít nhất là linh đế cảnh cường giả. Bất quá, theo trên người của đối phương Lăng Thiên cảm giác không thấy một điểm sát ý, ít nhất nói rõ đối phương đối với chính mình không có ác ý. Mặt trời chiều ngã về tây, trọng trọng điệp điệp sơn mạch nhiễm lên một tầng hoàng hôn sắc thái. Lúc này đây hoàng hôn cảnh sắc, lại là chân thật đấy. Yên lặng hoàng hôn ban đêm, có một loại không nói ra được đẹp, đám mây như lửa đốt, nấu, nhuộm đỏ rực cả nửa bầu trời khoảng không. Một mực tiếp tục phi hành đến ban đêm hạ xuống, hắc y nhân mới tại một chỗ sơn thôn rừng cây trô đem Lăng Thiên để xuống. Chủ nhân, người đã tới rồi. Hắc y nhân buông Lăng Thiên, đối với phía trước một đạo đang mặc màu vàng hoa bảo bóng lưng nói ra. Lăng Thiên nhìn qua bóng lưng kia, có một loại không nói ra được quen thuộc cảm giác, trước tiên liền nhận ra thân phận của đối phương. Quả nhiên là ngươi, Quách Dịch. Lăng Thiên một cười nói. Lăng Thiên trong nội tâm sớm có suy đoán, tại người hắn quen biết ở bên trong, có thể đem ra sử dụng như vậy một vị cường giả tuyệt thế, cũng liền Quách Dịch một người mà thôi. Hôm nay trông thấy tấm lưng kia, càng là xác nhận trong nội tâm suy đoán. Ta biết ngay, ngươi còn chưa chết. Bóng lưng kia một thân màu vàng hóa bảo, chậm rãi xoay người lại lộ ra Quách Dịch bộ dáng nói. Lăng Thiên cười khổ một tiếng nói, thiếu chút nữa tiểu chết rồi, khá tốt tới kịp thời. Ngược lại là ngươi, trận đấu qua đi đều không có gặp người, còn tưởng rằng ngươi đi nha. Bất quá, đối phương trong một khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp cứu mình, Lăng Thiên trong nội tâm vẫn là tràn ngập cảm kích. Quách Dịch trên mặt cười cười, cao thấp đánh giá Lăng Thiên liếc, giống như nhìn xem một cái món đồ chơi giống nhau, ngươi thế nhưng mà ta nhìn chúng đối thủ, ta cũng không muốn cho ngươi dễ dàng như thế chết đi. Lăng Thiên trong nội tâm không khỏi có cổ cam tức, nhưng lại không biết làm thế nào. Thực lực của đối phương, thân phận vân đều bị hắn một hồi vô lực. Nếu như ngươi sợ hãi ta còn không lớn lên, liền bị người giết. Vậy miễn đi. Điểm khó khăn này đều ứng phó không được, đã chết cũng xứng đáng. Lăng Thiên căm tức đáp. Hắn cũng có tôn nghiêm của mình, bị đối phương bố thí vậy cứu mình, loại này cảm thụ ai cũng sẽ không thích. Mới vừa tuyệt cảnh, Lăng Thiên bản cũng định, kiếp nổ trong cơ thể dị hỏa, lấy đồng quy vu tận phương thức, vẫn có hy vọng trốn tới. Nhưng là, cái loại này hy sinh quá lớn, kẻ nhẹ đánh mất dị hỏa không cách nào tu hành, kẻ nặng trực tiếp bỏ mình. Thế nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên chuẩn bị liều mạng lúc, hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, bắt hắn cho cứu được, lại làm cho hắn đã tránh được một kiếp. Nghe thấy Lăng Thiên thanh âm tức giận, Quách Dịch trong mắt lửa giận lóe lên, tự mình hảo ý cứu hắn, vậy mà còn đối với mình nổi giận. Nghĩ vậy, Quách Dịch khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi cũng đừng cho là ta thật sự muốn chỉ ngươi, mà là ngươi ở đây ta kế hoạch tương lai còn trọng yếu hơn tác dụng. Nếu không, ta cũng lười lý sống chết của ngươi. Còn có, lần sau đừng đem chuyện của ta nói cho những người khác nghe, cũng không cần đem lệnh bài cho những người khác xem. Lần này là ngươi vận khí tốt, nữ nhân kia biết rõ một ít bí mật, nếu không, ngươi đã sớm chết. Quách Dịch không chút khách khí nói một cách lạnh lùng. Lăng Thiên trên mặt biến đổi, không nghĩ tới đối phương ngay cả chuyện nhỏ này cũng biết, hơn nữa, trong đó lại vẫn bao hàm loại này hung hiểm. Khá tốt Liêu Yên Mị không có ác ý, nếu không khi đó, hắn thật là có khả năng bị giết. Xem ra, cái thế giới này vượt qua xa ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở trong đó hung hiểm, về sau còn cần từng bước coi chừng. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, theo vừa rồi Quách Dịch lời nói, tựa hồ trưởng thành của mình còn liên quan đến hắn tương lai kế hoạch một tiết. Bất quá, Lăng Thiên cũng phát giác được, đối phương trong giọng nói đã bao hàm nói nhảm thành phần. Dù sao, đối phương cứu mình, tự mình còn đối với hắn phát giận, quả thật có chút quá mức. Cảnh cáo Lăng Thiên một phen, Quách Dịch cũng không muốn đang nói cái gì, hắn lần này chủ yếu là cho Lăng Thiên một lần phù hộ, hôm nay nguy hiểm đã qua, hắn cũng có chuyện của mình phải đi chuẩn bị. Người qua, lần sau lại có người đuổi giết người, dù cho đụng phải ta cũng sẽ không xuất thủ rồi. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Quách Dịch giận rên một tiếng nói. Lăng Thiên người cứng ngắc ở đằng kia, hắn biết rõ, lúc này đây phân biệt về sau, lần sau liền thật sự rất khó tại gặp nhau. Đối phương nói như thế nào cũng cùng mình là sinh tử chi giao, mà còn cứu mình. Lăng Thiên một vòng phòng chứa đồ, sau đó một quyển sổ tay xuất hiện, tay ném đi phi hành Quách Dịch. Đây là ta lĩnh ngộ bản nguyên trận tháp tầng thứ 9 cảm ngộ. Đối với ngươi có lẽ có dùng. Quách Dịch tiếp nhận quyển này Lăng Thiên ghi chép sổ tay, hơi kinh ngạc, bất quá thì không có từ chối, chuyện này với hắn quả thật có chỗ đại dụng. Nhìn xem liền muốn ly khai Quách Dịch, Lăng Thiên đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, chờ một chút, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng lĩnh ngộ vài tờ bổn nguyên hình chẳng khác. Cái nghi vấn này một mực ẩn sâu tại Lăng Thiên trong nội tâm, Quách Dịch thực lực cường đại như thế, đối với trận pháp khống chế càng là lô hỏa thuần thanh, hơn nữa có thể không đóng dấu phát thông qua tầng thứ 8, đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài hắn có lẽ đã khống chế mặt khác bản nguyên trận pháp. Quách Dịch thân hình đột nhiên ngừng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hướng Lăng Thiên, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này. Trên mặt câu dẫn ra một tia đắc ý ngạo nghễ vui vẻ, nhiều hơn ngươi điểm, hai tờ. Lăng Thiên trong nội tâm chấn động, mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là trong nội tâm đắng chát. Đối phương đã lĩnh ngộ hai tờ bổn nguyên hình chẳng khác, cái này hai chương minh lộ ra không phải Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp bên trong cỏ cây thượng hà bản đồ. Lấy Quách Dịch hôm nay tích chữ, lĩnh ngộ tại rồi tầng thứ 9 cũng không khó. Như thế, hắn liền nắm trong tay tấm thứ 3. Hơn nữa, rất có thể còn có thể lĩnh ngộ Tuệ Tinh học viện cái kia tòa nguyên trận tháp. Hôm nay thứ nhất, sẽ gặp đem Lăng Thiên xa xa bỏ qua. Những nay bổn nguyên hình chẳng khác, đến tột cùng đại biểu cái gì? Ẩn chứa bí mật gì? Lăng Thiên đột nhiên hỏi lần nữa. Về nguyên trận tháp chuyện nói rất nhiều nhiều nữa, hắn tin tưởng bổn nguyên hình chạm khắc đại biểu nhất định không chỉ truyền thuyết đơn giản như vậy. Quách Dịch lúc này sắc mặt trở nên nghiêm túc, vậy mà ngươi cũng đã lấy được một chương bổn nguyên hình chạm khắc, quả thật có tư cách biết rõ một ít che giấu. Tại tộc của ta viễn cổ sách cổ ghi lại, những nay bổn nguyên hình chạm khắc đã bao hàm cái thế giới này lớn nhất che giấu, tích chứa một cái bảo tàng khổng lồ ở trong đó. Đến tột cùng là vật gì, không người nào biết. Nhưng là, có người suy đoán, một khi đạt được 9 cái bổn nguyên hình chạm khắc, là được khống chế cái thế giới này. Từ xưa đến nay, không thiếu tìm kiếm bổn nguyên hình chạm khắc chi nhân, nhưng là có thể khống chế một lượng chương đã là cực hạn, khống chế 3 tờ đã ít lại càng ít. Trong truyền thuyết ghi lại, lĩnh ngộ tối đa cũng liền là đạt tới 7 cái. Mà người nọ chính là trong truyền thuyết thời viễn cổ trận pháp chi thần, Hy Hoàng. Lăng Thiên trong lòng chấn động, thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi. Hy Hoàng. Nhân Hoàng Phục Hy ở địa cầu cũng có cái này tôn xưng. Cũng không biết, hai người đến tột cùng có phải là cùng một người hay không. Hy Hoàng đối với trận pháp lĩnh ngộ đã đỉnh phong tạo cực, thậm chí khai sáng ra con đường khác. Đáng tiếc, chỗ viễn cổ sau đó, ai cũng không biết tung tích của hắn. Mà ta lật tung rồi trong tộc sách cổ, thu thập vô số tư liệu, mới biết được 4 tờ bổn nguyên hình chạm khắc vị trí, về sau muốn lĩnh ngộ tại bản nguyên trận pháp, cũng không đủ cơ duyên cũng khó khăn. Quách Dịch ai thán một tiếng. Từ xưa đến nay, tìm kiếm bổn nguyên hình chạm khắc không ít người, mà có thể lĩnh ngộ bổn nguyên hình chạm khắc chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là trận pháp sư trung thiên mới. Đáng tiếc ra, con đường này từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được qua tới hạn. Thậm chí, được người xưng là nguyền rủa chi lộ, bởi vì phàm là đi đến con đường này chi nhân cuối cùng đều không hề tưởng sự tình phát sinh. Mặc dù là thời kỳ viễn cổ thông thiên triệt địa Hy Hoàng, truyền thuyết tại cũng là khó thoát khỏi một kiếp. Quách Dịch tố nói đến một ít thái cổ chuyện cũ. Những này hắn cũng chỉ là theo trong cổ tịch biết. Những niên đại đó quá lâu, đã không cách nào khảo hạch hắn tính là chân thật. Bất quá, phàm là thu thập bản nguyên trận pháp chi nhân, xác thực đều sẽ phát sinh không rõ sự tình. Lúc này, Lăng Thiên trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, cả người ngây người tại chỗ đó, thật lâu sau đó, phục hồi tinh thần lại nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, những cái kia không rõ sẽ hàng lâm. Quách Dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời phong khoáng cười to. Ta Quách Dịch cả đời truy cầu trận pháp cực hạn, thậm chí không tiếc trả giá thật lớn một cái giá lớn, hạ xuống này địa phương. Há lại sẽ để ý những cái kia không rõ. Tiền nhân không người lấy trận pháp thành tiểu đỉnh phong nói vị trí, ta đây càng phải dùng cái này chứng được trong nội tâm của ta đại đạo. Quách Dịch lớn tiếng phóng khoáng cười to đồng thời, một cổ ý chí bất khuất trùng thiên, cái loại này vô cùng kiên định, không sợ con đường phía trước đủ loại khó khăn lực lượng tinh thần, lại để cho Lăng Thiên trong nội tâm bị xúc động mạnh. Tại võ đạo một đường, tự mình không phải là không như thế. Dù cho đã từng tử vong qua một lần, hôm nay sau khi trọng sinh hắn cũng chưa từng buông tha. Lăng Thiên cười thầm trong lòng, có lẽ đang là đồng dạng loại này ý chí bất khuất, mới để cho bọn họ quen biết, trở thành cũng vậy chi kỷ huynh đệ. Cái này cười to một tiếng, lập tức đem hai người mới vừa mâu thuẫn đều hóa giải sạch sẽ. Quách Dịch dừng lại cười to, tràn ngập chiến ý nhìn hướng Lăng Thiên, nhớ kỹ, lần sau gặp lại, ta và ngươi tất nhiên là tử địch. Đến lúc đó ta, hy vọng ngươi lấy ra đủ thực lực cương đại. Bởi vì khi đó, ta cũng sẽ không tại hạ thủ lưu tình. Lăng Thiên trong mắt cũng là chiến ý bắn ra, trận pháp nhất đạo hắn chưa bao giờ cương cầu, chỉ tùy cơ hội duyên. Nhưng là, Quách Dịch tồn tại, sâu sắc đã kích thích hắn đối với trận pháp cùng vũ đạo truy cầu, lại để cho hắn càng thêm tràn ngập nhiệt huyết. Tiếp theo, ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Lăng Thiên kiên định nói. Quách Dịch trên mặt cười cười, quay người trực tiếp rời đi. Thân hình bay lên trong lúc đó, biến mất ở ánh trăng bên trong. Nhìn qua Quách Dịch bóng lưng rời đi, Lăng Thiên trong nội tâm trầm trọng, đối phương lĩnh ngộ hai tờ bổn nguyên hình chẳng khác, thực lực có mạnh mẽ hơn hắn nhiều như thế. Một lần tương kiến, tất nhiên là một cuộc các chiến. Hơn nữa, hắn biết rõ, lần sau đối chiến bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì, chỉ là chân chính vật lộn xuống mái, mới có thể tốt nhất kích thích ra cũng vậy tiềm lực. Lăng Thiên đánh giá rồi thoáng một phát vị trí của mình, phát hiện khoảng cách Thiên Dương Thành đã không xa. Tại Sơn Thôn nghỉ ngơi một đêm, cùng ngày buổi sáng liền rời đi. Nửa ngày lộ trình, một tòa quen thuộc cổ xưa thành trì xuất hiện ở trước mắt. Nhìn qua tòa thành trì này, Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Một năm trước, tỷ gia tộc An Toàn hắn bị ép cả tộc ly khai nơi này, khi đó hắn liền âm thầm thề, chờ hắn lần nữa trở về là, liền muốn đem hết thảy đều đòi lại. Hàn Thi Nguyệt, Trần Gia, Hàn Gia, ta Lăng Thiên đã trở về. Lăng Thiên nhìn qua cửa thành, nắm chặt nắm đấm hung hăng nói. Không có linh cảm A. Hôm nay chương 1, ngày mai bổ sung. Chương 205, trở lại Thiên Dương Thành. U ám mây đen che lại bầu trời, một tia tiểu vũ đáp xuống đất mặt, toàn bộ Thiên Dương Thành thành bao phủ một cổ trẻ xuân oi bức. Lúc này, Thiên Dương ngoài thành, một đạo thanh niên dáng người cưới một thất trạng thái như bạch mã yêu thú, toàn thân bao khỏa tại áo tơi trường bào ở trong, cưới ngựa thẳng vào Thiên Dương nội thành, tại Thiên Dương thành phồn hoa nhất khu vực ngừng lại. Hải Thiên quán rượu, toàn bộ Thiên Dương thành nhất đẹp đẽ quý giá quán rượu, tại đây xuất nhập theo không có chỗ nào mà không phải là phú thương quý tộc, hoặc là các tộc đệ tử. Đồng thời, tại đây cũng là Thiên Dương thành tin tức truyền bá nhanh nhất chi địa. Người thanh niên tại tiểu nhị khuôn mặt tươi cười đón chào ở bên trong, đem yêu mã giao cho hắn chiếu khán, sau đó dẫm trận tại chỗ đi vào rồi Hải Thiên trong lầu. Có lẽ là Thiên Dương thành thiên tài đại bị đem đến, toàn bộ Hải Thiên lầu phá lệ nóng nảy. Lầu một phòng khách rộng rãi đều chật ních rồi các sắc nhân bày, ầm ĩ tiếng nói chuyện bên thai không dứt. Lăng Thiên giấu phủ ở hình dạng của mình, trực tiếp đi vào lầu 2, tại một chỗ không người trên chỗ ngồi ngồi xuống, lắng nghe một lầu 2 các lộ tin tức. Còn có 7 ngày liền là thiên tài đại bỉ, nghe nói phụ cận ngũ thành thiên tài, đều sẽ tới tham gia. Biểu hiện xuất sắc nghe nói còn có tư cách tham gia đế quốc tổ chức thiên tài luận võ giải thi đấu. Tin tức này lại để cho Lăng Thiên trong lòng hơi động, tại dị vãng đích Thiên Dương thành thiên tài đại bỉ. Cũng chỉ là Thiên Dương Thành ở trong thế gia tỷ thí, sau đó lại trải qua cùng phụ cận mấy cấp độ trận đấu về sau, mới quyết ra danh lạch, tham gia đế quốc tổ chức thiên tài luận võ giải thi đấu. Không nghĩ tới, lần này vậy mà cải biến quy củ. Thiên Dương Thành, Phượng Dương Thành, Lạc Thiên Thành, Nam Không Thành, Hoa Đô Thành 5 tòa thành thị, bao nhiêu thiên tài a? Nhiều ngày như vậy mới cùng một chỗ cạnh tranh, nhất định cực kỳ đặc sắc. Ta nghe nói, Phượng Dương Thành Liễu gia có một thiên tài đệ tử Liễu Thiên Vũ thế nhưng mà gia nhập Tịnh Nguyệt Tông, vẫn là nội môn đệ tử tinh anh, lần này hắn cũng sẽ tham gia trận đấu, rất có hy vọng đạt được quán quân. Tịnh Nguyệt Tông tính là gì? Ta nhưng là biết rõ, Nam Không Thành Phong gia thiên tài, Phong Chiến cũng sẽ tham gia lần so tài này. Đây chính là Tuệ Tinh Học Viện tinh anh thiên tài. Mới 24 tuổi cũng đã là linh sư cảnh bắt trọng thiên tài. Chỉ sợ ngũ thành thiên tài ở trong, cũng không còn mấy cái so ra mà vượt hắn. Những lời này để nói chuyện mở, toàn bộ Hải Thiên lầu đều sôi trào lên, mặt khác một ít thành từ bên ngoài đến chi nhân, cũng đều không chịu thua, nói đến tự mình thành trì nhân vật thiên tài, muốn áp đảo bọn hắn. Dừng đê! Các ngươi nói những thiên tài này, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt ta Hàn gia thiên kiêu nhi nữ, Hàn Thi Nguyệt? Một đạo khinh thường dễ cợt tiếng vang lên, người nọ khinh bỉ nhìn quét mọi người, ngạo nghễ nói, không sợ nói cho các ngươi biết, lần này ngũ thành thiên tài trận đấu. Liền là bởi vì ta Hàn gia Hàn Thi Nguyệt đưa ra yêu cầu, chẳng muốn từng tòa trận đấu đi qua. Mới có lần thịnh hội này. Ta Thiên Dương thành thiên kiêu nhi nữ Hàn Thi Nguyệt, thế nhưng mà Thiên Tinh Tông đại trưởng lão quan môn đệ tử. So về thiên phú, ai so ra mà vượt nàng. Theo ta thấy, lần tranh tài này quán quân, không phải Hàn gia thiên kiêu nhi nữ không ai có thể hơn. Lăng Thiên ánh mắt quét tới, chỉ thấy lầu ba nơi cửa thang lầu, mấy vị Hàn gia nô tài chờ đợi ở đằng kia. Nguyên một đám ánh mắt kiêu căng nhìn quét tất cả mọi người. Hừ. Hàn Thi Nguyệt tiểu thư lần này trở về Thiên Dương Thành, còn cố ý mời tới Thiên Tinh Tông một ít đệ tử thiên tài. Bọn hắn nhưng cũng là tiểu thư tùy tùng, các ngươi nói những thiên tài kia, so về tộc của ta Thi Nguyệt tiểu thư, toàn bộ đều là phế vật. Cũng chỉ xứng thành là tiểu thư nhà ta chính là thủ hạ. Những hàn gia đó hộ vệ, nói đến kiêu ngạo chỗ, càng thêm ngẩng đầu khinh thường nhìn về phía mọi người. Liên Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài đều trở thành rồi Hàn Thi Nguyệt chính là thủ hạ, những thành trì khác cái gọi là thiên tài, theo bọn hắn nghĩ căn bản là không có cách cùng tiểu thư nhà mình so sánh với. Lăng Thiên nhíu mày, nhìn về phía lầu ba đầu bậc thang mặt. Lầu ba, đây chính là tất cả thế lực lớn thường xuyên tụ hội chi địa. Một ít thế lực lớn trò chuyện với nhau, hội nghị đều chọn tại lầu ba. Trông thấy Hàn gia cái kia bảy nô tài, lầu hai không ít người tất cả câm miệng không dám ở nghị luận, đồng thời, một số người đột nhiên nói. Hàn gia chi nhân. Ta nhớ ra rồi. Hôm nay Hàn gia cái vị kia thiên kiêu nhi nữ tựa hồ liền ở phía trên thiết tiến mở tiệc chiêu đãi mặt khác thành các lộ thiên tài. Hàn gia hiện tại đúng là càng ngày càng xương cuồng A. Từ khi lúc trước Linh Kiếm bị diệt, toàn bộ Thiên Dương thành đô không người dám tại chống đối Hàn gia. Mà ngay cả Trần gia, đều tựa hồ muốn phụ thuộc Hàn gia. có Thiên Tinh Tông như vậy chỗ dựa tại, mặc dù là đế đâu ngàn năm thế gia Trần gia cũng không dám đắc tội Hàn gia. Thiên Dương Thành Trần gia cũng không quá đáng là đế đô Trần gia chi nhánh mà thôi. Lúc trước Thiên Dương Thành còn có người đem Hàn Thi Nguyệt cùng Lâm gia lão tam phế vật kia đánh đồng, hiện tại xem ra là cỡ nào buồn cười. Hàn Thi Nguyệt nhưng là chân chính thiên kiêu nhi nữ, Lâm lão tam nhà ta tử quỷ kia phế vật, há có thể so ra mà vượt Hàn Thi Nguyệt. Lâm gia có can đảm Hàn gia đối nghịch, bị trục xuất Thiên Dương Thành là bình thường bất quá. Những người kia nhắc tới lúc trước Lâm gia, không ít người tràn ngập rêu cợt khinh thường. Đúng là Lâm gia thối lui ra khỏi Thiên Dương Thành, mới thúc đẩy rồi Hàn gia hôm nay danh tiếng vô lượng. Sở dĩ, vào ngày thường đàm luận ở bên trong, Lâm gia thường xuyên bị lấy ra cho rằng phụ gia. Lăng Thiên uống một ngụm tiểu nhị đưa tới rượu ngon, trong mắt lánh mang chớp động. Lăng Thiên trong nội tâm đối với Hàn Thi Nguyệt sát ý chưa bao giờ yếu bất qua, theo lúc trước xếp đặt thiết kế hãm hại hắn khiến cho hắn lén ra gia tộc phương thuốc dân gian, lại ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người nghỉ tay phu. Tại Lâm gia gia tộc đại bị lúc, mời được Lãnh Nguyệt ra tay, muốn tiêu diệt toàn bộ Lâm gia. Hiện tại, Lâm gia rời khỏi Thiên Dương Thành, lại giải lời đồn chửi bới Lâm gia. Nơi đây đủ loại cừu hận, một mực áp lực tại Lăng Thiên trong nội tâm. Hàn Thi Nguyệt, ta Lăng Thiên lần này trở về, liền muốn hoàn toàn giải mối thù của chúng ta hận. Các ngươi Hàn gia phong quang rồi thời gian dài như vậy, cũng đã đến hủy diệt thời điểm rồi. Lăng Thiên trong nội tâm lạnh lùng nói. Một ly rượu mạnh xuống dưới, thời điểm khơi dậy Lăng Thiên cừu hận trong lòng. Trong đám người, ai cũng không có chú ý tới Lăng Thiên tồn tại, ngắn ngủi trầm mặc về sau, cả tòa Hải Thiên lầu 1-2 tầng lần nữa nghị luận ầm ĩ, đàm luận lần tranh tài này ai sẽ đạt được tham gia đế quốc thiên tài tỷ võ tư cách. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một bóng người từ biển ngày lầu tầng 1 đi tới, đạo này nam tử thân ảnh, eo xứng trường kiếm, đang mặc màu xanh lá trang phục. Một đôi lạnh lông mày nhìn quét mọi người, ánh mắt bướng bỉnh không nghe lời. Khí tức lạnh như băng giống như ra khỏi vỏ kiếm, làm cho người ta sợ hãi, từng bước một chậm rãi hướng về lầu 3 đầu bậc thang đi đến. Nhìn thấy người này, không ít người hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô, Hoa Đô Thành Lãnh Ngọc Phong. Đây chính là Lãnh gia ngày thứ 2 mới. Tuổi còn trẻ không đến 22 tuổi liền đạt tới linh sư cảnh ngũ trọng. Nghe nói hắn ca ca Lãnh Ngọc Không năm nay tiếp cận 28 tuổi, đã sắp đột phá linh hư cảnh. Một môn song kiệt. Xem hình dạng của hắn, tựa hồ là đáp ứng lời mời mà đến, muốn tham gia trên lầu thiên tài tụ hội. Lãnh Ngọc Phong từng bước một đi đến, những người kia trông thấy hắn đi tới, căn bản không dám ngăn cản, lập tức rời ra mình cái bản, nhượng xuất một con đường để hắn tới. Điều này làm cho Lãnh Ngọc Phong càng thêm trong ánh mắt không người. Một đường thông suốt hướng đi lầu 3 đầu bậc thang. Thế nhưng mà, ngay tại hắn sắp đạt tới lầu 3 đầu bậc thang lúc, hết lần này tới lần khác đã có một người bỏ qua đi tới Lãnh Ngọc Phong, uống vào vẻ đẹp của mình rượu, tựa hồ không có xem thấy đối phương giống nhau. Ngươi ngăn cản ở của ta con đường rồi, còn không mau cút ra. Lãnh Ngọc Phong hướng về kia lạnh nhạt uống rượu Lăng Thiên quát lạnh một tiếng. Cái này cùng nhau đi tới những người khác ngoan ngoan tránh ra vị trí, vòng vây Lăng Thiên bất vi sở động cái này lập tức kích thích Lãnh Ngọc Phong lửa giận. Lăng Thiên tựa hồ lúc này mới có cảm giác, quét đối phương liếc, bình tĩnh nói, ngươi nói muốn cho ta ly khai. Đê tiện đồ vật. Ta nói chính là ngươi, còn không ngoan ngoãn cho bổn thiếu gia cút ngay. Lãnh Ngọc Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, tựa như giận dữ mắng mỏ nô tài giống nhau. Lăng Thiên trợn trắng mắt, nhìn về phía đối phương nói, hai bên trái phải đều có lộ cho ngươi qua, tự mình không có chân sẽ không lách qua sao. Lăng Thiên nói ra những lời này, lập tức lại để cho người chúng quanh hít sâu một hơi. Chặn Lãnh Ngọc Phong đi đến lộ vượt quá, còn dám chống đối hắn. Đây không phải tại tìm chết sao? Phải biết, toàn bộ Thiên Dương Thành cường đại nhất thì ra là linh sư cảnh võ giả, chỉ là đột phá linh sư cảnh tại Thiên Dương Thành cái kia chính là lên trời mà tồn tại. Đối mặt cường giả như vậy, còn dám chống đối đối phương, đây không phải muốn chết sao? Nhất thời, nguyên một đám hoặc là dùng thương cảm, hoặc là dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Lãnh Ngọc Phong tức quá hóa cười, khuôn mặt lộ ra một tia lạnh như băng thiếu. Hắn không nghĩ tới người trước mắt, không cho hắn thoái vị vượt quá, còn dám chống đối hắn. Ngươi cũng đã biết, ngươi đối với ta nói những này sẽ có hậu quả gì không sao? Lãnh Ngọc Phong cười lạnh nói. Lăng Thiên sờ lên cái mũi, cười khổ nói, sẽ có hậu quả gì không? Lãnh Ngọc Phong nắm đấm nắm chặt, cảm giác Lăng Thiên thật sự đùa nghịch hắn, đang muốn chuẩn bị động thủ, cho Lăng Thiên một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng là, vừa lúc đó, một đạo lạnh như băng cao ngạo thanh âm cô gái theo trên lầu 3 truyền thừa. Lãnh gia thiên tài vậy mà đã đến, vậy thì mời đi lên. Vị kia cản đường dân đen, kính xin ngoan ngoãn tránh ra đường tới, nếu không, cũng đừng trách ta Hàn gia vô lễ. Theo đạo thanh âm này vang lên, mấy vị kia Hàn gia nô tài cũng chuyển động, nguyên một đám không có hảo ý đem Lăng Thiên vây vây ở chính giữa, cười lạnh nhìn hướng hắn. Mà là, Lãnh Ngọc Phong cũng chọc vào nổi lên tay, chờ đợi Lăng Thiên bị chỗ ngồi đẩy ra tránh ra một con đường cho hắn. Cả kia vị trí đều mở miệng, tại mọi người nhìn lại, lúc này đây Lăng Thiên tất nhiên phải ngoan nghe lời đem vị trí đẩy ra. Chó chết! Ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi giúp mở, còn là tự mình động thủ đẩy ra. Một vị Hàn gia hộ vệ nắm đấm cầm xoẹt rổ ẹt tiếng vang nói. Tại âm thanh kia vang lên về sau, Lăng Thiên sắc mặt đều băng nghiêm túc, đạo này lại để cho trong lòng của hắn sát ý mãnh liệt thanh âm của, hắn cả đời đều sẽ không quên. Đúng là Hàn Thi Nguyệt. Lăng Thiên thần sắc không có một tia sợ hãi, ngược lại lộ ra hài hước cười lạnh nói, có loại chính các ngươi đẩy ra đến thử xem. Lăng Thiên khiêu khích thanh âm, lại để cho những hộ vệ này cùng Lãnh Ngọc Phong dáng tươi cười càng thêm lạnh như băng. Không biết sống chết cho chết. Tiểu thư nhà ta đều mở miệng, còn dám lúc này cản đường. Hôm nay, liền cho ngươi cái giao hấn, cho ngươi về sau biết rõ như thế nào cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đừng giết chết hắn. Cũng dám chống đối bổn công tử, giết chết hắn lợi cho hắn quá rồi. Dám xông tới người của ta, tất yếu hắn sống không bằng chết. Lãnh Ngọc Phong lạnh giọng dặn dò. Những Hàn gia đó hộ vệ nguyên một đám dữ tợn nở nụ cười, từng bước một hướng về Lăng Thiên đi tới nói, Lãnh Ngọc Phong thiếu gia yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Loại này ước hiếp dân đen sự tình, từ khi Hàn gia thế lực càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn ngày thường liền làm không ít qua loại sự tình này. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia giễu cợt, giống như một chỉ ẩn nút mánh hổ không có nóng lòng động thủ. Chương 206, chúng ta là người quen. Ổn định, Lăng Thiên không có một tia cử động. Tại những hộ vệ kia xem ra Lăng Thiên đây là sợ trắng váng. Ngày thường bọn hắn lấn đi lũng đoạn thị trường lúc, không ít bái kiến chuyện như vậy, nhìn thấy Lăng Thiên bộ dáng, mấy cái càng thêm hung hăng càng quái. Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn mang đi đã trễ rồi. Hiện tại, ta cũng làm người ta đem ngươi cùng cái bàn, cùng một chỗ khiêng đi. Một gã Hàn gia hộ vệ cười lạnh đã đi tới, trực tiếp một quyền liền hướng lấy Lăng Thiên mặt mũi của xuất đến. Những hộ vệ khác rồi hiểu động thủ, có thò tay mang chuyển những cái bàn kia, có trực tiếp đối với Lăng Thiên động thủ, hung ác tư thế, không có chút nào lưu tình, muốn đem Lăng Thiên cho đánh cho tàn phế. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, hộ vệ này thực lực cũng liền tại linh võ cảnh 3-4 tầng mà thôi. Đối phó người bình thường xác thực đầy đủ, nhưng là, đối phó hắn Lăng Thiên nhưng căn bản chưa đủ nhịn. Lăng Thiên như trước làm lấy không núp đích, trong đó một chỉ để lên bàn cầm chặt thanh sơn kiếm tay đột nhiên một bông hoa, tàn ảnh chớp động, mọi người còn chưa nhìn rõ ràng, một mảnh dài hẹp cột máu cuồn phún, một hồi thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy vừa rồi đối với Lăng Thiên động thủ sở dĩ Hàn gia hộ vệ, từ nhỏ cánh tay phía dưới toàn bộ chỉnh tề bị người chém đứt. Hơn 10 cái bàn tay lớn rơi lả tả trên đất. Cái kia máu tanh một màn, lại để cho không ít khách nhân nôn mửa. Ta sớm đã cảnh cáo các ngươi không nghe, cái này là cho các ngươi giáo huấn. Lăng Thiên lạnh giọng nói ra. Những hộ vệ kia hoảng sợ rồi, nguyên một đám nhặt dậy tay của mình, liền bỏ mang lăn đẩy ra. Dám ở Thiên Dương thành đối với chúng ta Hàn gia chi nhân động thủ, ngươi nhất định phải chết. Chúng ta Hàn gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một ít hộ vệ vẫn còn trong thần sắc liễm đối với Lăng Thiên quá to. Mặt đối với uy hiếp của bọn hắn. Lăng Thiên căn bản khinh thường một chú ý. Không nghĩ tới, ngươi chính là một cao thủ. Lãnh Ngọc Phong sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, cư cao lâm hạ nhìn về phía Lăng Thiên, nói, thân làm một cái võ giả tu hành không dễ, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoan đem chỗ ngồi đẩy ra, ta cũng không cần ngươi sống không bằng chết, liền phế ngươi một thân tu vị. Đây cũng là ta nhất lòng từ bi nhượng bộ. Lăng Thiên lắc đầu, có một chút người luôn cho là mình là cái thế giới này chủ nhân, những người khác có tôn sùng mệnh lệnh của hắn. Trải qua bị hắn bố thí sinh hoạt. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn động thủ với ta, nếu không, hối hận sẽ là chính ngươi. Lăng Thiên hảo ý khuyên giải nói, hai bên lộ đủ rất rộng rãi, ngươi cần gì phải hết lần này tới lần khác muốn từ nơi này đi qua. Ha ha ha ha. Ngươi là đang uy hiếp bổn thiếu gia sao? Lãnh Ngọc Phong như là nghe thấy cái gì tốt cười chê cười giống nhau phá lên cười, sau đó ánh mắt trở nên lạnh như băng tràn ngập sát ý nhìn hướng Lăng Thiên. Bổn thiếu gia qua nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp bổn thiếu gia. Hôm nay, ta liền hết lần này tới lần khác muốn từ nơi này đi qua. Ngoan nghe lời đem lộ tránh ra, nếu không, phế ngươi một thân tu vị. Lãnh Ngọc Phong quát lạnh một tiếng, lớn tiếng uy hiếp nói. Sự tình hôm nay phát triển đến như thế, nếu như hắn lựa chọn lui khiến người khác sẽ như thế nào nhìn hắn. Đường đường hoa đô thành lãnh gia, tại Thiên Dương thành lại bị một cái dân đen quát lui. Không đơn giản hắn. Chính là bọn họ Lãnh gia đều phải ném mất hết mặt mũi. Hơn nữa, ở trong mắt hắn xem ra Lăng Thiên có lẽ có thực lực, nhưng là so với hắn này thiên tài liền kém xa. Không đi thật sao? Ta liền cho ngươi trở thành tàn phế cút ra ngoài. Lãnh Ngọc Phong đợi một hồi, nhìn thấy Lăng Thiên nhàn nhã uống rượu bộ dáng, càng thêm tức giận, giận quát một tiếng, một trường hướng về phía trước là cái bàn vỗ tới. Một trường này uy lực, hắn tin tưởng không đơn giản cái bản sẽ bị đập nát, liền là nam tử trước mắt cũng sẽ bị một trường đánh bay. Một cổ kình phong thổi đến mà đến, tựa như đập vào mặt lợi đao thổi cắt, Lăng Thiên trước mặt cái bản chỉ lát nữa là phải bị đánh bay. Đúng lúc này, Lăng Thiên để ly rượu trong tay xuống, hung hăng vỗ mặt bàn. Ẩm. Toàn bộ mặt bàn chấn động, tất cả khí kình đều bị ngăn cản nhìn lại, chỉ lát nữa là phải bạo liệt cái bàn, lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Mà Lăng Thiên mới vừa rồi bị thổi bay ống tay áo, cũng đều bình ổn lại. Vô luận Lãnh Ngọc Phong một trưởng uy lực cường đại dường nào, đối diện Lăng Thiên đều vững như bàn thạch, không có chút nào dao động. Điều này làm cho Lãnh Ngọc Phong sắc mặt càng thêm khó coi, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, hắn tự tin một trưởng bị Lăng Thiên hời hợt hóa giải, hắn đây ra mặt đều nóng hừng hực. Như vậy rằng có nữa, hắn càng thêm không mặt mũi rồi. Chó chết, cũng dám phản kháng. Phế ngươi một thân tu vị lợi cho ngươi quá rồi, ta hiện tại muốn ngươi chết. Lãnh Ngọc Phong giận quát một tiếng, rút ra bên hông kiếm, hướng về Lăng Thiên giận bổ mà đến. Tấm lửa kiếm quang chớp động, kiếm quang lánh mang theo rút ra vỏ kiếm thời điểm, chiếu rọi toàn trường. Bén nhọn kiếm quang, lại để cho khách nhân khác giới sinh ra hàn ý trong lòng. Lãnh Ngọc Phong phẫn nộ ra tay, tại mọi người nhìn lại Lăng Thiên lần này là chết chắc. Quay mắt về phía giận bổ mà đến kiếm quang, Lăng Thiên đã ở thần sắc bình tĩnh, nhưng là hắn trong mắt đã hiện lên một tia lửa giận. Bởi vì chính mình không để đạo liền động thủ giết người, cái này đã khơi dậy Lăng Thiên lửa giận. Kiếm cũng không phải là như vậy dùng. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên kéo lên trên bàn thanh sơn kiếm, theo tay vung lên, một đạo ngưng thực kiếm quang lóe lên, đón đánh hướng Lãnh Ngọc Phong kiếm quang. Theo Lăng Thiên Lãnh Ngọc Phong một kiếm này có hoa không quả, thoạt nhìn uy lực mạnh mẽ, kỳ thật liền là công tử bột. Khen. Một tiếng kiếm ngâm khẽ, lạnh như băng kiếm quang không có sau đó kiếm quang bao trùm, lại đơn giản đúng lúc xuyên thấu Lãnh Ngọc Phong kiếm quang, va chạm tại trường kiếm trong tay của hắn trước. Lãnh Ngọc Phong trường kiếm trong tay cùng thanh sơn kiếm hơi chút đụng chạm lập tức đứt gãy đã thành hai nửa, lập tức kêu đau một tiếng trước vang lên, Lãnh Ngọc Phong toàn bộ thân hình ném bay ra ngoài, bay thẳng đi ra ngoài xa mười mấy mét. Một ngụm máu tươi theo Lãnh Ngọc Phong trong miệng phụt lên mà ra, ho kịch liệt vài tiếng, không ngừng có máu tươi chảy ra. Lãnh Ngọc Phong quỳ một chân xuống đất, giọt giọt máu tươi chảy xuôi, thần sắc thê thảm. Mọi người đồng tử lập tức trừng lớn, khó có thể tin nhìn lấy một màn này, Lãnh gia thiên tài lại bị một kiếm đánh bay. Lúc này, đình chỉ hạ thổ huyết Lãnh Ngọc Phong, lập tức khoanh chân muốn hiệu quả trị liệu, thế nhưng mà không bao lâu công pháp, Lãnh Ngọc Phong sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm tái nhợt, khó có thể tin lên. Ngươi phế đi tu vi của ta, Lãnh Ngọc Phong trừng to mắt nhìn về phía Lăng Thiên, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, phẫn nộ, chỉ vào Lăng Thiên hét lớn, ngươi dám phế đi ta. Ta Lãnh gia sẽ không bỏ qua của ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Ta Lãnh gia nhất định sẽ báo thù cho. Tao nóng nảy. Lại nhao nhao ta liền giết ngươi. Lăng Thiên giận quát một tiếng, bén nhọn sát ý tản ra. Cảm nhận được Lăng Thiên sắc cơ, Lãnh Ngọc Phong lập tức ngậm miệng, hắn thật đúng là sợ Lăng Thiên lần nữa động thủ đem hắn giết. Khí. Một hồi hít vào khí lạnh thanh âm của vang lên, trong lòng mọi người rung rung, một kiếm đánh bay Lãnh Ngọc Phong vượt quá, còn bắt hắn cho phế đi. Người này đến tột cùng cường đại dường nào? Mọi người thấy Lăng Thiên bộ dáng, cũng liền tại thập tuổi tầm đó, tuổi tác so Lãnh Ngọc Phong còn trẻ hơn nhiều. Nhất thời, cả đám đều đang suy đoán Lăng Thiên đến tột cùng là ở đâu nhô ra thiên tài. Vị bằng hữu kia không nghĩ tới còn có thực lực như thế, đều đang là thiên tài, làm sao không được gặp mặt. Đúng lúc này, Hàn Thi Nguyệt lãnh nạo thanh âm của lại vang lên, mời Lăng bầu trời gặp mặt. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mở miệng nói, vậy mà Hàn tiểu thư tương yêu, chúng ta đây chỉ thấy trước vừa thấy, có lẽ ta còn có thể cho ngươi không thiểu phá lệ kinh hỉ. Lăng Thiên nhắc tới thanh sơn kiếm, lập tức bước chân nâng lên, hướng phía lầu ba đầu bậc thang đi đến. Lúc này ai cũng không có mang để ý bị phế rồi một thân tu vị Lãnh Ngọc Phong, cả đám đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên. Cái thế giới này đã là như thế sự thật, khi ngươi sa sút bị người đánh bại, chỉ sẽ gặp phải mọi người quên đi, mà ánh mắt của mọi người cũng sẽ tụ tập nói càng chói mắt chi trên thân người. Không ít người trông thấy đi về hướng lầu ba Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Có thể được mời lên đi chỗ đó là lớn lao vinh quang. Phải biết rằng bên trên nhưng cũng là các đại gia tộc thiên tài. Lăng Thiên đạp vào lầu ba, nhất thời, lầu ba đang làm mười mấy người đều đưa ánh mắt tập trung đến Lăng Thiên thân mình. Lăng Thiên đưa tầm mắt nhìn qua, đồng thời quan sát hướng những người này. Có thể ngồi ở chỗ này đấy, lớn nhất cũng liền 27-28 tuổi bộ dáng, nguyên một đám khí tức hùng hậu như hổ, tự tin uy nghiêm khí thế của tảng ra, cả đám đều như nhân trung long phượng. Lăng Thiên nhìn mọi người một cái ánh mắt lập tức bị chủ vị Hàn Thi Nguyệt. Còn có dậy tả hữu hai bên ngồi hai người hấp dẫn lấy. Hai người kia, đang mặc Thiên Tinh Tông quần áo, rõ ràng lại chính là được mời tới Thiên Tinh Tông thiên tài. Đã lâu không gặp, Hàn Thi Nguyệt cũng biến thành thành thục Hứa Đa, lạnh như băng tuyệt thế gương mặt, tràn đầy kiêu căng cao cao tại thượng bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở chủ vị tiểu như cùng nữ hoàng liếc nhìn quét mọi người, ánh mắt xem kỹ vậy nhìn về phía Lăng Thiên, nhưng ánh mắt của nàng rơi xuống Lăng Thiên khuôn mặt lúc, lập tức chấn động toàn thân, lộ ra khiếp sợ vẻ không thể tin được. Từ khi trở lại Thiên Dương Thành, Lăng Thiên liền khôi phục thành mình chân thật bộ dáng. Mặc dù, hắn ở đây Thiên Dương trưởng thành lớn, nhưng là một năm này trải qua là ở quá nhiều, mà ngay cả dung mạo của hắn đều trở nên thành thục Hứa Đa, biến hóa thật lớn. Bất quá, dù vậy cùng Lăng Thiên có thâm cựu đại hận Hàn Thi Nguyệt cùng vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Thiên. Lại nói tiếp ta coi như là quen biết cũ rồi. Ngươi nói có đúng hay không, Hàn Thi Nguyệt tiểu thư? Lăng Thiên lạnh như băng hài hước âm thanh âm vang lên. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Hàn Thi Nguyệt lúc này rốt cục khẳng định thân phận của Lăng Thiên, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, trong mắt lánh mang chớp động. Lâm Thiên, thật là ngươi. Ngươi không có chết. Nàng ta lúc tận mắt nhìn thấy, Lăng Thiên bị sư phụ nàng một trưởng vỗ chết. Hôm nay nhìn thấy còn sống đứng ở chỗ này, nếu như nói nàng không khiếp sợ, chấn động đó mới giả bộ. Bất quá, nhìn thấy Lăng Thiên không chết, Hàn Thi Nguyệt cừu hận trong lòng cũng bị câu dẫn ra. Trong mắt thỉnh thoảng chớp động oán độc hào quang. Sai rồi, Lâm Thiên sớm đã bị chết, ta là vì báo thủ mà phục sinh Lăng Thiên. Lăng Thiên âm thanh lạnh như băng, chính giữa đầm đặc sát ý. Lần nữa trông thấy Hàn Thi Nguyệt, Lăng Thiên phát hiện mình vậy mà có chút khống chế không nổi sát ý trong lòng, hận không thể lập tức tự tay giết cái này ti tiện nữ nhân. Hàn Thi Nguyệt ngươi sẽ không nghĩ tới, ta Lăng Thiên không có chết tại sư phụ ngươi một dưới lòng bàn tay. Hơn nữa, ta trở nên cường đại hơn đã trở về. Lăng Thiên áp lực hạ sát ý trong lòng nói, lúc này đây thiên tài luận võ giải thi đấu, ta nhưng là chờ mong đã lâu. Có chút cứu hận, là nên hiểu được. Hàn Thi Nguyệt ánh mắt lạnh như băng, lại ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Bao quát vậy nhìn về phía Lăng Thiên, cao cao tại thượng giọng điệu nói, vô luận là Lâm Thiên, vẫn là Lăng Thiên ngươi đều không nên trở về đến. Lần trước không có bị sư phụ ta một trưởng vỗ chết, ngươi nên may mắn. Càng phải hiểu ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, cậu thả sống trên cõi đời này. Chương 207, Hàn Thi Nguyệt kinh sợ. Bộ dáng của đối phương, lại để cho Lăng Thiên tức quá hóa cười, liên tiếp phát sinh thời gian dài như vậy không thấy, đối phương vẫn là như vậy tự cho là đúng, lãnh ngạo bộ dáng. Tựa hồ thực đem mình làm phượng hoàng giống nhau. Cái này sẽ chỉ làm Lăng Thiên càng cảm thấy được buồn cười. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi chính là bộ dạng này làm cho người ta chán ghét sắc mặt. Lăng Thiên phẫn nộ cười lạnh, có chút cừu hận không báo, ta đương nhiên muốn trở về. Hơn nữa, lúc trước một năm ước hẹn ta có thể không có quên. Hôm nay một năm kỳ hạn đã đến, chúng ta cũng nên phân ra người người chết ta sống rồi. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, không ít người trong nội tâm chấn động. Vốn những người này trong nội tâm liền có mông lung suy đoán phủ. Hiện tại, nghe thấy Lăng Thiên từng nói, càng thêm khẳng định, người trước mắt liền khi sơ chính là cái kia Lâm gia phế vật Lăng Thiên. Nghĩ lại tới vừa rồi Lăng Thiên xuất thủ chẳng cảnh, một kiếm phế đi Lãnh Ngọc Phong, rõ ràng như thế trước mắt cái gọi là Lâm gia phế vật, cùng theo như đồn đãi đại hưu bất đồng. Ngươi chính là cái kia Lăng Thiên. Cái kia cùng Thi Nguyệt Điện Hạ có một năm ước hẹn phế vật Lăng Thiên. Đúng lúc này, ngồi ở Hàn Thi Nguyệt bên cạnh một vị Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài mở miệng nói. Vị này Thiên Tinh Tông đệ tử, Lăng Thiên có chút quen mắt, đúng là tại Thiên Tinh Tông thường xuyên đi theo ở Hàn Thi Nguyệt một mảnh tùy tùng một trong, tựa hồ tên gì Ngô Kiển. Lăng Thiên ánh mắt nhìn quét hướng đối phương giống nhau, nói, nếu như ngươi nói là Lâm gia Tam tiểu gia, cái kia xác thực liền là bản thân. Ngô Kiển khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chính là một cái thế gia đệ tử, dám cùng Thi Nguyệt điện hạ như thế lời nói. Còn dám cùng điện hạ ước chiến. Bây giờ còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, tự phế tu vi cút ra tại đây. Nô Kiền đối với Lăng Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Lúc trước hắn nghe nói, Hàn Thi Nguyệt tựa hồ cùng người trước mắt còn có hôn nước, điều này làm cho trong lòng của hắn ghen ghét không thôi. Hắn đi theo, tùy tùng Hàn Thi Nguyệt một là Hàn Thi Nguyệt thực lực thuyết phục, hai là tồn tại đối với Hàn Thi Nguyệt nào đó tưởng tượng. Bất quá, hắn biết rõ, Hàn Thi Nguyệt là đạo vô nhai nữ nhân. Sở dĩ ý nghĩ này một mực vùi tại trong lòng. Hôm nay, gặp Lăng Thiên, mặc dù biết Lăng Thiên đã ở bị Hàn Thi Nguyệt hưu mang, nhưng vẫn là trong lòng còn có ghen ghét. Chuẩn bị hung hăng nhục nhã Lăng Thiên một phen. Lăng Thiên khinh thường nhìn về phía đối phương liếc, tại Thiên Tinh Tông lúc, hắn dùng tên giả một thân phận khác Lăng Thiên, tại Thiên Tinh Tông thân phận tôn quý, người trước mắt khi đó gặp hắn nhu thuận giống như chó giống nhau. Cút! Tại đây không phải ngươi cái này chó chết sủa loạn địa phương. Lăng Thiên hướng về Ngô Kiền không chút khách khí giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngô Kiền sắc mặt đỏ lên, không nghĩ tới Lăng Thiên gan dám ngay ở mặt nhiều người như vậy trước mặt giận dữ mắng mỏ hắn, phải biết rằng nhưng hắn là Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài, qua tới đó đều là chuẩn bị bị tôn sủng, ai dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Ngươi cái này là muốn chết. Chính là một cái tiểu thế gia phế vật, can đảm dám đối với ta vô lễ như thế. Nô Kiền tức quá hóa cười, giữ tợn nhìn về phía Lăng Thiên, hôm nay, không cần điện hạ ra tay, ta chỉ muốn đem ngươi giết đi. Tránh khỏi làm dơ điện hạ chi thủ. Hàn Thi Nguyệt nhìn xem một màn này, một mực bất vi sở động, tựa hồ ngầm cho phép Nô Kiền hành động. Hơn nữa, nàng cũng phải cẩn thận quan sát một chút Lăng Thiên biến hóa, dù sao khi đó Lâm ra một đời tuổi trẻ luận võ, để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hôm nay, một năm trôi qua đi nàng cũng phải nhìn xem Lăng Thiên đến tột cùng phát sinh nhiều biến hóa lớn. Nô Kiền vô án, năm ngón tay thành chảo, huyền khí lưu chuyển một cây ngón tay giống như ngân câu bình thường hướng về Lăng Thiên yết hầu xé rách mà đến. Nhưng hắn là linh sư cảnh thất trọng cường giả, so về mới vừa lãnh ngọc phong cường đại hơn nhiều. Hơn nữa còn là Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài, khống chế không ít cường đại vũ kỹ. Cái này vừa ra tay, chính là linh giai trước vũ kỹ, hắn cũng không tin, Lăng Thiên còn có thể thắng nổi hắn. Cười gần mặt, giống như có lẽ đã trông thấy Lăng Thiên bị hắn xé nát cổ họng mà chết. Lăng Thiên nhìn Ngô Kiền liếc, đơn tỷ cảnh giới võ đạo, hai người đều ở vào linh sư cảnh thất trọng. Nhưng là, Lăng Thiên trong cơ thể huyền khí nào chỉ là bình thường linh sư cảnh thất trọng gấp 10 lần. Chỉ cần so đấu lực lượng, mặc dù là linh sư cảnh bát trọng cũng không phải Lăng Thiên đối thủ. Ngay tại Ngô Kiền đứng người lên, bên ngoài thân huyền khí kích động mà ra lúc, Lăng Thiên từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng quán thâu như trên nắm tay. Lăng Thiên quả đấm của bữa nay lúc bao trùm lên một tầng đỏ ngầu hỏa diễm, nhất thời lại để cho uy lực của một quyền này càng lớn. Bành! Nắm đấm cùng ưng chảo đụng vào nhau, một hồi cốt cách vang tung tóe thanh âm của vang lên, theo Ngô Kiền hai tay trưởng tiến hành, to lớn sức chấn động số lượng thẩm thấu mà vào. Chỉ là một quyền trong lúc đó, Ngô Kiền nửa cái thân hình xương cốt của đều bị Lăng Thiên oanh động nát bấy. A! Ngô Kiền kêu thảm thiết thê lương, cả người bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài. Thần xác thê thảm nửa cái cánh tay bị bất diệt tân hỏa đốt cháy, căn bản tiêu diệt không diệt được. Lăng Thiên phất tay thu hồi bất diệt tân hỏa, nhưng là lúc này, Nô Kiền cả cánh tay cũng đã cháy đen như than, bên trong kinh mạch hủy hết, đã không cách nào trị hết. Bá đạo này một quyền, lại để cho đang ngồi thiên tài cũng không bình tĩnh, nguyên một đám khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên, thần xác ngưng trọng. Nô Kiền nói như thế nào đều là Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài, hơn nữa còn là linh sư cảnh thất trọng cao thủ, đang ngồi nhiều người như vậy trong nội tâm tự hỏi. Muốn một quyền đánh bại Ngô Kiền, trong nội tâm cũng không có đem nắm làm được. Xem ra nghe đồn giả bộ, cái này Lâm ra cái gọi là phế vật, căn bản chính là một thiên tài. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Hàn Thi Nguyệt, nói, như thế nào? Còn muốn hay không lại phái hai người, thử nhìn một chút thực lực của ta. Một năm qua đi, lại làm cho ngươi đã có thành tựu rồi. Hàn Thi Nguyệt lạnh giọng đáp lại, một quyền này nếu như nói nàng không kinh ngạc đó mới giả bộ. Lúc trước, Lăng Thiên bằng vào trận pháp mới có được như thế thực lực. Hôm nay chỉ hơn một năm, liền có lớn như vậy phát triển, tình huống này cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Tham sống sợ chết một năm, bằng vào chút thực lực ấy, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Hàn Thi Nguyệt trên mặt khinh thường cười cười. Mặc dù khiếp sợ Lăng Thiên thực lực, nhưng là nàng tự tin, lấy chính nàng thực lực hôm nay, thu thập Lăng Thiên là nhẹ mà tại cử động sự tình. Ngươi không nên trở về, lúc trước tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết rồi. Ngươi thì càng cần phải may mắn, mang theo sỉ nhục cầu thả sống sót. Bây giờ trở về đến, chỉ biết đem mệnh mất ở nơi này. Lăng Thiên cười lạnh, tràn ngập sát ý nhìn hướng Hàn Thi Nguyệt, ta trở về liền là tử kỳ của ngươi. Còn có 7 ngày chính là trận đấu ngày, đến lúc đó liền là chúng ta hiểu rõ ngày. Hàn Thi Nguyệt bình tĩnh trên mặt câu dẫn ra một tia nụ cười khinh thường, lấy ngươi chút thực lực ấy, chỉ sợ liền trận chung kết đều vào không được. Hừ, ta liền chờ ngươi lại có làm sao? Hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng 7 ngày tánh mạng. Bởi vì khi đó, cái chết nhất định là ngươi. Hai người nói chuyện trong lúc đó, một hồi sát khí lạnh như băng đều theo trên người của đối phương tản ra, ai cũng có thể cảm giác được, giữa hai người là không chết không ngất rồi. Lăng Thiên cười lạnh, trực tiếp quay người rời đi. Hắn đi lên chính là muốn hướng Hàn Thi Nguyệt tuyên cáo, hắn Lăng Thiên không chết. Những cừu hận kia, hắn hôm nay chỉ điểm nàng đòi lại rồi. Nhìn qua Lăng Thiên rời đi thanh âm, Hàn Thi Nguyệt trong nội tâm cười lạnh, ngươi không có cơ hội đứng ở trên lôi đài rồi Lăng Thiên. Bởi vì ngươi hôm nay sẽ chết. Vừa rồi mặc dù cùng Lăng Thiên ước định trên lôi đài hiểu rõ ân oán, nhưng là, Hàn Thi Nguyệt căn bản là không có nghĩ tới cho Lăng Thiên cơ hội. Quán rượu dừng chân trong phòng, Lăng Thiên an tĩnh ngồi ở lên, lại kỳ thân bên cạnh bày đặt một quyển ngọc phù bí tịch. Lăng Thiên ý thức đang chìm xuyên vào trong đó, lĩnh ngộ bên trong vũ kỹ. Ngọc phù hào quang lưu chuyển, lôi quang kiếm pháp mấy chữ mắt ngông lung hiển hóa. Cái này vương giai hạ phẩm vũ kỹ, quả nhiên khó có thể lĩnh ngộ. Lăng Thiên trong nội tâm cảm thán. Vũ kỹ này đúng là Ngô Nhân Hình đón sát thủ cuối cùng, vương giai hạ phẩm vũ kỹ, cùng nhanh chóng ảnh kiếm nguyên bộ vũ kỹ. Tại đánh chết Ngô Nhân Hình về sau, Lăng Thiên đã lấy được hắn trong giới chỉ tất cả tài phú. Bên trong liền có quyển này vũ kỹ. Mà Lăng Thiên cẩn thận quan sát, liền lập tức phát hiện vũ kỹ này cùng nhanh chóng ảnh kiếm đều là Ngô Nhân Hình theo một chỗ trong di tích đạt được. Vương cấp vũ kỹ, Lăng Thiên lĩnh ngộ đến nay nửa tháng, hôm nay mới có nói được. Lúc trước lĩnh ngộ học tập linh giai vũ kỹ, Lăng Thiên chỉ dùng một ngày thời gian, học tập huyền giai vũ kỹ dùng 7 ngày thời gian, mà vương cấp vũ kỹ lại dùng hơn 10 ngày. Loại này tu hành vũ kỹ tốc độ, nói ra nhất định phải chấn kinh vô số người cái cảm. Người bình thường muốn dùng mấy chục năm mới tu hành nhập môn vương cấp, Lăng Thiên dùng hơn 10 ngày liền khống chế sử dụng, cái này chênh lệch cực lớn, đủ để cho không người nào thể diện đúng. Điện quang nhất kiếm. Lăng Thiên đột nhiên rút ra nhanh chóng ảnh kiếm, một kiếm đâm ra, không có quán thâu chút nào huyền khí, chỉ bằng vào vũ kỹ bản thân uy lực, cái kia nhanh chóng ảnh kiếm nhất thời tựa như một cái điện quang lôi xả, tại trong phòng kích xạ một vòng, một lần nữa trở lại Lăng Thiên trong tay. Cái này lưu chuyển, không khó phát hiện trong phòng vô luận món đó vật, cho dù là sắt thép ngắn ngủi chi vật, đều có một bị xuyên thủng tế vi lỗ nhỏ. Vương cấp vũ kỹ quả nhiên cường đại, hơn nữa tốc độ này cùng uy lực, xuất kỳ bất ý chỉ sợ linh hư cảnh cường giả đều phải gặp nói. Lăng Thiên trong nội tâm đặc biệt thỏa mãn, tốn hao hơn 10 ngày tu luyện cái này vương cấp vũ kỹ, hôm nay rốt cục đã có thành quả. Lăng Thiên trong nội tâm đánh giá nếu như trận pháp trận đấu lúc, lĩnh ngộ cái này vương cấp trận pháp, chỉ bằng vào tốc độ này uy lực, đánh bại Yến Phi Vân lúc liền có thể nhẹ nhõm hứa đa. Dù sao, điện quang né tránh tốc độ, cùng lực công kích đối phương cái kia cự thần binh to con căn bản có thể lấy kịp phản ứng. Chỉ là bị Lăng Thiên cận thân, Yến Phi Vân liền lập tức sẽ suy tàn. Ngay tại Lăng Thiên thỏa mãn cái này vương cấp vũ kỹ uy lực lúc, quán rượu bên ngoài, ba đạo thích khách áo đen phục thân ảnh của hướng về Lăng Thiên căn phòng của đến gần. Những người này thân phận nhẹ nhàng, tựa như ưu linh. Hơn nữa, trong đó hai người lưng cong hai bức cung nỏ, loại này cung nỏ rõ ràng cho thấy trải qua trận pháp gia trì vũ khí, bên trên tiến đầu, một cây tản mát ra lạnh như băng mùi huyết tinh. Chữ Thiên, số 5 phòng, không muốn kinh động hắn, lấy liên vân nỏ bắn trước kích, sau đó chúng ta tái tiến mang. Trong ba người, một người trong đó lông mày tóc mai hơi trắng bệnh, khàn khàn trung niên nhân thanh âm an bài nói. Hai người khác trong mắt chớp động huyết tinh chi quang, trang bị cung xịn nỏ, nhắm ngay Lăng Thiên căn phòng của. Cái này liên vân nỏ thế nhưng mà trải qua cấp 2 trận pháp gia trì, thông thường linh sư cảnh cựu trọng cường giả hơi không cẩn thận đều trọng thương. Lực sát thương cường đại. Ô, ô, ô, NG. Mấy đạo nhỏ nhẹ khai mở cung tiếng vang lên, hai người này đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, lập tức chuẩn xác nắm chắc Lăng Thiên vị trí. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mấy mũi tên xuống dưới Lăng Thiên không chết cũng muốn trọng thương. Lúc này, trong phòng Lăng Thiên sớm đã phát giác được phía ngoài ẩn nấp sát ý. Cái này là cường giả tâm linh cảm ứng, chỉ cần có người đối với chính mình động sát ý đều có thể tinh tường cảm giác. Rốt cuộc đã tới sao? Hàn Thi Nguyệt tiện nhân kia quả nhiên vẫn là như thế hèn hạ. Lăng Thiên cười lạnh nói. Chương 208, ban đêm ám sát. Lăng Thiên trong nội tâm một mực đề phòng, lấy Hàn Thi Nguyệt tác độc tâm địa, căn bản không có khả năng lại để cho Lăng Thiên còn sống tham gia trận đấu. Sở dĩ, tại trận đấu trước nhất định sẽ đem hết thủ đoạn diệt trừ Lăng Thiên. Đáng tiếc. Lăng Thiên sớm đã có chuẩn bị, căn bản không sợ những sát thủ này đã đến. Mấy đạo tên bắn lén đâm rách cửa sổ bắn thẳng về phía Lăng Thiên, những này đâm sau lưng mỗi một cái đều trải qua trận pháp gia trì, uy lực mạnh mẽ, màu xanh bóng lánh mang giống như độc tiễn. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt một chút, tấn ảnh kiếm vừa ra như du long rời bến, đinh đinh đinh vài tiếng giòn vang, đem tất cả tên bắn lén đều đánh rơi trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, phía ngoài người đầu lĩnh hét lớn một tiếng, sắt tiến mang. Phanh thình thịch. Lập tức cửa sổ vỡ tan thanh âm của vang lên, ba đạo nhân ảnh trực tiếp phá cửa mà vào. Người đầu lĩnh đưa tầm mắt nhìn qua cả phòng. Gian phòng trống rông ở trong, lúc này không có một bóng người, cái kia tinh xảo mục trước chăn bông đều hoàn hảo trồng lên. Duy chỉ có trên mặt đất vài gốc tên bắn lén chứng minh vừa rồi tại đây còn có người tại. Người đi đâu? Bên trái hắc y nhân nghi ngờ nói. Kiếm quang lôi ảnh. Tại đây lúc, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, tế vi lóe lên ánh bạc rồi biến mất. Tựa như điện xà bình thường lập tức một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vừa rồi phát ra nghi hoặc chi nhân lên tiếng ngã xuống. Lập tức, tấn ảnh kiếm lại một lần nữa lấy lôi điện vậy tốc độ ám sát hướng một người khác, trong đêm tối, không có một chút ánh sáng. Duy chỉ có nhanh chóng ảnh phát động vũ kỹ, như một đạo rất nhỏ tia chớp, mang theo sắc bén điện mang, ám sát hướng những. Này thích khách, không tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Dẫn đầu hắc bảo nhân hô to một tiếng, muốn nhắc nhở một người khác. Thế nhưng mà Lăng Thiên tốc độ quá là nhanh, người nọ căn bản phản ứng không kịp nữa, chỗ cổ một đạo tế vi tơ máu thẩm thấu máu tươi, cả người không ngớt lời âm cũng không kịp phát ra, ngã gục liền. Xuất sinh. Gan dám như thế hành hung, ta muốn giết ngươi. Dẫn đầu Trương Lộ Miêu đau lòng quát to một tiếng, lần này tỷ bảo vệ tốt Hàn Thi Nguyệt, nói không bờ cố ý bài xuất rồi mấy người bọn hắn bảo vệ tốt Hàn Thi Nguyệt. Phải biết, chết đi đều là từ Thiên Tinh Tông mang ra ngoài hậu bị ám tinh sát thủ, mỗi một cái đều là khó được hạt giống. Hôm nay thoáng cái chết mất hai cái, hắn cũng khó trốn trách nhiệm. Lăng Thiên cũng là trong nội tâm kinh ngạc, cái này tấn ảnh kiếm cùng lôi quang kiếm pháp lại có thể buộc phát ra như vậy uy lực cường đại. Phải biết rằng vừa mới bị đánh chết hai người đều là linh sư cảnh bắt trọng cường giả, nếu như bình thường một trọi một không cần trận pháp, còn phải tốn phí một ít tay chân. Thế nhưng mà, lần này kết hợp lôi quang kiếm pháp tốc độ, chỉ là một trong nháy mắt liền ám giết bọn chúng đi hai cái. Liên lúc này, âm thầm tức giận Trương Lộ Miêu giận quát một tiếng, dao găm tách ra hào quang óng ánh, lại để cho Lăng Thiên ẩn nấp thân hình hiện lộ ra, sau đó, màu xanh bóng trận đấu vạch phá không khí ám sát mà đến. Ám tinh sát thủ bồi dưỡng sử dụng vũ khí đều cùng ám sát có quan hệ, sở dĩ tại Trương Lộ Miêu phát động công kích đồng thời, hư ảo bước chân của lại để cho chớp động thân ảnh của lộ ra mờ ảo lên. Chỉ là mấy cái chớp động ở giữa, cái kia dao găm kích xạ ra một đạo lánh mang vạch phá hướng Lăng Thiên Yết Hầu. Linh hư cảnh tầng một cường giả. Lăng Thiên trong lòng căng thẳng, thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới Hàn Thi Nguyệt phái cái này tên sát thủ, vậy mà có linh hư cảnh tầng một thực lực, hơn nữa kỹ thuật ám sát kết hợp, thực lực lập tức gấp bội. Lăng Thiên thân pháp chớp động, lập tức né qua một kích này. Nếu có trận pháp phối hợp, Lăng Thiên tự giác muốn giết người này nhẹ mà tại cử động. Nhưng là, hắn hôm nay dù sao chỉ có linh sư cảnh thất trọng mà thôi, dù cho kết hợp dị hỏa cũng liền có thể so với linh sư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tới thật tốt. Tiểu lấy ngươi đi làm thí nghiệm, thử xem ta mới học được vũ kỹ. Lăng Thiên trong nội tâm không có một tia sợ hãi, ngược lại khơi dậy trong nội tâm chiến ý, hắn lôi quang kiếm pháp chính là lấy tốc độ lực lượng làm chủ, cùng sát thủ so đấu tốc độ. Liền trở thành tốt nhất thử đào thạch. Lăng Thiên bước chân đặt mạnh, như phủ quang lực ảnh, lập tức bước lên cùng đối phương đồng bộ tiết ấu. Tấn ảnh kiếm vung lên mà ra, mỗi nhất kích đều tinh chuẩn đến làm cho người ta tức lộ ruột. Võ đạo thiên nhãn khai, đối phương động tác kế tiếp đều hiển lộ ở trước mắt. Kiếm quang như điện, từng kiếm một vung lên mà ra, mỗi một kiếm đều phong tỏa ngăn cản rồi đường đi của đối phương, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Trương Lộ Miêu trong nội tâm kinh sợ liên tục. Như là dự biết tiên tri thân pháp của hắn giống nhau, nhìn như không hề quỹ tích một kiếm hết lần này tới lần khác lại để cho hắn mạo hiểm ứng phó. Bất quá, hắn huyền khí dù sao mạnh mẽ hơn Lăng Thiên rồi không chỉ một cảnh giới, hơn nữa, Lăng Thiên không có sử dụng dị hỏa, hắn vẫn có thể ứng phó được đến. Hai người liên tục đã qua hơn 10 chiêu, mỗi một lần đều cực kỳ hung hiểm. Lăng Thiên lôi quang kiếm pháp lần nữa phát động, kiếm quang trước điện quang lưu chuyển, đâm thẳng hướng ánh mắt của đối phương. Điều này làm cho Trương Lộ Miêu cả kinh neo vững chắc vẻ sợ hãi, vội vàng cố lấy tất cả lực lượng, ngăn cản mà đi. Dao găm cùng nhuyễn kiếm va chạm, hai người đều rút lui rồi 3-4 bước. Trương Lộ Miêu trong nội tâm biệt khuất không thôi, đối phương rõ ràng chỉ có linh sư cảnh thất trọng, hết lần này tới lần khác dựa vào cái kia cực tốc như điện quang vũ kỹ, đem hắn đẩy vào hạ phong, liên tục so chiêu mấy mươi lần, vết thương trên người hắn thế so Lăng Thiên còn nhiều. Hai người ngắn ngủi đình chỉ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương, lúc này Trương Lộ Miêu rốt cục rõ ràng trông thấy, Lăng Thiên trong tay nắm lấy bên kia tấn ảnh kiếm. Nhất thời, hốc mắt trừng lớn, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đây là Ngô Nhân hình trưởng lao tấn ảnh kiếm. Trương Lộ Miêu lên tiếng kinh hô, thân là đạo vô nhai những người kia, hắn lập tức nhận ra đây là Ngô Nhân hình thiếp thân bội kiếm, bảo kiếm này không phải đã thua bởi Lăng Thiên sao? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Đúng lúc này, Trương Lộ Miêu nhớ lại vừa rồi Lăng Thiên sử dụng vũ kỹ, trong nội tâm rốt cục dư vị tới. Vì sao cái kia vũ kỹ quen thuộc như vậy? Bởi vì vậy thì thật là Ngô Nhân hình cường đại nhất vũ kỹ. Tấn ảnh kiếm, lôi quang kiếm pháp. Đây đều là ngũ trưởng lão bảo vật vũ kỹ, chúng như thế nào đều ở trên thân thể ngươi. Trương Lộ Miêu cả kinh nói, nhưng là, thời gian dần qua ánh mắt lại trở nên tham lam. Mà bắt đầu, hai thứ đồ này nhưng cũng là Ngô Nhân hình dựa, nếu như hắn đã giết trước mắt tiểu tử này, cái kia toàn bộ hết gì đó cũng sẽ là hắn. Vương cấp vũ khí. Cùng vương cấp vũ kỹ cái này đủ để cho hắn đứng thẳng đến một cái đỉnh phong. Xem thấy đối phương tham lam không có, Lăng Thiên trên mặt câu dẫn ra một vòng thú vị cười lạnh, muốn biết những vật này vì cái gì tại trên người của ta. Bởi vì, chính là ta trận pháp điện Lăng Thiên. Mà Ngô Nhân hình lao thất phu kia đúng là bị ta giết chết. Lăng Thiên thứ một tin tức, lại để cho Trương Lộ Miêu trong nội tâm chấn động, khó có thể tin nhìn hướng hắn, hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi cái kia khiếp sợ toàn bộ Thiên Tinh Tông trận pháp thiên tài. Vậy mà sẽ là trước mắt Lăng Thiên. Bất quá, nhưng Lăng Thiên nói ra cái thứ hai tin tức lúc, Trương Lộ Miêu đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lăng Thiên nói, tiểu tử, nói dối cũng không đả thảo cảo. Ngũ trưởng lao thế nhưng mà linh hư cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, nhất là ngươi phế vật như vậy có thể đánh chết. Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, có phải hay không, chờ sau đó ngươi hạ xuống địa ngục tái đi hỏi Ngô Nhân Hình lao thất phu kia chẳng phải sẽ biết. Cuồng vọng, đừng lấy là nắm trong tay mình cường đại vũ khí cùng vũ khí, có thể như thế không coi ai ra gì. Hôm nay, ta liền giết ngươi, đoạt lại ta Thiên Tinh Tông bảo vật. Trương Lộ Miêu giận quát một tiếng, ánh mắt tham lam sát ý chớp động. Bất quá, hắn cũng không dám chút nào khinh thị Lăng Thiên, từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa màu đỏ dược hoàn nuốt vào. Lập tức, một cổ cuồng bạo mùi huyết tinh theo kỳ thân trước tản ra, chỉ thấy Trương Lộ Miêu khí thế của không ngừng kéo lên, lập tức có thể so với linh hư cảnh nhị trọng, đỏ ngầu con mắt, tràn ngập vẻ điên cuồng.